Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 792, Liệt Mệnh, thắng được, cấm ta hình tiên chi lực. Vương Bảo Nhạc khẽ trao mày, cứ việc một màn này hắn sớm có phán đoán, nhưng chân chính xuất hiện, hay là để hắn có chút tiếc nuối, bất quá đây cũng là hợp tình lý. Dù sao hình tiên cháu đã giao ra, lấy Thanh Côn Quân Đoàn địa vị, muốn thu hoạch được lại trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra giam cầm chi pháp. Cũng không phải không có khả năng, bất quá, cũng chỉ là cầm giữ lấy điệp gia pháp hình thành hình tiên chi lực thôi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cười lạnh, hắn dựa vào Tiểu Ngũ cho phân giải ký sinh thức thủ pháp luyện chế bản mới hình tiên cháu. Không tại trong phạm vi giam cầm này, cái này sẽ là hắn đòn sát thủ. Cho nên giờ phút này hắn nhìn từ bề ngoài sắc mặt không tốt, nhưng trên thực tế nội tâm bình tĩnh không gì sánh được. Ngẩng đầu đối xử lạnh nhạt ngóng nhìn thương khung vết nứt, nhìn xem từng chiếc chiến hạm màu xanh từ bên trong sông ra kia. Những chiến hạm này nhìn tựa như từng con rơi to lớn, cấp tốc sông ra lúc càng là từ bên trong khuếch tán ra đại lượng tu sĩ. Cho dù là tu vi đều không cao, lại phần lớn là kết đan, nguyên anh không đến hơn 10 người dáng vẻ. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh đồng thời, giống như gia trì một loại nào đó liên hợp ấn ký, lại khiến cho khí tức liền thành một khối, nhìn như hơn ngàn, nhưng cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, tựa như đối mặt 10 cái thông thần cường giả. Dựa vào trận pháp hình thành khí tức đồng bộ, chiến lược điệp ra, Vương Bảo Nhạc con mắt có chút co rụt lại đồng thời. Cũng chú ý tới tại trong những chiến hạm này, giờ phút này thình lình có 3 cỗ càng mạnh khí tức bộc phát ra. Đó là 3 cái bộ dáng tương tự đại hán, tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến thông thần đại viên mãn đỉnh phong trình độ. Khoảng cách giả tiên, chỉ thiếu chút nữa, 3 người này, hiển nhiên chính là Địa Vân Tông 3 vị thái thượng trưởng lão này. Giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, 3 người này trong mắt mang theo hưng phấn cùng khát vọng. Tựa như 3 đợt lưu tinh, thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này oanh minh mà tới, ánh mắt tại 3 người này trên thân đảo qua. Lại lướt qua tổ hợp mà thành hơn 10 đạo thông thần khí tức kia. Vương Bảo Nhạc trọng điểm nhìn về phía, là giờ phút này từ trong khe tinh không này, đi ra, hai người này một gầy một béo, người trước mặt không biểu tình, người sau trên mặt hiển hiện người vật vô hại dáng tươi cười. Đứng tại vết nứt biên giới, nhìn qua Liệt Mệnh Tinh, ánh mắt giống như có thể xuyên thẳng qua khoảng cách, rơi trên người Vương Bảo Nhạc, liền hai tên giả tiên. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là vừa cẩn thận tìm một vòng, xác định chỉ có hai tên giả tiên 3 tên thông thần đại viên mãn này về sau. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đây là đối với giam cầm có lòng tin đâu, hay là khinh địch đâu. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hữu tâm lần nữa đi xác định một chút, nhưng hắn phía trước 3 tên thông thần đại viên mãn kia, giờ phút này đã gào thét tới gần, ở trong một người càng là cười ha hà, Long Nam Tử. Đừng nghĩ đến Băng Phượng Quân Đoàn có thể tới cứu viện. Nhất Niệm Tử tiền bối tự mình tiến về ngăn cản, cho nên hôm nay ngươi Liệt Mệnh Quân Đoàn nhất định tại Thượng Tông xóa tên. Giữa lời nói, 3 người riêng phần mình cười to, tốc độ càng nhanh, chớp mắt tới gần, phảng phất hóa thành 3 đầu ác long, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này trực tiếp oanh đến. Khí thế cường hãn, thông thần đại viên mãn tu vi giống như có thể áp xúc 4 phía hư vô, khiến cho vô tận áp lực từ bát phương trùng điệp mà đến, như muốn đem Vương Bảo Nhạc nơi này triệt để chấn áp một dạng. Ồn ào, đối mặt 3 tên thông thần đại viên mãn này xuất thủ, Vương Bảo Nhạc không nhanh không chậm, lần nữa xác định tại trong lần khiêu chiến này chỉ có 2 vị giả tiên về sau, trong mắt hắn hàn mang lóe lên, mở miệng hư lạnh đồng thời dứt khoát từ bỏ dùng chiến hạm đi tự bảo, mà là thân thể nhoáng một cái, cả người tựa như một đạo lưu tinh sát na xông ra. Không phải tránh đi, không phải bỏ chạy, mà là đối diện, vọt thẳng hướng 3 tên thông thần đại viên mãn kia. Khí thế như hồng, khiến cho 3 tên thông thần đại viên mãn kia nhao nhao sững sờ. Trong lòng dâng lên một tia bất an, có thể nghĩ muốn trốn tránh đã tới không kịp. Đây chính là Thanh Côn Quân Đoàn phải cho ta cảnh cáo a. Ngây thơ, Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn sát na. Thân thể của hắn đã cùng 3 tên thông thần đại viên mãn kia lẫn nhau đánh vào nhau. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức 4 phía cơ hồ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ Vương Bảo Nhạc cùng 3 tên Địa Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão kia chỗ va chạm truyền khắp tứ phương, ba tên thông thần đại viên mãn kia phảng phất như là đụng phải không thể dung chuyển ngọn núi đồng dạng, riêng phần mình máu tươi cuồng phún, tại trong tiếng kêu thảm kia lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược. Thậm chí ba người cánh tay đều trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét ở giữa bọn hắn tâm thần như bị phong bạo quét ngang. Hãi nhiên đến cực hạn, phản chấn, hình tiên cháu không phải là bị cầm giữ à? Không có khả năng, tại ba người này bị trọng thương đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ giữa bọn hắn tốc độ không giảm gào thét mà qua. Nhìn cũng không nhìn ba người này một chút, trên thực tế đây là Vương Bảo Nhạc lưu thủ, hắn hiện tại đã đem những người này trở thành chính mình vật phẩm tư nhân. Cho nên không để cho phản chấn đạt tới cực hạn, bằng không mà nói, ba người tại vừa rồi một chớp mắt kia, cũng không phải là trọng thương, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Hạ Tông khiêu chiến Thượng Tông, một khi thất bại như vậy thì sẽ trở thành phụ thuộc. Điểm này là trưởng thiên hình tiên tông quy tắc, không ai dám đi khiêu khích, cho dù là Thanh Côn, cũng vô pháp ngăn cản, không có đi để ý ba người kia. Càng không đi để ý tới bốn phía trận pháp tạo thành hơn 10 đạo thông thần khí tức. Tại tất cả mọi người hãi nhiên cùng không cách nào tin dưới. Vương Bảo Nhạc thân ảnh thẳng đến, giờ phút này vết nứt bên ngoài, một dạng sắc mặt đại biến hai tên giả tiên kia mà đi. Hai tên giả tiên, liền dám đến ta liệt mệnh tinh tọa trấn. Các ngươi, có tư cách này à? Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, lời nói còn đang vang vọng, thân ảnh của hắn đã chớp mắt tới gần. Hướng về hai tên giả tiên kia, trực tiếp liền đấm ra một quyền. Hai tên giả tiên này trong khi sắc mặt biến hóa, trong đó vị tu sĩ gầy kia trong mắt hung mang lóe lên. Một dạng xuất thủ bạo phát ra toàn lực, hắn hiển nhiên là không tin tại giam cầm dưới, đối phương hình tiên cháo còn có thể tiếp tục sử dụng. Hắn thấy, tình cảnh lúc trước nhất định là nguyên nhân khác đưa đến. Mà vô luận loại nguyên nhân nào, chỉ cần không phải hình tiên cháo, như vậy lấy chính mình giả tiên tu vi. Đi trấn áp một kẻ thông thần hậu kỳ, cái này đều không phải là khó khăn gì sự tình, mà nó bên người vị tu sĩ béo kia, thì là con mắt chớp động, thân thể trong nháy mắt lùi lại, liền muốn từ phía sau vết nứt thoát đi chiến trường. Một màn này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, hắn không có đi để ý tới thế thì lui tu sĩ béo, mà là hình tiên cháu khống chế một chút về sau, trực tiếp cùng vị tu sĩ gầy kia đụng nhau, tiếng oanh minh tại thời khắc này kinh thiên động địa. Oanh minh toàn bộ chiến trường, giả tiên âm lãnh gầy còm kia, nó kêu thảm sự thê thảm, siêu việt oanh minh, truyền khắp tứ phương đồng thời, nó thân thể tựa như muốn nổ tung, hai tay hai chân trực tiếp nổ tung, máu tươi cuồng phún chung trực tiếp cuốn ngược, bị Vương Bảo Nhạc đuổi kịp một phát bắt được đầu lâu. Hướng về liệt mệnh tinh bỗng nhiên quăng ra, tới đây cho ta, một màn này, trực tiếp liền để ba tên thông thần đại viên mãn bị trọng thương kia. Tâm thần kinh lôi vô số, bốn phía tu sĩ khác cũng đều từng cái hãi nhiên đến cực hạn. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc như là gặp ma, chỉ có tu sĩ béo kia bởi vì lùi lại kịp thời. Tránh đi một kiếp, nhưng nó sắc mặt sớm đã tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Giờ phút này lùi lại ở giữa thẳng đến vết nứt, liền muốn thoát đi, có thể Vương Bảo Nhạc làm sao có thể để hắn đi. Thân thể nhoáng một cái đang muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này... Một cỗ linh tiên chi lực ầm vang ở giữa từ trong khe hở bộc phát. Một cái cánh tay to lớn hư ảo hình thành, xuyên thẳng qua vị tu sĩ béo kia thân thể, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, vồ đến một cái, cảm nhận được trên bàn tay này linh tiên ba động, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, đè xuống đối kháng một chút xúc động, thân thể lùi lại ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Trực tiếp liền hét lớn một tiếng, Thanh Côn quân đoàn, các ngươi thua không nổi. Linh tiên xuất thủ, liền là mưu đồ ta một quân đoàn nho nhỏ. Nếu như thế, cần gì phải cho ta tư cách quân đoàn này, thì như thế nào để tông ta đạo hữu tin phục, về sau người người cần gì phải tiến tới. Lão tổ, ta thừa nhận đối với hình tiên cháo, ta là tự vệ từ đó lưu lại một tay, đây là mỗi một cái luyện khí giả đều sẽ làm sự tình. Có thể Thanh Côn quân đoàn như vậy tướng ăn, Long Nam tử không phục. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, linh tiên cánh tay hư ảo kia dừng một chút, mà liền tại nó dừng lại trong nháy mắt, một tiếng nói già nua, quanh quẩn bốn phía, liệt mệnh, thắng được, lời nói này cùng một chỗ, cánh tay kia run nhẹ nhẹ một chút, không còn chụp vào Vương Bảo Nhạc, mà là một phát bắt được vị tu sĩ béo trở về từ cõi chết kia. Từ khe tinh không biến mất, theo biến mất, cuộc khiêu chiến này như vậy kết thúc, mà Địa Vân quân đoàn ba vị thông thần đại viên mãn. Giờ phút này thân thể run rẩy, trong mắt tuyệt vọng đã vô pháp che giấu. Bọn hắn minh bạch khiêu chiến thất bại đại giới, còn có bốn phía Địa Vân Tông tu sĩ cùng giả tiên bị Vương Bảo Nhạc lắc tại Liệt Mệnh Tinh, còn có một hơi kia giờ phút này cũng đều lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này giờ phút này trong mắt sáng lên, quay đầu nhìn xem những chiến hạm màu xanh kia cùng bốn phía đại lượng tu sĩ, thì thào nói nhỏ: "Phát đạt, chương 793, một cái lý do, 3.700 chiến hạm, hơn 5.600 tu sĩ cùng 13 bộ thông thần trận pháp, còn có 3 tên thông thần đại viên mãn cùng 1 tên giả tiên. Càng có tông này trong khố phòng đại lượng tài nguyên, nhất là Địa Vân Tông này tại chủ tinh còn có sản nghiệp, thuộc về là xếp hạng rất cao hạ tông một trong. Sau khi chiến đấu, khi Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch lúc, chính hắn cũng bị lần này thu hoạch tài nguyên rung động. Cái này để đáy lòng của hắn bỗng nhiên rất hối hận. Trước đó xuất thủ không nên như vậy sắc bén, hẳn là chàng yếu thế một chút, sau đó hiểm lại càng hiểm chiến thắng. Lời như vậy, nói không chừng Thanh Côn quân đoàn sẽ còn tiếp tục an bài hạ tông tới khiêu chiến. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc đoán chừng Thanh Côn quân đoàn hẳn là sẽ tạm hoãn một chút. Dù sao lão tổ lời nói, trình độ nào đó cũng là một loại tỏ thái độ, mà Thanh Côn quân đoàn cũng không tốt dưới tình huống như vậy tiếp tục ham Vương Bảo Nhạc quân đoàn tư cách. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lần này thất bại, Thanh Côn quân đoàn tuy có khinh địch hiểm nghi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải chân chính tùy tiện. Dù sao bọn hắn chẳng những đưa cho giam cầm hình tiên chi lực trọng bảo, càng là an bài 3 tên thông thần đại viên mãn cùng hơn 10 bộ thông thần trận pháp, khiến cho vốn là không tầm thường Địa Vân Tông càng cường hãn hơn. Đồng thời vì để phòng vạn nhất, bọn hắn còn an bài 2 vị giả tiên. Nguyên kế hoạch là nghiền ép hết thảy ngoài ý muốn sự tình, đồng thời còn đối với Băng Phượng quân đoàn bên kia cũng tiến hành quấy nhiễu, ngăn chặn tới tiếp viện khả năng. Có thể nói, những chuẩn bị này, đừng nói là một quân đoàn mới, liền xem như xếp hạng tại hơn 10 vị thượng tông quân đoàn, cũng đều rất khó đối kháng. Dù sao thực lực tổng hợp mặc dù ắt không thể thiếu, nhưng chiến lực cao đoan thường thường cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng trận chiến này, cuối cùng vẫn là Thanh Côn thất bại, đồng thời cũng chính là theo trận chiến này truyền ra, tên Long Nam Tử lần nữa trở thành toàn bộ trưởng thiên hình tiên tông tiêu điểm, cũng làm cho rất nhiều người rõ ràng, muốn nhằm vào Liệt Mệnh quân đoàn, trừ phi là có thể chân chính khắc chế nó hình tiên cháo. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể là do linh tiên xuất thủ mới có thể. Loại độ khó này, khiến cho Thanh Côn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm hoãn. Dù sao lần này tổn thất, đối với Thanh Côn quân đoàn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Duy nhất chính là, vị giả tiên bị Vương Bảo Nhạc bắt sống kia, mà căn cứ trưởng thiên hình tiên tông quy tắc, tông khác người đến phụ trợ xuất chiến, không hoàn toàn thuộc về chiến lợi phẩm, cho nên trình độ nhất định là có thể chuộc về. Cho nên khi Thanh Côn quân đoàn cấp ra để Vương Bảo Nhạc cảm thấy cũng không tệ lắm điều kiện về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cũng không có gì chần chờ, trực tiếp sẽ đồng ý chuộc về sự tình, đồng thời liên hệ Thánh Đào Môn, để bọn hắn ở bên ngoài tràn ra tin tức, muốn bán đi Địa Vân Tông. Đây đối với những hạ tông kia mà nói, dụ hoặc không nhỏ, thậm chí đối với một chút thượng tông mà nói, cũng đều có rất mạnh lực hấp dẫn, nhất là Lăng U Tiên Tử nơi đó hỗ trợ liên hệ. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đem Địa Vân Tông toàn bộ bán đi, đổi lấy gần như rộng lượng tài nguyên. Những tài nguyên này, đối với bất kỳ một cái nào hạ tông mà nói, đều sẽ để bọn hắn phi thường đỏ mắt, dù là thượng tông quân đoàn, trừ phi là bài danh phía trên mấy cái kia, những người còn lại cũng đều đối với cái này động tâm không thôi. Mà có những tài nguyên này, Vương Bảo Nhạc tại quân đoàn kiến tạo phương diện tốc độ cũng nhanh đứng lên, đồng thời cũng càng là toàn diện, cải tạo Liệt Mệnh Tinh kế hoạch cũng thuận lợi triển khai. Tỉ như quân đoàn trận pháp, ngay tại thu được những tài nguyên này về sau, bị Vương Bảo Nhạc mua mấy bộ, bố trí đằng sau ngoại nhân muốn đi vào, độ khó không nhỏ, đồng thời còn có trên mặt đất một chút cỡ lớn pháp khí. Cũng là như vậy, bị Vương Bảo Nhạc làm rất nhiều sắp xếp ra, mà trọng yếu nhất là tại có đầy đủ tài nguyên về sau, Vương Bảo Nhạc có thể chế tác càng nhiều khôi lỗi, tiến tới làm tự thân chiến hạm số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mặt khác, túi sung túc cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có thể đi sẽ từ tiểu ngũ nơi đó lấy được phân giải ký sinh pháp, trình độ nhất định dùng tại trên chiến hạm của mình. Cái này sẽ là chiến hạm hắn đòn sát thủ sau cùng, cũng là vũ khí bí mật. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tại Vương Bảo Nhạc đem lần này thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa về sau. Đã qua 2 tháng, trong 2 tháng này, trong thần mục văn minh không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Tam đại thượng tông vẫn như cũ ma sát, hoàng tộc vẫn như cũ khi thì truyền ra thanh âm biểu thị chính mình tồn tại. Mà hạ tông ở giữa tranh đấu, đồng dạng cũng đang kéo dài, còn có liên quan tới ra ngoài cướp đoạt, cũng cùng trước đó một dạng đều là trạng thái bình thường. Duy chỉ có chính là thủ hộ tại trên chủ tinh, truy tra lúc trước cướp đoạt thượng tông tài nguyên đội điều tra. Tại hoàn toàn không có kết quả dưới, tại hoàng tộc nhiều lần kháng nghị dưới, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ phong tỏa. Khi Vương Bảo Nhạc từ Thánh Đào Môn biết sau chuyện này, hắn không có đi quá mức để ý tới, mà là tiếp tục trầm xuống tâm, dựa theo phân giải ký sinh pháp, lần lượt gia trì tại trên chiến hạm của mình, cho đến hắn tất cả chiến hạm đều được gia trì, lại nội bộ hạch tâm cũng đều dựa theo pháp này tạo nên về sau. Đã từng rộng lượng tài nguyên, giờ phút này cũng giống, quá đốt tiền. Vương Bảo Nhạc nhìn xem diện mạo đại biến liệt mệnh tinh, đáy lòng rất là cảm khái, lần nữa tiếc nuối chính mình lúc trước tính tình quá cương liệt. Không nên như vậy quả quyết, mà là nên đi từ từ câu cá, tiếp tục như thế không được, không có hạ tông tới khiêu chiến, ta làm sao phát triển chính mình quân đoàn. Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy tư rất lâu, cũng không nghĩ tới như thế nào câu dẫn hạ tông biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, thôi. Nếu không có hạ tông tới khiêu chiến ta, vậy ta liền đi khiêu chiến mặt khác thượng tông quân đoàn tốt. Lời như vậy mặc dù thu hoạch kém không ít, nhưng cũng so như bây giờ không thu hoạch được một hạt nào mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc kiểm tra một chút bây giờ quân đoàn tình huống về sau. Lại bắt đầu nghiên cứu những quân đoàn xếp hạng trên mình kia. Bởi vì mỗi một lần khiêu chiến xin mời, tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên Vương Bảo Nhạc cần dự phán một chút thu hoạch. Lại thỉnh giáo Lăng U Tiên Tử, lúc này mới định ra mục tiêu. Quân đoàn thứ 19, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Quân đoàn thứ 19 này tên là Kim Trì, mặc dù nó quân đoàn trưởng chỉ là thông thần đại viên mãn. Nhưng trong quân đoàn này thông thần cường giả, cao tới 17 vị. Lại quân này ưu thế ở chỗ chiến hạm sắc bén, vô luận là phòng hộ hay là chiến lực, đều có chút cường hãn. Trọng yếu nhất, quân thứ 19 này trình độ nào đó xem như đệ nhất quân đoàn Thanh Côn chi nhánh, cùng có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên một khi Vương Bảo Nhạc dựa vào chính mình hình tiên cháu đi khởi xướng khiêu chiến, như vậy có thể rất khẳng định, nhất niệm tử sẽ giáng lâm. Đối với linh tiên, Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng kích động muốn nhìn một chút chính mình hình tiên cháu phải chăng như trong phán đoán có thể đi phản chấn năm thành, nhưng có thể không bại lộ điểm này, hay là không bại lộ tốt, trừ phi là ta không dựa vào tự thân hình tiên cháo, thậm chí chính ta đều không xuất thủ, chỉ là dựa vào chiến hạm đi khiêu chiến, như vậy Thanh Côn cũng sẽ không có xuất thủ điều kiện. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm đằng sau có chỗ quyết đoán, hắn biết trận chiến này trọng điểm, hẳn là chính mình phân giải ký sinh pháp, pháp này một khi dùng ra, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý, bất quá cái này cũng đơn giản, cùng lắm thì cho một chút ra ngoài, chỉ cần hạch tâm giữ lại, liền hết thảy không ngại. Huống hồ còn có thể đổi chút tài nguyên trở về. Quyết định như vậy đi, nhìn xem chiến hạm của ta, đến cùng thần mục văn minh chiến hạm, có bao nhiêu sai biệt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, không còn chần chờ, lập tức xin mời khiêu chiến. Bởi vì đều là thượng tông quân đoàn, cho nên tại trên xin mời chỉ cần phù hợp yêu cầu, bình thường đều sẽ thông qua. Vương Bảo Nhạc nơi này hết thảy điều kiện đều phù hợp. Thế là tại xin mời phát ra ngày thứ 2, hắn liền thu được cho phép. Liệt mệnh quân đoàn xin mời khiêu chiến Kim Trì quân đoàn chi chiến. Vào khoảng sau 3 canh giờ mở ra, thu đến thông cáo về sau, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, phất tay thân thể xông lên mà ra, sau người nó đại địa, truyền đến tiếng vang oanh minh, từng chiếc chiến hạm màu đen, trực tiếp liền từ lòng đất gào thét mà lên, lít nhà lít nhít, số lượng chừng hơn vạn nhiều, tạo thành đại quân, thẳng đến thương khung. Tại ngoài tinh không này, Vương Bảo Nhạc trong đầu phân tích chiến pháp, yên lặng chờ đợi thời gian đến, hắn đã trưng cầu ý kiến Lăng U Tiên Tử, biết làm người khiêu chiến, sẽ ở khiêu chiến mở ra một khắc tại tự thân quân đoàn bên ngoài. Hình thành truyền tống vết nứt, bước vào đi, liền có thể đạt tới đối phương quân đoàn trụ sở bên ngoài. Cho nên hắn hiện tại cần làm, chính là chờ đợi, mà cùng một thời gian, quân thứ 19 cũng nhận được bị khiêu chiến thông cáo. Đối với liệt mệnh quân đoàn, bọn hắn không có chút nào xem thường. Lập tức liền xin chỉ thị Thanh Côn, Cuối cùng Thanh Côn quân đoàn an bài Nhất Niệm Tử giáng lâm chiến trường, ta cần một lý do xuất thủ, cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là ở sau đó trên chiến trường cho bản tọa chế tạo như thế một cái lý do. Đi vào Kim Trì quân đoàn Nhất Niệm Tử nhàn nhạt mở miệng, chương 794, hù dọa một chút. Kim Trì quân đoàn cầu viện, Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng đến, cho nên cứ việc không biết được chi tiết, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, trận chiến này, một khi Linh Tiên tham dự, nghĩ như vậy muốn chiến thắng, cơ hồ là không có khả năng, cho nên mấu chốt chính là không cho đối phương xuất thủ điều kiện, đứng ở ngoài liệt mệnh tinh, trong quá trình chờ đợi thời gian đến, Vương Bảo Nhạc trong đầu phân tích thôi diễn một phen, cuối cùng hai mắt hàn mang lóe lên lúc, hắn phía trước tinh không vặn vẹo, trận trận gợn sóng khuếch tán ở giữa, một đạo khe nứt to lớn ầm vang xuất hiện, vết nứt này ngay từ đầu tựa như vết thương, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại trong sự xé rách kia mở rộng, cuối cùng biến thành hình tròn, như là một tấm có thể thôn phệ hết thảy miệng lớn, lại phẳng phất là một cái lỗ đen, trong đó vòng xoáy huyễn hóa, tại dưới sự không ngừng chuyển động kia, đưa tới bốn phía tinh không lõm, khiến cho phạm vi này thời gian tựa hồ cũng đều bị bóp méo. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, đối với thần mục văn minh cường hãn, cũng càng là trực quan có hiểu biết, tối thiểu nhất loại định hướng truyền tống trong tinh không của văn minh tùy thời có thể mở ra này. Bây giờ liên bang là làm không được, cùng thần mục văn minh so sánh, liên bang chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, não hải tại một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới sư huynh Trần Thanh Tử lúc trước nói qua, liên quan tới văn minh tu hành cấp độ đề cao đường tắt, lớn mạnh sở tại văn minh hàng tinh, để nó chiếm cứ chủ đạo đi thôn phệ một viên khác hàng tinh. Từ đó để chỗ văn minh hoàn cảnh cải biến, chỉnh thể tố chất bạo tăng. Hồi ước lúc trước đối thoại về sau, Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu trong mắt chỗ sâu hình như có một ngọn lửa lập lòe, dần dần giấu kín về sau, tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức bốn phía trong lít nha lít nhít mấy ngàn chiến hạm đại lượng khôi lỗi. Cả đám đều trong mắt lộ ra ánh sáng, dựa theo Vương Bảo Nhạc ý chí chỉ huy chiến hạm, khiến cho những chiến hạm này toàn bộ oanh minh đứng lên, tựa như từng nhánh mũi tên rời cung, trong gào thét thẳng đến vòng xoáy, theo từng chiếc chiến hạm xông vào đi. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, một dạng bước vào trong vòng xoáy, ở trước mắt hoa một cái lại rõ ràng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã rời đi liệt mệnh tinh, xuất hiện ở Kim Trì quân đoàn chỗ tinh thần bên ngoài. Kim Trì quân đoàn trụ sở, cùng liệt mệnh một dạng đều là một viên tiểu hành tinh, nhưng lẫn nhau ở giữa vô luận lớn nhỏ hay là linh khí ẩn chứa trình độ, đều hoàn toàn khác biệt. Người sau cằn cỗi, người trước dồi dào, đập vào mắt hy vọng, viên hành tinh có liệt mệnh tinh gấp 10 lần lớn nhỏ này. Trên đó màu xanh biếc tràn ngập, sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng nặc, đồng thời, rõ ràng tại tinh nguyên nơi này, cũng đều vượt ra khỏi tiểu hành tinh này nguyên bản dung nạp trình độ. Hiển nhiên, nơi này tại trên hậu thiên cải tạo, Kim Trì quân đoàn hay là hao tốn không ít tâm tư cùng tiền vốn, khiến cho viên tiểu hành tinh này tuy vô pháp được xếp vào thần mục văn minh trong mấy đại hành tinh, nhưng cũng coi là hiếm có, nhất là đến từ trong Kim Trì quân đoàn mấy cái thông thần đại viên mãn quân trưởng khí tức. Càng là tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, liền từ trong Kim Trì tinh này bạo phát đi ra, càng có từng đạo cỡ trung trận pháp, cũng tại thời khắc này mở ra, hội tụ ra đại lượng khí tức, đồng thời ở trong Kim Trì tinh, chí ít hơn vạn chiến hạm, giờ khắc này ở bên trong oanh minh chậm rãi lên không. Càng có đếm không hết cỡ lớn pháp khí, cũng đều vận chuyển, khóa chặt trong tinh không xuất hiện Vương Bảo Nhạc, toàn lực ứng phó, đằng đằng sát khí, trừ cái đó ra, còn có một tầng phòng hộ màu xanh lá, cũng sát na mở ra, bao phủ bát phương, mông lung tinh thần, đồng thời cũng làm bốn phía tinh không có chút vạn vẹo. Tựa như mộng ảo, Kim Trì quân đoàn, bước ra vết nứt Vương Bảo Nhạc, nhìn qua Kim Trì tinh, trong mắt phun ra tinh mang, cứ việc tại Kim Trì tinh trong hơi thở, Vương Bảo Nhạc không có cảm nhận được linh tiên, thậm chí ngay cả giả tiên cũng đều không có, nhưng hắn sẽ không đi bị mặt ngoài này làm cho mê hoặc. Vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch, tay phải nâng lên một chỉ, trước hù dọa một chút, lập tức chung quanh hắn chiến hạm, lập tức phân ra một bộ phận, toàn thân trong nháy mắt xích hồng, phảng phất thiêu đốt đồng dạng bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Kim Trì tinh thần vòng phòng hộ. Càng là tại trong khi xông ra, những chiến hạm này truyền ra khí thế kinh người, thậm chí cẩn thận đi xem còn có thể nhìn thấy, bên trong có không ít, giống như không chịu nổi loại trình độ này bộc phát, trên thân hạm xuất hiện từng đạo vết nứt, như muốn sụp đổ, hết thảy phát sinh quá nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, những chiến hạm này liền trực tiếp đụng vào kim chỉ quân đoàn trên vòng phòng hộ. Oanh minh nhất thời, tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát ở giữa, vòng phòng hộ cũng đều lõm xuống dưới, phía trên bạo phát ra đại lượng thuật pháp chi quang, lan tràn ra, từ xa nhìn lại, liền tựa như bị sinh sinh lột ra một tầng vỏ ngoài. Về phần đám chiến hạm kia, giờ phút này toàn bộ sụp đổ trở thành đại lượng tổn hại khối vụn, có trực tiếp liền trở thành tro bụi, còn có mặc dù còn có hình thể, nhưng nhìn rõ ràng tổn hại, trở thành rác rưởi, khuếch tán ra tới, phòng hộ trình độ bình thường a, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là muốn để kim trì quân đoàn chiến hạm bay ra ngoài mới có thể hoàn thiện kế hoạch của ta. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên lần nữa vung lên, lập tức chung quanh hắn mấy ngàn chiến hạm phi nhanh, ở trước mặt của hắn bày trận, tạo thành một viên cầu khổng lồ tạo hình, đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong về sau, đồng thời triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến kim trì tinh, nhìn khí thế của nó, đúng là muốn trực tiếp đi nện, muốn đem phòng hộ đập ra xông vào đi. Loại hành vi dã man này, lập tức liền để kim trì quân đoàn tu sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật sự là một phương diện Vương Bảo Nhạc những tự bạo chiến hạm kia. Mặc dù bởi vì lúc trước đánh với Mặc Long quân đoàn một trận mà danh dương bát phương, nhưng ở không ít người trong phán đoán, toàn bộ liệt mệnh quân đoàn nhất muốn bị coi trọng là Long Nam Tử bản thân. Về phần chiến hạm, trừ phi là tập hợp đại lượng đồng thời tự bạo, bằng không mà nói, lực phá hoại còn chưa đủ. Có thể giờ phút này xuất hiện tình hình chiến đấu, hiển nhiên liệt mệnh quân đoàn tại trên chiến hạm vũ trang có chỗ đột phá, cái này thôi, mà Vương Bảo Nhạc bên kia lại như thế điên cuồng. Cử động đập tới này, đủ để cho người da đầu run lên, có một loại đối phương muốn cùng chính mình đồng quy vu tận cảm giác. Cái này để kim trì quân đoàn mấy cái quân trưởng, từng cái hãi hùng khiếp vía ở giữa từ bỏ tiếp tục phòng thủ. Tại mệnh lệnh của bọn hắn dưới, phản kích tại thời khắc này bộc phát. Từng tòa cỡ lớn pháp khí trong vận chuyển, từng đạo có cường đại lực sát thương cột sáng ầm vang mà lên. Chừng mấy ngàn tề phát, từ kim trì tinh mặt đất oanh ra, xuyên thẳng qua vòng phòng hộ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chiến hạm mà tới. Những quang trụ này sáng chói, trong khoảnh khắc bộc phát giống như đem tinh không đều biến thành ban ngày. Tiếp theo một cái chớp mắt đụng chạm, càng là tại tinh không quanh quẩn ngập trời oanh minh, đại lượng chiến hạm trực tiếp liền sụp đổ. Hóa thành vô số hài cốt bay lả tả bốn phía, có thể Vương Bảo Nhạc chiến hạm số lượng quá nhiều, vung tay lên liền lại xuất hiện bổ sung, khí thế vẫn như cũ kinh người. Đáng chết, Long Nam Tử này quả nhiên là người điên, những chiến hạm này mặc dù đơn sơ, nhưng cũng là tiền a. Hắn đây không phải cầm chiến hạm đến oanh, hắn đây là đưa tiền đây nện. Kim chỉ quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng, từng người trong sự tức giận tràn ngập, phản kích mãnh liệt hơn. Chẳng những trên mặt đất cột sáng càng nhiều, còn có kim trì chiến hạm phiêu phù ở giữa không trung kia. Cũng đều thúc đẩy, trong gào thét xông ra vòng phòng hộ, triển khai mãnh liệt phản kích. Không thể không nói, kim trì quân đoàn chiến hạm trình độ sắc bén cực lớn. Giờ phút này phản kích phía dưới, dù là Vương Bảo Nhạc chiến hạm có nhất định phản chấn, lại số lượng rất nhiều, nhưng vẫn là dần dần có chút chống đỡ không nổi. Chẳng những chiến hạm sụp đổ càng ngày càng nhiều, trên bổ sung cũng có vẻ không bằng, thậm chí ẩn thân ở bên trong Vương Bảo Nhạc, nó thân ảnh cũng có bộ phận lộ tại bên ngoài, giờ phút này nhịp tim có chút cấp tốc, nhưng ánh mắt có chút lóe lên về sau, Vương Bảo Nhạc hay là lựa chọn tiếp tục chờ đợi, đây hết thảy đều tại nhất niệm tử dưới ánh mắt phát sinh. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt đảo qua Vương Bảo Nhạc nơi đó lúc, hắn luôn cảm thấy địa phương nào có chút không đúng, nhưng hắn làm sao đi quan sát cũng không nhìn ra đến cùng không đúng chỗ nào, thế là nheo lại mắt, tay phải hơi động một chút, lập tức tại trong cột sáng tiếp tục phóng tới tinh không này. Có một thanh phi kiếm hư ảo mà ra, xuyên thẳng qua tại những quang trụ kia ở giữa, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Phi kiếm hư ảo kia tốc độ khó mà hình dung, trước một hơi còn tại giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp đến Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm phía trước. Trực tiếp tựu xuyên toa đại lượng chiến hạm, tại những chiến hạm kia trong khi sụp đổ, hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm vô thanh vô tức trực tiếp đâm tới. Vương Bảo Nhạc con mắt co vào, hắn tại trên phi kiếm này cảm nhận được một sợi linh tiên ba động. Không có nửa điểm chần chờ, hắn khắc chế chính mình hình tiên cháo, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía chiến hạm ầm vang tới gần, từng chiếc xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp tự bạo, ngăn cản phi kiếm, tiếng oanh minh lập tức truyền khắp tứ phương. Tại tự bạo chừng trên 100 chiến hạm về sau, phi kiếm kia hư ảnh mới sụp đổ tiêu tán, mà Vương Bảo Nhạc trước đó hình thành viên cầu hạm trận cũng đã bị tổn hại không chịu nổi, hiển nhiên tổn thất cực lớn, có thể coi là như thế này. Tại Vương Bảo Nhạc điều khiển dưới, còn sót lại chiến hạm trùng kích chi thế vẫn như cũ điên cuồng. Mắt thấy khoảng cách kim chỉ tinh càng ngày càng gần, loại cảm giác điên cuồng như muốn đồng quy vu tận kia, rốt cục để kim chỉ quân đoàn sốt ruột, ra bán pháp, chương 795, đảo ngược. Theo kim chỉ quân trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức kim chỉ tinh đại địa chấn động, vô số cường quang từ lòng đất khuếch tán ở giữa, một con chuồn chuồn to lớn, trực tiếp liền từ lòng đất rít lên mà ra. Chuồn chuồn này chừng hơn 3.000 trượng, khí thế kinh người, ở vào khoảng giữa chiến hạm cùng pháp hạm ở giữa, khí tức càng là tiếp cận linh tiên, ở vào giả tiên trình độ, giờ phút này vừa ra, lập tức liền trở thành chiến trường tiêu điểm. Đây chính là kim chỉ quân đoàn nội tình cùng đòn sát thủ, cũng là thanh côn quân đoàn duy trì dưới, kim chỉ nhiều năm qua chế tạo, nói là bán pháp hạm, trên thực tế mặc dù đích thật là thiếu khuyết một chút cần thiết vật liệu. Có thể chỉ cần thanh côn quân đoàn ra một cái giả tiên, phối hợp bán pháp hạm này, bộc phát ra chiến lực cường đại, chính là giả tiên đứng đầu. Dù sao pháp hạm chân quý, trong toàn bộ thần mục văn minh, sợ là cũng không cao hơn 100 chiếc dáng vẻ, như lúc trước Mặc Long quân đoàn, cũng chưa từng phải có, bởi vậy cũng có thể nhìn ra kim chỉ quân đoàn chỗ nội tình. Mà sự xuất hiện của nó, chỉ là khí thế liền lập tức để chiến trường oanh minh. Lại càng không cần phải nói đang bay ra về sau, theo cánh vỗ, lập tức liền có hư vô chi phong bộc phát ra, quét sạch tứ phương, lan đến gần Vương Bảo Nhạc nơi này, khiến cho chung quanh hắn chiến hạm nhao nhao rung động, phảng phất muốn sớm tự bạo. Chính là nó, Vương Bảo Nhạc nhịp tim trong nháy mắt một dạng tăng tốc đứng lên. Càng là tại dưới sự nhảy lên này diễn sinh ra được mãnh liệt tham ý, lại bị hắn sinh sinh đè xuống, dù sao vừa rồi phi kiếm đã chứng minh thanh côn quân đoàn tham dự, đồng thời tại trên khí tức kia Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ phân biệt, đoán được 89/10 hẳn là nhất niệm tử, cho nên chuyện kế tiếp nhất định phải mưu đồ một chút, bằng không mà nói, một khi thất bại thì phí công nhọc sức. Hắn cho đến nay chỉ xuất thủ một lần, không có hoàn toàn ngăn cản, điều này nói rõ phán đoán của ta là chính xác. Tại lão tổ cảnh cáo dưới, theo ta chỗ này giá trị đề cao, thanh côn quân đoàn rất khó không nhìn hết thảy ra tay với ta. Cho nên đối phương lại tới đây, càng nhiều hẳn là chấn nhiếp, đồng thời đang tìm kiếm xuất thủ điều kiện. Dù sao ta cùng kim chỉ quân đoàn chi chiến, hắn một cái linh tiên như trực tiếp xuất thủ, quá mức khó coi, đối ngoại cũng rất khó bàn giao. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt hiện lên về sau, hắn cũng minh bạch kim chỉ quân đoàn vì sao ngay từ đầu lựa chọn phòng thủ. Bọn hắn đây là muốn bày ra một bộ bị ức hiếp dáng vẻ, lấy nổi bật ta hình tiên cháo là như thế nào cường hãn, cho nhất niệm tử sáng tạo ra tay điều kiện. Nhưng bọn hắn tính ra sai ta chiến hạm uy lực. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, phi tốc phân tích sau hắn nhìn qua chuồn chuồn khổng lồ mặc dù bay ra vòng phòng hộ, nhưng lại không có đến gần kia, đánh giá một chút chính mình đi qua khoảng cách về sau. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn cùng bốn phía chiến hạm phương hướng lập tức cải biến, không còn là phóng tới kim chỉ tinh, mà là toàn bộ lùi lại, hướng về nơi xa vết nứt vòng xoáy vị trí phi nhanh. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một bộ nhìn thấy bán pháp hạm này về sau muốn từ bỏ hành vi, nhất là trước đó một loạt tổn thất cùng giờ phút này chiến hạm giảm bớt tạo thành chật vật chi tướng, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc lựa chọn lui lại cử động. Chợt nhìn là hợp tình hợp lý, mà hắn từ đầu đến cuối không có sử dụng hình tiên cháo. Điểm này kim chỉ quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng cũng đều nhìn ra mánh khóe, biết đây là Long Nam Tử cố tình làm, mục đích đúng là không cho thanh côn nhúng tay cơ hội. Giảo hoạt, muốn chạy, ta kim chỉ quân đoàn, há có thể là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc lùi lại, kim chỉ quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng lẫn nhau phi tốc truyền âm về sau, lập tức có chỗ quyết đoán, lập tức trong tinh không kim chỉ quân đoàn chiến hạm cùng bán pháp hạm như chuồn chuồn to lớn kia liền ầm vang xông ra, truy kích đi qua. Nhất niệm tử chần chờ một chút, bản năng cảm giác có chút bất an, muốn ngăn cản, có thể bất an này tới quá mức hư ảo, vô luận hắn làm sao quan sát, cũng từ đầu đến cuối không có tìm ra nguyên nhân, nhất là Vương Bảo Nhạc giờ phút này bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Một khi bỏ lỡ, hắn trong lòng cũng có chút không cam lòng, dù sao, tại loại sự tình trong khi bị khiêu chiến xuất hiện thương vong này, là quy tắc chỗ cho phép, mà một khi để Vương Bảo Nhạc chạy, muốn lại tìm cơ hội, trả ra đại giới sẽ cực lớn, cho nên hắn mặc dù chần chờ, có thể cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Thế là trận này truy kích, tại Kim Trì Tinh Tinh không bên ngoài, kịch liệt mà lên, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ở giữa, Vương Bảo Nhạc bốn phía chiến hạm từng chiếc sụp đổ nổ tung, mà sắc mặt của hắn cũng rõ ràng tái nhợt, trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy bối rối cùng lửa giận, không ngừng mà một lần nữa xuất ra chiến hạm ném ra, khiến cho tự bảo ý đồ ngăn cản. Nhưng lại là chuyện vô bổ, tại Kim Trì quân đoàn đại lượng chiến hạm truy kích dưới, Vương Bảo Nhạc ngăn cản lực lượng càng phát ra yếu ớt. Nhất là bán pháp hạm chuồn chuồn kia, càng là chiếm cứ chủ lực, những nơi đi qua hư vô chi phong hướng về tứ phương khuếch tán. Khiến cho Vương Bảo Nhạc chiến hạm, cơ hồ không cách nào tồn tại thời gian vượt qua 5 cái hô hấp, liền sẽ sụp đổ thành đại lượng mảnh vỡ. Kim Trì quân đoàn, các ngươi không nên quá phận, ta đều đã rút lui. Các ngươi làm gì như vậy? Vương Bảo Nhạc một mặt lo lắng, có thể ánh mắt lướt qua mảng lớn chiến trường này, nhìn qua vô số hài cốt chiến hạm, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, đồng thời hắn từ đầu đến cuối chú ý bán pháp hạm như chuồn chuồn kia phương vị. Lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dắt hắn truy kích phương vị, mặt khác cũng tại ẩn ẩn khống chế chiến trường trôi nổi hài cốt. Tại dưới tình huống không bị người phát giác, hướng bán pháp hạm dựa sát vào, song trọng dẫn đạo dưới. Liền khiến cho bán pháp hạm như chuồn chuồn kia từ từ đạt đến Vương Bảo Nhạc trong suy nghĩ vị trí. Chỉ định mà đạt tới vị trí này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lộ ra một bộ biệt khuất điên cuồng biểu lộ. Vung tay lên, đem chính mình trong vòng tay chứa đồ sau cùng 100 chiến hạm lấy ra. Hét lớn một tiếng, các ngươi không nên ép người quá đáng. Tiếng hô của hắn tại chiến trường này không nổi lên được gợn sóng. Lấy ra cuối cùng 100 chiến hạm. Cũng tại bán pháp hạm như chuồn chuồn cánh vung vẩy dưới, mắt thấy là phải sụp đổ, nhưng vào lúc này, một mực chú ý chiến trường nhất niệm tử, ánh mắt của hắn bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt này, bỗng nhiên đại biến, không đúng, những hài cốt kia đang di động, còn có Long Nam Tử nhìn như đang lẩn trốn, nhưng trên thực tế hắn rõ ràng là tại dẫn động bán pháp hạm cùng hài cốt tới gần, Kim Trì quân đoàn, lập tức dừng tay. Điều khiển pháp hạm rời xa hài cốt, nhất niệm tử tâm thần lập tức oanh minh, hô hấp dồn dập thanh âm của hắn gấp rút không gì sánh được truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trong tinh không, trong lúc cất bước liền muốn tiến đến, nhưng hắn phát hiện, hay là quá muộn, cơ hồ tại hắn mở miệng ngăn cản, Kim Trì quân đoàn đám người sững sờ trong nháy mắt, trong khi bỏ chạy Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay người, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Tóc bay múa, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, ký sinh, theo tiếng hô của hắn, trong nháy mắt 100 chiếc bị bán pháp hạm kia sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ hài cốt chiến hạm. Trong đó có một nửa mảnh vỡ, trực tiếp liền lập lòe ra ánh sáng màu tím, phảng phất trước một khắc hay là tử vật, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền có linh trí có sinh cơ. Bằng tốc độ kinh người thẳng đến bán pháp hạm như chuồn chuồn mà đi. Không chỉ là bọn chúng. Còn có bốn phía trên chiến trường giờ phút này đã lớn số lượng tụ đến Vương Bảo Nhạc hài cốt chiến. Hạm, cũng là dạng này, bên trong có một nửa mảnh vỡ. Tại thời khắc này tử quang lập lòe, giống như là đã có sinh mệnh, tựa như muốn cướp lấy đầu thai chiếm thể quỷ đói. Nhào về phía, bán pháp hạm như chuồn chuồn. Một màn này từ xa nhìn lại, vô cùng sợ hãi, đếm không hết mảnh vỡ tràn ra sáng chói tử quang. Cái sau nối tiếp cái trước một dạng điên cuồng mà đi. Tại tất cả mọi người xử trí không kịp đề phòng dưới, mà tử quang này có thể dùng trong một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Những mảnh vỡ này từng tầng trực tiếp liền đụng chạm tới bán pháp hạm như chuồn chuồn. Càng là tại đụng chạm một khắc, liền tựa như sinh trưởng ở phía trên giống như trực tiếp ký sinh, pháp hạm sở dĩ cường hãn, là bởi vì nó bản thân có sinh mệnh đặc thù, cho nên giờ phút này bán pháp hạm chuồn chuồn lại cũng phát ra thê lương tê minh. Giống như cảm nhận được thống khổ cùng uy hiếp, có thể đánh tới ký sinh mảnh vỡ quá nhiều, nó tiếng giống chỉ truyền ra một chút, liền im bặt mà dừng, bị đếm không hết mảnh vỡ, trực tiếp bao trùm toàn thân, thân thể càng là bởi vì nhiều hơn những mảnh vỡ này. Từ đó biến hóa cực lớn, không còn là chuồn chuồn dáng vẻ, càng giống là to lớn vô cùng châu chấu. Xích hồng con mắt lộ ra điên cuồng, quay người hướng về đã trợn mắt hốc mồm hãi nhiên không gì sánh được kim trì quân đoàn cùng cháy. Tới nhất niệm tử, hung tàn gào thét, tiếng giống ngập trời, ba động kinh người, thậm chí liền ngay cả khí tức cũng đều đề cao quá nhiều. Mơ hồ cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ nó như tự bạo, có thể so với linh tiên chi uy. Tại dưới uy áp này, kim trì quân đoàn toàn bộ run rẩy, nhất niệm tử cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chỉ có Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền đứng ở đầu châu chấu này, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nhất niệm tử. Nhất niệm tử tiền bối, lại gặp mặt, giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, có chút bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía này kim trì quân đoàn chiến hạm, cũng đều có chừng phân nửa, trong nháy mắt chuyển động, chỉ hướng nhất niệm tử cùng kim trì quân đoàn còn lại chiến hạm. Tại bọn chúng trên thân hạm, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tử quang mảnh vỡ ký sinh. Hôm nay mỏi mệt tiếp tục viết canh ba cùng ngày mai tốt trạng thái viết một chương. Mọi người chọn một chương 796, hành trình chinh đồ. Hình ảnh này vô cùng quỷ dị, phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không một nửa kim trì quân đoàn chiến hạm, giờ phút này đều tràn ra hào quang màu tím, vô luận nội bộ tu sĩ như thế nào điều khiển, cũng đều không làm nên chuyện gì. Phảng phất đối nội tới nói hóa thành lồng giam, mà đối ngoại thì là thuộc về Vương Bảo Nhạc lợi khí. Những chiến hạm này tại về số lượng vốn là kinh người. Lại càng không cần phải nói còn có giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc dưới chân chiếc bán pháp hạm châu. Chấu kia, nguyên bản chuồn chuồn tạo hình bây giờ đại biến, thiếu đi mấy phần linh động, nhưng lại nhiều gấp mấy lần không chỉ dữ tợn cùng hung tàn. Còn có từ nó thể nội truyền ra giống như ma sát vù vù âm thanh. Có thể chấn nhiếp tâm thần, để nghe được người linh hồn đều sẽ bị rung chuyển. Đây hết thảy liền khiến cho toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản kim trì quân đoàn có ưu thế, trong khoảnh khắc trở thành thế yếu. Tất cả kim trì quân đoàn tu sĩ đều tại một cái chớp mắt này tâm thần kinh hãi, hô hấp căng lên, còn có không ít trực tiếp liền hãi nhiên nghẹn ngào. Cho dù là kim trì quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng, giờ phút này cũng đều trong sắc mặt trắng bệch lộ ra không gì sánh được khó coi. Một phương diện không cách nào tin trước mặt một màn này. Một phương diện khác đáy lòng bởi vì mất đi đối với bán pháp hạm khống chế lo nghĩ, khiến cho bọn hắn phi tốc nhìn về phía nhất niệm tử. Trong mắt đều lộ ra cầu khẩn, nhất niệm tử sắc mặt âm trầm, kim trì quân đoàn tu sĩ nhờ giúp đỡ ánh mắt, để cả người hắn trầm mặc. Hắn không phải là không thể xuất thủ, nhưng cần một cái lý do, chỉ là đáng tiếc, lý do này cho đến bây giờ, vẫn như cũ còn không có bị tìm tới. Đối diện Long Nam tử, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới tự thân hình tiên cháo. Cho dù là chính mình nơi này khác người một lần xuất thủ, đối phương cũng vẫn như cũ là dùng chiến hạm đến đối kháng. Có thể nói từ trên đạo lý, Long Nam tử cách làm hoàn toàn phù hợp khiêu chiến quy tắc. Cho nên dưới tình huống như vậy, chính mình nơi này một khi xuất thủ, như vậy lấy lớn hiếp nhỏ ý thế hiếp người tên tuổi là không thiếu được. Đồng thời loại sự tình phá hủy khiêu chiến quy tắc này, đặt ở trên thân người khác thì cũng thôi đi, đặt ở giờ phút này thụ lão tổ xem trọng Long Nam tử nơi này, cũng có chút không ổn. Đủ loại suy nghĩ tại não hải hiển hiện về sau, nhất niệm tử sắc mặt càng phát ra khó coi, trong lòng càng có một cỗ biệt khuất, rõ ràng chính mình tu vi linh tiên, xuất thủ liền có thể giải quyết đối phương, có thể hết lần này tới lần khác lần lượt bị quản chế ở đây. Cái này để nhất niệm tử hai mắt dần dần lộ ra sát cơ. Nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, nhất niệm tử trầm thấp mở miệng, Long Nam tử, đem bán pháp hạm giao ra, lần này khiêu chiến, tính ngươi thắng được, không có ý tứ nhất niệm tử tiền bối, đây là chiến lợi phẩm của ta. Vương Bảo Nhạc nghe vậy mỉm cười, đối phương ác ý hắn biết rõ, đáy lòng đối với người này cũng giống vậy là không có cảm tình gì. Bây giờ nắm giữ lớn như thế ưu thế, lại chiếm cứ tại trên quy tắc, dựa vào cái gì muốn đem chiến lợi phẩm nhường ra. Trọng yếu nhất là chiếc bán pháp hạm này để Vương Bảo Nhạc động tâm đến cực điểm. Có thể nói có chiếc bán pháp hạm này, dù là lần khiêu chiến này thất bại, muốn đi bồi thường quá nhiều tài nguyên, nhưng hắn như trước vẫn là kiếm lời. Đối với Vương Bảo Nhạc trả lời, nhất niệm tử không có ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn cũng minh bạch, muốn để Long Nam Tử giao ra bán pháp hạc là không thể nào. Nhưng nên có lời nói, hắn tự nhiên cũng vẫn là muốn nói ra đến. Giờ phút này nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, Nhất Niệm Tử quay người nhoáng một cái, trực tiếp liền rời đi chiến trường. Hắn rõ ràng chính mình nếu không có xuất thủ điều kiện, như vậy lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Kim Chỉ thất bại mặc dù đối với Thanh Côn có chút ảnh hưởng, có thể Thanh Côn quân đoàn cũng không phải hắn Nhất Niệm Tử độc hữu. Bất quá, đối với mình mấy lần chế tài Long Nam Tử thất bại sự tình, Nhất Niệm Tử cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Giờ phút này trước khi đi, hắn bỗng nhiên mở miệng, không hổ là luyện khí đại sư, chiêu này ký sinh chi thuật, chưa bao giờ nghe thấy, như đặt ở trong chiến tranh cỡ lớn, sử dụng thỏa đáng một dạng có nghịch chuyển càn khôn hiệu quả. Kim Chỉ thua không oan, nói xong câu đó, Nhất Niệm Tử nhìn cũng không nhìn Kim Chỉ quân đoàn đám người, cất bước trực tiếp đi hướng tinh không. So với bốn phía Kim Chỉ quân đoàn tu sĩ cay đắng, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng híp lại. Nhất Niệm Tử trước khi đi lời nói, có thể nói là ác ý tràn đầy, cố ý tại phía trên chiến trường này nổi bật ký sinh chi thuật, làm cho để người chú ý, từ đó như lúc trước hình tiên cháo một dạng, bị tông môn cưỡng ép lấy đi, gián tiếp gãy mất Vương Bảo Nhạc chiêu này đòn sát thủ. Dù sao khi kỹ thuật luyện khí này bị tông môn mua sau khi đi, Thanh Côn quân đoàn muốn thu hoạch được, dễ như trở bàn tay, mà một khi thu được môn thuật pháp này, như vậy lần này thụ Kim Chỉ ảnh hưởng sinh ra tổn thất, trình độ nào đó chẳng khác nào là bù đắp lại, thậm chí vận dụng thật tốt, Thanh Côn kiếm lời cũng khó nói. Đối với Vương Bảo Nhạc não hải lóe lên đồng thời, hắn đối với Nhất Niệm Tử này cảnh giác cũng đề cao quá nhiều. Đối phương ẩn nhẫn là một mặt, loại âm nhu chi lực này cũng làm cho người không thể không đi cẩn thận. Bất quá trước đó tại lựa chọn lúc xuất thủ, Vương Bảo Nhạc cũng đã cân nhắc đến điểm này, trong lòng sớm có phân tắc, cho nên mặc dù cảnh giác Nhất Niệm Tử, nhưng đối phương lời nói đối với hắn tạo thành ảnh hưởng sẽ không rất lớn, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác dạng này, theo Kim Chỉ quân đoàn bất đắc dĩ biệt khuất bên dưới lựa chọn nhận thua. Khi Vương Bảo Nhạc khiêu chiến thắng lợi về sau, hắn trước tiên liền đem liên quan tới ký sinh thuật một chút không phải hạch tâm tin tức đưa đến Băng Phượng quân đoàn Lăng U Tiên Tử nơi đó. Thông qua Lăng U Tiên Tử cho Hứa Tổng Quản, lấy hiến cho danh nghĩa, cho Trưởng Thiên Lão Tổ, bất kỳ yêu cầu gì không hề đề cập tới, hoàn toàn là hiến cho. Loại hiến cho này lấy được chỗ tốt, là Lão Tổ thoải mái phía dưới tán thưởng, cùng chấp nhận liệt mệnh quân đoàn đối chiến lợi phẩm quyền xử trí, khiến cho Kim Chỉ quân đoàn tổn thất, triệt để không có đường lui. Đồng thời còn không thể không đưa cho đại lượng tài nguyên làm bồi thường. Xếp hạng nơi này cũng rớt xuống ngàn trượng. Quân thứ 19 nay tên tuổi bị liệt mệnh thu hoạch. Trận chiến này đưa tới chú ý một dạng không nhỏ. Tên Vương Bảo Nhạc cùng nó liệt mệnh quân đoàn cũng theo trong khoảng thời gian này hai lần khiêu chiến, từ đó càng phát ra bị người biết hiểu. Nhất là về sau một trận chiến, liệt vị 19 về sau, có thể nói toàn bộ thần mục văn minh đều đối với hắn nơi này có chỗ chú ý. Lại trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đại đa số đệ tử cũng đều biến cung kính, vụng trộm, còn có không ít quân đoàn cùng tông môn tu sĩ đều đang suy đoán liệt mệnh quân đoàn này kế tiếp khiêu chiến mục tiêu là thứ mấy. Lúc Vương Bảo Nhạc tại chỉnh đốn thu hoạch, lấy bán pháp hạm làm hạch tâm, luyện chế lại một lần những chiến hạm khác về sau, lại đình chỉ khiêu chiến. Hắn đã hiểu mình cùng phía trước quân đoàn chênh lệch, như ký sinh pháp không có giao ra thì cũng thôi đi. Mặc dù giao ra bộ phận chỉ là da lông, nhưng nếu trường kỳ dựa vào pháp này, cuối cùng sẽ từng bước bại lộ càng nhiều. Cẩn thận tính toán về sau, có chút tính không ra, ngược lại không bằng tích lũy lực lượng, hậu tích bạc phát. Trong lần tiếp theo khiêu chiến tranh thủ nhất cử tiến vào top 10, thậm chí 5 vị trí đầu hoặc là cao hơn. Chỉ bất quá muốn làm đến điểm này, cần tài nguyên to lớn, lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ tình huống, tại trong thần mục văn minh là rất khó lấy được. Xem ra chỉ có ra ngoài một chuyến, lấy thần mục văn minh phương thức, nhìn xem phải chăng có thể gặp được như lần trước nhìn thấy dị chủng giáng lâm văn minh. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, cuối cùng không có lập tức hành động, mà là hao tốn mấy ngày, đem chính mình chiến hạm quân đoàn kiểm tra chỉnh lý về sau. Đồng thời trong đầu đem ý nghĩ của mình vừa cẩn thận cân nhắc. Lúc này mới quyết định, chỉ có đầy đủ tài nguyên, mới có thể để cho ta quân đoàn càng phát ra cường đại. Đồng thời tu hành nơi này cũng cần cơ duyên mới có thể. Trong mắt lộ ra quả quyết về sau, Vương Bảo Nhạc lựa chọn rời đi, con lừa nhỏ cùng tiểu ngũ, cũng bị hắn tìm trở về. Trong khoảng thời gian này hai tên này lẫn nhau đã quen thuộc ghê gớm. Lẫn nhau ở giữa giao tình trình độ nào đó, giống như so với Vương Bảo Nhạc còn muốn sâu bộ dáng. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc triệu hồi về sau, cưỡi trong pháp hạm, hai người một lừa, nương theo lấy liệt mệnh quân đoàn, từ liệt mệnh tinh trực tiếp xuất phát, một đường gào thét, rời đi trưởng thiên hình tiên tông phạm vi thế lực. Tại trong khu vực công cộng này, liệt mệnh quân đoàn hơn vạn chiến hạm cùng bán pháp hạm hình thành khí thế, khiến cho tất cả đi ngang qua tu sĩ đều tâm thần chấn động, nhao nhao né tránh, liền xem như cũng có một chút mặt khác tông quân đoàn xuất hiện. Nhưng nhìn thấy những này về sau, cũng đều lộ ra kiêng kỵ, là Long Phong Tử, nghe nói người này chỗ quân đoàn, liền hắn một người tu sĩ, nhưng chiến lực cường đại liệt vị trưởng thiên 19, đây là hắn không có xuất thủ tình huống, một khi hắn cũng xuất thủ, sợ là top 10 cũng không phải không có khả năng. Cái tên điên này, ai trêu chọc người đó không may, chúng ta chớ chọc hắn. Cứ như vậy, tại trong đông đảo kiêng kỵ này, Vương Bảo Nhạc một đường cũng là xuôi gió xuôi nước, Tử Kim Tân Đạo môn treo giải thưởng tựa hồ cũng đều đã mất đi tác dụng. Làm khổ chủ Mặc Long quân đoàn trưởng, phảng phất cũng đều lựa chọn từ bỏ, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đến thần mục văn minh hàng tinh. Cũng chính là vạn yểm chi mục. Ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc dựa vào liệt mệnh quân đoàn quyền hạn, trực tiếp đổi tư cách. Theo đưa tay vung lên, lập tức toàn bộ hạm đội trong gào thét thẳng đến hàng tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liệt mệnh quân đoàn biến mất tại thần mục văn minh. Lúc xuất hiện, đã ở thần mục văn minh trong tinh không hư vô. Chương 797, Tu La Tràng. Đây là một mảnh hoang vu tinh không. Phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ vỡ vụn thiên thạch khối, không còn sự vật khác tồn tại. Hài cốt không có, sinh mệnh không có, thì càng không cần phải nói tinh thần. Toàn bộ tinh không mắt thường đi xem, cũng đều bởi vì nguồn sáng thưa thớt, cho nên đen kịt một màu. Thần mục văn minh chính là một đám châu chấu, tới gần bọn hắn văn minh, không biết bị vơ vét bao nhiêu lần. Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh, cứ việc có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài. Chỉ có đi càng xa một chút địa phương, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, dư quang phát giác được một bên con lừa nhỏ đang mục quang chớp động nhìn về phía bán pháp hạm nội. Bộ cấu tạo thậm chí tựa hồ có chút khống chế không nổi tại liếm bờ môi. Liền ngay cả nước bọt cũng đều rơi xuống một bãi nhỏ. Về phần Tiểu Ngũ, thì là ngồi tại con lừa nhỏ bên người, nhìn qua pháp hạm bên ngoài tinh không, tựa như thần du thái hư một dạng, không biết suy nghĩ cái gì. Không có đi để ý tới Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc chừng con lừa nhỏ một chút, không cần đi mở miệng, vẻn vẹn ánh mắt cảnh cáo, con lừa nhỏ liền đã hiểu, thế là ủy khuất cúi đầu, lè lưỡi đem một bãi nhỏ nước bọt kia liếm lấy trở về. Mắt thấy con lừa nhỏ biết phân tắc, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thu hồi cảnh cáo ánh mắt. Một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn tất cả chiến hạm trong nháy mắt hội tụ. Từng cái biến mất, bị hắn thu nhập vòng tay chữ vật về sau, chỉ lưu lại chiếc bán pháp hạm châu chấu kia, hướng về nơi xa tinh không gào thét mà đi. Hắn lựa chọn truyền tống phương hướng, cùng lúc trước Thánh Đào Môn lựa chọn khác biệt. Người sau lộ tuyến Vương Bảo Nhạc mặc dù quen thuộc, nhưng dù sao vơ vét qua, cho nên lần này Vương Bảo Nhạc là dự định đi một hướng khác thử thời vận. Mảnh khu vực này tinh đồ, Vương Bảo Nhạc tuy có, nhưng nó tác dụng không lớn, càng nhiều là để Vương Bảo Nhạc biết thần mục văn minh thăm dò cực hạn mà thôi. Lại lấy bán pháp hạm tốc độ, khi bay ra nửa tháng sau, đến tinh đồ tiêu ký biên giới vị trí lúc, Vương Bảo Nhạc trong tay tinh đồ cũng đã mất đi tác dụng. Tiếp xuống khu vực là không có bị thần mục văn minh ghi chép, tuy vẫn có khả năng bị vơ vét qua, nhưng càng là về sau, đoán chừng bị vơ vét trình độ liền càng thấp. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, lần nữa điều khiển bán pháp hạm xông về trước ra. Chỉ là, lần này ra ngoài, tựa hồ vận khí nơi này không có vừa ý Vương Bảo Nhạc. Đến mức thời gian lần nữa trôi qua nửa tháng sau, trong tinh không vẫn như cũ là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì có thể bị nhìn thấy tinh thần. Cái này để Vương Bảo Nhạc phiền muộn, tựa hồ cảm nhận được Vương Bảo Nhạc cảm xúc hỏng bét. Cho nên con lừa nhỏ liếm pháp hạm tần suất cũng đều thấp xuống. Có thể coi là như thế này, khi Vương Bảo Nhạc chú ý tới con lừa nhỏ nơi đó nước bọt vẫn tại nhịn không được chảy xuôi lúc. Ánh mắt hắn lần nữa chừng đứng lên, Tiểu Ngũ, ba, ta tại, thần du thái hư một tháng Tiểu Ngũ, đang nghe Vương Bảo Nhạc lời nói trong nháy mắt, thân thể một cái giật mình. Tranh thủ thời gian đứng lên lớn tiếng mở miệng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn xem con lừa nhỏ, để nó miệng thành thật một chút, không thể ăn bất kỳ vật gì. Tiểu Ngũ nghe đến đó, lập tức liền rối rắm. Hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất rõ ràng con lừa nhỏ khẩu vị chi đặc biệt. Tại trong sự lý giải của hắn, thế gian này không có đồ vật gì là con lừa nhỏ không thể ăn. Thậm chí tại Tiểu Ngũ trong phán đoán, nói không chừng đói gấp, con lừa nhỏ ngay cả bản thân cũng dám ăn. Thậm chí hắn một lần cho rằng, nếu như cho con lừa nhỏ đầy đủ điều kiện, gia hỏa này có thể đem chính mình Huyền Trần Đế Quốc đều ăn hết. Thế là nhìn một chút con lừa nhỏ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, mặt đều khổ, thấp giọng mở miệng, ba ba, nhị gia nơi này ta không quản được a, nó dù sao cũng coi như huynh trưởng của ta, cho nên, nó ăn một miếng, ta liền ăn ngươi một ngụm. Vương Bảo Nhạc hung tàn nhìn Tiểu Ngũ một chút, cái nhìn này đi qua, Tiểu Ngũ cả người run run một chút, hắn cảm thấy loại sự tình này đối phương nhất định tài giỏi đi ra. Thế là nghiêm sắc mặt, lớn tiếng mở miệng, ba ba yên tâm, ta nhất định ngăn cản nhị gia hết thảy không tốt hành vi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có đi để ý tới giờ phút này sầu mi khổ kiểm cùng con lừa nhỏ thương lượng. Cầu khẩn nó ngàn vạn muốn khống chế lại chính mình Tiểu Ngũ. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, trong tinh không đen nhánh, Vương Bảo Nhạc ngồi bán pháp hạm châu chấu, tựa như một con hung thú cô độc, vượt qua tinh hệ này đến tinh hệ khác, những tinh hệ này không ngoài dự tính, đều là hoàn toàn khô héo, không nhìn thấy sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, thậm chí liền ngay cả di tích cũng đều không có. Loại hành trình buồn tẻ lại mờ mịt này, cuối cùng đều để Vương Bảo Nhạc sinh ra chất vấn. Hắn cảm thấy mình có phải hay không cần lãng phí như thế thời gian. Lựa chọn trở về, đổi đi mặt khác lộ tuyến càng tốt hơn một chút. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này chất vấn trình độ càng ngày càng cao thời điểm. Hắn phía trước tinh không dần dần có chỗ biến hóa, không còn là hoàn toàn đen kịt, mà là ẩn ẩn có một chút sáng tối biến hóa dáng vẻ. Sáng tối cải biến, phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc tinh thần lập tức đại chấn, có ánh sáng tồn tại. Điều này nói rõ tại trong khu vực nhất định, tồn tại một viên hành tinh, mặc dù không biết hành tinh này ở vào dạng gì trạng thái. Có thể dựa theo Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, thân là văn minh hạch tâm hành tinh, phàm là tồn tại địa phương, tồn tại sinh mệnh xác suất cực lớn. Phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn điều chỉnh phương hướng. Hướng về phía có sáng tỏ phương hướng toàn lực điều khiển bán pháp hạm phi nhanh. Quá trình này kéo dài trọn vẹn thời gian 10 ngày, theo sáng tỏ càng phát ra mãnh liệt, rốt cục tại Vương Bảo Nhạc phía trước tinh không. Hắn xa xa thấy được một viên hành tinh to lớn. Hành tinh này to lớn, so thần mục văn minh hành tinh còn muốn bàng bạc, chỉ bất quá quang mang tràn ra trình độ lại không bằng. Thậm chí cũng không có lửa nóng cảm giác ngoại tán, nhìn lại lúc, hành tinh này càng giống là kết cấu cải biến, như là hóa đá một dạng, chỉ bất quá bởi vì nội bộ còn có nguồn sáng chưa tắt. Cho nên quang mang xuyên thấu vách đá, ngoại tán ra, chiếu rọi một mảnh phạm vi tinh không, xa xa phát giác được một màn này về sau. Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, không chậm trễ chút nào điều khiển bán pháp hạm dừng lại. Tay phải nâng lên vung lên, lấy ra một mặt la bàn. La bàn này là thần mục văn minh sản phẩm, có thể quét hình trong phạm vi nhất định tinh không. Khung ra tinh đồ, năm đó xâm lấn liên bang mấy tu sĩ thần mục văn minh kia đã từng sử dụng cùng loại vật phẩm quét hình thái dương hệ. Chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc la bàn trong tay, nó chuẩn xác trình độ cùng phạm vi, muốn vượt xa lúc trước những người kia. Là trưởng thiên hình tiên tông cho quân đoàn thiết yếu vật phẩm. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Trong đó màu đỏ đại biểu hành tinh cảnh đại năng. Màu cam đại biểu hành tinh cảnh ba động. Chính màu vàng thì là linh tiên cảnh. Màu vàng nhạt thì là thông thần cảnh. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa. Mở ra trong tay la bàn. Mắt không chớp nhìn qua trên la bàn. Hiện ra 5 viên tinh thần. Trong đó một cái lớn nhất. Chính là Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hành tinh. Hành tinh này đích thật là như Vương Bảo Nhạc trước đó chỗ cảm thụ. Xem toàn thể đứng lên đã hóa đá hơn phân nửa bộ dáng. Về phần trong tinh hệ này mặt khác 4 ngôi sao, thuộc về hành tinh phạm trù, nhưng cũng không ngoài dự tính, đều đã hóa đá, lại hóa đá trình độ siêu việt hành tinh, trên cơ bản đạt đến hoàn toàn hóa đá trình độ, cho nên cùng nói là hành tinh, không bằng nói là 4 khỏa phiêu phù ở trong tinh không thiên thạch khổng lồ. Về phần nhan sắc, ngoại trừ hành tinh không cách nào bị quét hình bên ngoài. Mặt khác 4 khỏa hành tinh đều là màu đen. Điều này đại biểu không có chút nào sóng linh khí. Thế là Vương Bảo Nhạc lông mày không khỏi nhăn lại. Chẳng lẽ lại là một cái dị chủng giáng lâm văn minh? Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc điều khiển bán pháp hạm, hướng về phía trước hàng tinh chỗ tinh hệ, chậm rãi bay đi, đồng thời tu vi của hắn cũng đều vận chuyển, càng đem bán pháp hạm chi lực hoàn toàn mở ra, làm đến tùy thời có thể lấy phản kích hoặc là gia tốc chuẩn bị. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc hết sức chăm chú dưới, bán pháp hạm lấy không nhanh không chậm tốc độ, từ từ tới gần, cho đến tiến vào trong mảnh tinh hệ này bộ về sau. Vương Bảo Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bán pháp hạm cũng đều bỗng nhiên một trận. Thật sự là, trước đó khoảng cách quá xa, cho nên không cách nào thấy rõ, lại tựa hồ đang nơi này có một loại sức mạnh kỳ dị nào đó che đậy. Cho nên cho dù là la bàn cũng rất khó quét hình cụ thể. Đến mức giờ khắc này ở tiến vào mảnh tinh hệ này về sau. Ánh vào Vương Bảo Nhạc tầm mắt, rõ ràng là một màn, tu la trang, trong tinh không nổi lơ lửng đếm không hết tàn phá thi thể. Nương theo lấy đại lượng chiến hạm mảnh vỡ, còn có vô số sụp đổ pháp bảo khối vụn, bọn chúng phiêu phù ở nơi đó, càng đem đập vào mắt chỗ nhìn tinh không, phủ kín, đây là địa phương nào? Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, tâm thần tại thời khắc này cũng đều rất là không yên. Ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ từ trong mảnh tinh hệ quỷ dị này tràn ngập, bao phủ tại chung quanh hắn. Chương 798, Thạch Linh Văn Minh, nơi này hẳn là đã xảy ra biến cố gì? Vương Bảo Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên là cẩn thận quan sát bốn phía một cái, sau đó lại lợi dụng bán pháp hạm giả tiên uy áp, quét sạch tứ phương, xác định chính mình sở tại mảnh khu vực này không có nguy hiểm về sau. Hắn mới đưa ánh mắt rơi vào trên hài cốt bốn phía. Bởi vì không hiểu rõ văn minh này văn hóa, cho nên Vương Bảo Nhạc không cách nào từ hài cốt trên quần áo phán đoán niên đại. Đồng thời tại trong mảnh văn minh tinh hệ này, tồn tại cỗ lực lượng kỳ dị có thể che đậy hắn thần thức kia. Phảng phất cũng có thể ngưng kết tuế nguyệt, khiến cho những thi thể này bảo trì trước khi chết một khắc bộ dáng. Liền ngay cả quần áo cùng phối sức cũng đều như vậy. Không thấy mảy may mục nát dấu hiệu, có thể làm được điểm này, cần thiết cường đại pháp lực. Vượt qua Vương Bảo Nhạc tưởng tượng, hắn cũng khó có thể phân tích ra, đến cùng là tu sĩ cách làm, hay là mảnh tinh hệ này kỳ dị. Dựa theo bình thường tới nói, mảnh tinh hệ này mặc dù vắng vẻ, nhưng nhiều năm qua không có khả năng không ai đến qua. Mà đến rồi sau, nơi này thi thể cùng hài cốt vẫn tồn tại như cũ. Cũng có chút không nói được. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lòng cảnh giác từ đầu đến cuối không có thư giãn, cũng tu liễm tham lam. Không có đi lập tức kiểm tra trôi nổi thi thể cùng hài cốt. Hắn lo lắng trong đó có lẽ ẩn giấu đi một chút la bàn không cách nào điều tra đến không biết nguy hiểm, mà là phất tay, tràn ra hơn vạn khôi lỗi, điều khiển những khôi lỗi này hướng về bốn phía khuếch tán. Mượn nhờ ánh mắt của bọn hắn đi cấp độ càng sâu kiểm tra bốn phía. Mặt khác hắn còn từ chính mình bộ bản nguyên pháp thân này. Phân ra 7, 8 sợi thần niệm, gửi thân tại trong khôi lỗi, làm chính xác hơn con mắt. Cứ như vậy, hơn vạn khôi lỗi này lấy pháp hạm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, từ từng bộ thi thể bên người lướt qua, theo bọn chúng tản ra, Vương Bảo Nhạc lấy được ánh mắt cũng càng lúc càng lớn. Cho đến sau một nén nhang, khi khôi lỗi khuếch tán đến phạm vi nhất định về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co vào, hắn thấy được tại trong thi thể cùng hài cốt đếm không hết này. Có một ít rõ ràng quần áo phong cách cùng những thi thể khác khác biệt hài cốt. Lại dạng này khác biệt cũng không phải là một vùng khu vực, mà là giải rác phân bố tại rất nhiều vị trí. Vẻn vẹn Vương Bảo Nhạc bây giờ có khả năng phát giác vị trí. Liền có 7, 8 chỗ nhiều, thi thể ở 7, 8 chỗ này, cùng nơi này nguyên bản tồn tại hài cốt tại trên niên đại không giống với. Phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng cảnh giác càng sâu, não hải hiện lên một chút hình ảnh cùng phán đoán. Trong hình, đã từng nhiều lần có văn minh khác tu sĩ đi ngang qua nơi đây. Khi tiến vào sau bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc, chẳng lẽ nguyên bản tồn tại ở nơi đây những thi thể này? Hoàn toàn chính xác ẩn chứa nguy hiểm không biết. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy tư một phen, chỉ là cứ như vậy rời đi nói. Hắn có chút không cam lòng, thế là dứt khoát tràn ra càng nhiều khôi lỗi, lướt qua bốn phía thi thể hình thành tinh hải, hướng về bốn khỏa hành tinh bay đi. Hắn dự định mượn nhờ khôi lỗi chi lực, đi xem một chút trên những ngôi sao này có chỗ khác thường gì. Từ đó đúng là không ở nơi này tìm kiếm, tiến hành phán đoán, mang theo ý nghĩ như vậy. Khi Vương Bảo Nhạc tràn ra khôi lỗi số lượng đạt đến 30.000 lúc, một phần trong đó rốt cục tới gần một viên hành tinh. Hành tinh này chỉnh thể màu đen, từ tinh không đi xem, chính là một khối to lớn vô cùng thiên thạch. Cho dù là khôi lỗi bước vào trên tinh thần, hy vọng chỗ cũng là như vậy. Nơi này không có thực vật, không có dòng sông, có chỉ là khắp nơi sơn phong, từng đầu dãy núi, toàn bộ tinh thần đều vô cùng an tĩnh, không có chút nào tiếng vang. Cho dù là vương bảo nhạc khôi lỗi đến, phá vỡ nơi này an tĩnh, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động bị kích phát ra tới. Tạm hoãn để khôi lỗi tiếp tục thăm dò suy nghĩ, cho đến còn sót lại khôi lỗi cũng đều đổ bộ mặt khác ba viên hành tinh về sau. Vương Bảo Nhạc mới đồng bộ triển khai quan sát, có thể theo kiểm tra tinh thần. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền con mắt bỗng nhiên trợn to. Lập tức khống chế một bộ gửi thân khôi lỗi, để nó ánh mắt rơi vào trong đó trên một ngôi sao. Sinh trưởng ở trên một ngọn núi nhỏ tiểu trúc màu đen. Cây trúc này nhìn như thảm thực vật, nhưng trên thực tế lại là bằng đá. Liền ngay cả lá cây cũng là như vậy. Quỷ dị đồng thời, cũng có một sợi chất lỏng chậm rãi từ trên cành cây tràn ra. Hướng phía dưới lan tràn, không có hương khí, cũng không có mảy may ba động, nhưng một màn này tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, liền tựa như lôi đình oanh minh một dạng, để hắn nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Thạch trúc, Vương Bảo Nhạc có chút không cách nào tin, trên thực tế vật này hắn là tại thần mục văn minh trong tư liệu điển tịch thấy qua. Danh tự mặc dù bình thường, có thể giá trị lại cực lớn, lại tại thần mục văn minh đã tuyệt tích nhiều năm, muốn thu hoạch, cần cùng văn minh khác giao dịch mới có thể. Giá cả càng là không hợp thói thường, bởi vì vật này là chế tác pháp hạm cùng đề cao pháp hạm cấp độ hạch tâm vật liệu một trong. Bởi vì hiếm thấy, càng là cung không đủ cầu, cho nên thường thường cỡ ngón tay một tiết, đều có thể gây nên tranh đoạt cùng chém giết, như lúc này tại Vương Bảo Nhạc trước mắt nguyên một khỏa này. Nếu là lấy được bên ngoài, mặc dù không đến mức để hai đại thượng tông khai chiến, nhưng ít ra cũng có thể gây nên một chút quân đoàn điên cuồng. Đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thạch trúc này xuất hiện, cũng chính là hắn khát vọng cùng nhu cầu, dù sao hắn bây giờ có được chỉ là bán pháp hạm. Mà một khi gia nhập đầy đủ thạch trúc, liền không nhỏ khả năng, để nó tiến hóa đến chân chính pháp hạm trình độ. Một gốc thạch trúc, Vương Bảo Nhạc trái tim gia tốc nhảy lên, có thể đến từ trong cõi u minh nguy hiểm, hay là để hắn có chút chần chờ, mà liền tại hắn chần chờ một cái chớp mắt. Theo những khôi lỗi khác tại trên bốn ngôi sao này diện tích lớn quan sát, một gốc lại một gốc thạch trúc, liền tựa như rau cải trắng một dạng, không ngừng mà xuất hiện, nhất là trên ngôi sao thứ ba, thạch trúc số lượng lại cao đạt trên trăm, mặt khác tinh thần cũng đều có mấy chục khỏa dáng vẻ. Kích thích mãnh liệt này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc con mắt có chút đỏ lên, hô hấp dồn dập ở giữa, một bên con lừa nhỏ cùng tiểu ngũ, bởi vì không nhìn thấy những này. Cho nên có chút không biết Vương Bảo Nhạc vì sao dạng này. Nhưng tiểu ngũ rất nhanh liền kịp phản ứng, biết đây là phát hiện bảo bối. Về phần con lừa nhỏ, nó dù là không biết Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, nhưng đối với nó mà nói, nơi này dụ hoặc to lớn, không thua gì thạch trúc đối với Vương Bảo Nhạc hấp dẫn. Dù sao, bên ngoài đếm không hết hài cốt cùng mảnh vỡ pháp bảo. Tại con lừa nhỏ nhìn lại, đây đều là đồ ăn, mà lại tựa hồ có một ít, hẳn là sẽ còn ăn ngon lắm bộ dáng. Thế là tại Vương Bảo Nhạc hô hấp trở nên dồn dập đồng thời, con lừa nhỏ hô hấp cũng chậm chậm dồn dập lên. Cuối cùng tiểu ngũ hãi hùng khiếp vía nhìn xem Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ phi tốc suy tư về sau, vì bảo trì đồng bộ cũng cưỡng ép để cho mình hô hấp dồn dập. Nhiều như vậy thạch trúc, có thể đi đánh cược một lần. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, lần nữa xuất ra la bàn tra xét rõ ràng, vẫn không có tại trên bốn ngôi sao này nhìn thấy mặt khác màu sắc ba động về sau. Hắn không còn chần chờ, lập tức cho tất cả khôi lỗi hạ lệnh, để bọn chúng đi khai hoang thạch trúc, đồng thời lấy ra mấy ngàn chiến hạm, để bọn chúng tới gần bốn ngôi sao này, làm khôi lỗi đào móc vận chuyển chi dụng. Mặc dù hành động là đang đánh cược, có thể Vương Bảo Nhạc cảnh giác từ đầu đến cuối như một. Tu vi vận chuyển, bán pháp hạm toàn lực ứng phó, một khi có chỗ không ổn, bởi vì chỗ hắn ở là mảnh tinh hệ văn minh này biên giới. Cho nên Vương Bảo Nhạc có nhất định nắm chắc, lần này cho dù có nguy cơ, cũng trên cơ bản là hữu kinh vô hiểm. Thế là tại trong khẩn trương cùng cảnh giác của hắn, thời gian từ từ trôi qua, số lượng đông đảo khôi lỗi đang trên đào móc thạch trúc cũng không dễ dàng. Bốn ngôi sao này nham thạch độ cứng siêu cường, thường thường nhiều cái khôi lỗi đồng thời xuất thủ, mới có thể để nham thạch xuất hiện một khối nhỏ buông lỏng. Cho nên liền xem như khôi lỗi đông đảo, lại thời gian trôi qua không ít, nhưng lại chỉ có một gốc thạch trúc bị đào ra, đưa lên chiến hạm, mang đến Vương Bảo Nhạc nơi ở. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Vương Bảo Nhạc cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng hắn biết một khi gấp sẽ rối loạn tắc lòng, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy gây nên không tốt biến hóa. Cho nên tự an ủi mình đồng thời, nhìn về phía mảnh tinh hệ này ánh mắt cũng càng là hỏa nóng. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc ánh mắt lửa nóng trong nháy mắt, đột nhiên, trong đó một ngôi sao đại địa hơi run rẩy một chút, một màn này lập tức bị Vương Bảo Nhạc phát giác, nhưng hắn còn chưa kịp đi cẩn thận quan sát, sự chấn động này liền bỗng nhiên mãnh liệt, thậm chí mặt khác ba ngôi sao thần cũng là như thế. Trong nháy mắt tựa như địa long quay cuồng, âm vang rung động, theo rung động, đất rung núi chuyển ở giữa, trên bốn ngôi sao từng khối tảng đá, từng tòa sơn phong, từng đầu dãy núi, lại trực tiếp bạo phát ra kinh thiên động địa khí tức. Theo khí tức xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, toàn bộ tinh hệ tinh không đều bị cuốn động lúc, những hòn đá này, sơn phong cùng dãy núi, lại toàn bộ, đứng lên, bọn chúng căn bản cũng không phải là cái gì tảng đá, sơn phong, dãy núi, mà là, từng cái lớn nhỏ không giống nhau, bàng bạc thạch nhân, tựa hồ trước đó đang ngủ say, giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc khôi lỗi động tĩnh làm tỉnh lại về sau. Tính tình phảng phất cực kém, từng cái tại mở mắt ra, lộ ra con người màu đỏ về sau, toàn bộ đều hướng về phụ cận khôi lỗi chỗ phương vị. Ngửa mặt lên trời phát ra rung động toàn bộ tinh hệ điên cuồng gào thét. Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, muốn rút về khôi lỗi, nhưng những thạch nhân này tiếng giống quá mạnh, như là gió lốc một dạng quét ngang ở giữa, tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra. 30,000 khôi lỗi này trực tiếp liền có một nửa bị phong bạo quét sạch, trực tiếp sụp đổ trở thành cho bụi. Mà những này còn không tính cái gì, chân chính để Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ còn có Tiểu Ngũ đều đáy lòng run rẩy là tại trong bốn ngôi sao này, giờ phút này thức tỉnh đại lượng thạch nhân về sau, lại riêng phần mình đều có 7-8 đạo linh tiên khí tức. Tại bốn ngôi sao này nội bộ, âm hoang bộc phát, nói đùa cái gì, Vương Bảo Nhạc kêu rên một tiếng, không chút do dự lập tức điều khiển bán pháp hạm, liền muốn bỏ chạy. Chương 799, thạch nhân lão tổ, không trốn không được. Trên bốn ngôi sao riêng phần mình 7-8 đạo linh tiên khí tức, đã để Vương Bảo Nhạc đều muốn sợ tè ra quần, còn có đại lượng thông thần cùng đếm không hết nguyên anh ba động. Theo thạch nhân này đến thạch nhân khác thức tỉnh, lần lượt bộc phát ra, đồng thời còn có càng nhiều kết đan, trúc cơ các loại tiểu thạch nhân, cũng đều phất cờ hò reo, phát ra trận trận nhìn như rất lợi hại gào thét, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Bảo Nhạc khôi lỗi nơi ở. Không ngừng mà hội tụ, cơ hồ trong chớp mắt, trên bốn ngôi sao Vương Bảo Nhạc tất cả khôi lỗi, căn bản là không kịp đi bỏ chạy, cũng làm không được dù là nửa điểm giãy giụa, liền trực tiếp bị đếm không hết thạch nhân đại quân này bao phủ. Tan thành mây khói, trở thành hài cốt, đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh, trước một khắc bốn ngôi sao này còn hoàn toàn yên tĩnh. Mà tiếp theo một cái chớp mắt điên cuồng, để Vương Bảo Nhạc suýt nữa hồn phi phách tán, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy hiểm, để hắn lập tức liền điều khiển pháp hạm, muốn rời khỏi nơi này. Một bên Tiểu Ngũ cũng đều bị hù run rẩy, con mắt trợn to, liền xem như con lừa nhỏ, cũng đều trợn mắt há mồm, dù là nó tự nhận là đây đều là đồ ăn, có thể ăn vật quá nhiều kết quả, cũng làm cho nó có chút sợ hãi, nơi này hố người a. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, giờ phút này không lo được đau lòng chính mình những khôi lỗi kia, cũng không rảnh đi lòng tham thạch trúc, toàn lực điều khiển bán pháp hạm, hướng về hậu phương tinh không phi nhanh. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nơi này pháp hạm phi nhanh đồng thời, hơn 20 đạo linh tiên khí tức toàn diện tản ra, tạo thành mắt trần có thể thấy lưu tinh, từ trong riêng phần mình tinh thần bắn ra, bay vào vũ trụ, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này bỗng nhiên mà tới, khí thế cường đại, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, liền xem như đổi giống nhau là linh tiên tu sĩ, giờ khắc này đoán chừng cũng đều muốn tê cả da đầu. Hận chính mình tốc độ quá chậm. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, không có nửa điểm chần chờ lập tức liền mở ra trên người mình vạn yểm chi mục truyền tống. Ý đồ rời đi nơi này, truyền tống về thần mục văn minh, có thể vạn yểm chi mục truyền tống này cơ hồ vừa mới vận chuyển. Mảnh tinh hệ này bỗng nhiên chấn động, một cỗ kỳ dị uy áp giáng lâm bát phương, bao phủ hết thảy, mặc dù không có làm đến đem Vương Bảo Nhạc truyền tống đánh gãy, nhưng lại đem toàn bộ quá trình kéo dài, khiến cho nguyên bản trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. biến không gì sánh được chậm chạp, sợ là cần một nén nhang mới có thể. Đây là nơi quái quỷ gì? Cái này để Vương Bảo Nhạc kém chút kêu rên, không kịp nghĩ nhiều, như bị điên khống chế bắn pháp hạm phi nhanh, muốn rời khỏi mảnh tinh hệ này phạm vi, đến ngoại giới sau lại truyền tống. Cũng may bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Vương Bảo Nhạc liền rất là cẩn thận, không có tự mình xâm nhập mảnh tinh hệ này, từ đầu đến cuối dừng lại tại ở gần biên giới khu vực. Cho nên giờ phút này theo pháp hạm gia tốc, dựa vào giả tiên chi lực bộc phát, pháp hạm tốc độ cực nhanh, sát na liền tới gần tinh hệ biên giới, sau một khắc liền muốn chạy đi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng khẩu khí kia, mặc dù không có thư giãn, nhưng chỉ cần có thể chạy ra mảnh tinh hệ này, liền xem như có hơn 20 cái linh tiên thạch nhân đuổi theo. Vương Bảo Nhạc cũng vẫn là có nhất định nắm chắc, lấy tự thân hình tiên cháo, cùng chiến hạm, tranh thủ đến đầy đủ truyền tống thời gian, nhiều nhất chính là vô cùng chật vật, đi một chuyến uổng công thôi, lần này vận khí cũng quá kém đi, nhất định là tiểu ngũ nguyên nhân, trước kia không mang lấy hắn, vận khí ta rất tốt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng phiền muộn, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn tiểu ngũ một chút. Tại tiểu ngũ một mặt đang lúc mờ mịt, Vương Bảo Nhạc bắn pháp hạm bằng tốc độ kinh người, tại những linh tiên kia hóa thành lưu tinh tới gần một cái chớp mắt. Mắt thấy là phải xông ra mảnh tinh hệ này, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mảnh tinh hệ này trước đó tồn tại kỳ dị uy áp. Lần nữa giáng lâm, lần này mãnh liệt hơn, phảng phất tinh không đều tại lay động, trực tiếp liền phong bế tinh hệ biên giới, làm biên giới chỗ như đóng cửa lại một dạng, không cách nào ra ngoài. Tựa như phong ấn, Vương Bảo Nhạc tâm thần oanh minh, trong hoảng sợ quay đầu lúc, hắn thấy được tinh không trôi nổi những thi thể cùng hài cốt kia. Như bị dẫn dắt đồng dạng lấy hàng tinh làm trung tâm. Bắt đầu vờn quanh lưu động, tốc độ lưu động này nhìn như rất chậm, thế nhưng chính là thời gian một hơi thở. Tốc độ kia nhanh chóng, liền đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Từ xa nhìn lại, thi thể cùng hài cốt, phảng phất trở thành dòng sông, vòng quanh hàng tinh xoay tròn. Như là một vòng xoáy khổng lồ, mà nhất làm cho Vương Bảo Nhạc rung động, còn không phải điểm này, mà là, hàng tinh đã hóa đá hơn phân nửa kia, giờ khắc này ở dưới sự bị vơn quanh này, lại một dạng rung động, mà theo nó rung động, trong tinh không hướng về Vương Bảo Nhạc đuổi theo hơn 20 đạo linh tiên kia hóa thành lưu tinh, cũng đều dừng lại, một lần nữa biến thành thạch nhân, từng cái thần sắc cung kính, mắt lộ ra cuồng nhiệt, hướng về ngay tại rung động hàng tinh. Cùng nhau quỳ lại, trong miệng truyền ra quanh quẩn bát phương gào thét. Không chỉ có là bọn chúng, giờ phút này trên 4 ngôi sao tất cả thạch nhân, toàn bộ đều ngẩng đầu, lấy tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua hàng tinh, nhao nhao quỳ lại, đồng thời gào thét. Một màn này để Vương Bảo Nhạc hô hấp đều ngưng trệ. Đến từ toàn bộ tinh hệ tất cả thạch nhân gào thét, phảng phất hóa thành hành khúc, càng ẩn chứa khó mà hình dung lực lượng. Nương theo lấy trong tinh không thi thể cùng bụi bặm hài cốt vờn quanh, như là một loại nghi thức nào đó, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc thì trở thành người chứng kiến. Song song, chúng ta bị xem như tế phẩm. Tiểu Ngũ nhìn qua đây hết thảy, kêu rên lên, con lừa nhỏ cũng là trong run rẩy hai mắt lộ ra sợ hãi. Tế phẩm, Vương Bảo Nhạc mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể một màn này bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng là cái dạng này, nhưng hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Giờ phút này trong mắt lộ ra hung tàn, thầm nghĩ cùng lắm thì lão tử tự bảo bán pháp hạm. Nhìn xem có thể hay không oanh mở một lỗ hổng chạy đi. Cơ hồ tại ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, theo hàng tinh tiếp xuống kịch biến, Vương Bảo Nhạc nơi này sắc mặt sát na, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, chỉ gặp hàng tinh ngay tại chấn động kia, tại vòng xoáy cùng vô số thạch nhân cuồng nhiệt gào thét dưới. Lại, giãn ra. Đầu tiên là nhô ra một cái đầu lâu so hành tinh còn lớn hơn. Sau đó là tứ chi. Cuối cùng thình lình tạo thành một thạch cự nhân vô cùng to lớn. Mà bên cạnh hành tinh, lớn nhỏ cũng giảm bớt hơn 7 phần 10. Hiển nhiên, trước đó Vương Bảo Nhạc lại tới đây nhìn thấy hành tinh. Trên thực tế chính là thạch cự nhân này thân thể. Chỉ bất quá nó là đem hành tinh ôm vào trong ngực. Cả người đoàn co lại thành một quả bóng. Cho nên nhìn, hành tinh kia mới vô cùng to lớn. Giờ phút này theo thạch cự nhân thân thể giãn ra, mới đưa chân chính hàng tinh hiển lộ ra. Càng là tại thạch cự nhân này thân thể tản ra, hai mắt nhắm chậm rãi mở ra sát na, như có hai cái mặt trời đột nhiên tách ra không có gì sánh kịp quang mang. Khiến cho toàn bộ tinh không tại thời khắc này, bỗng nhiên sáng tỏ, một cỗ xa xa siêu việt hành tinh khí tức, từ trên người nó lơ đãng tràn ra một chút, liền như là phong bạo một dạng quét ngang toàn bộ văn minh tinh không. Những nơi đi qua, uy áp đại liền phảng phất đối phương thay thế vùng tinh không này. Thay thế hết thảy, nó bàng bạc có thể so với hành tinh kích cỡ tương đương tay phải. Giờ phút này cũng nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ kinh người nâng lên. Nhấc lên vũ trụ phong bạo, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, tựa như bóp con muỗi một dạng, vồ đến một cái, hoặc là dùng bóp con muỗi để hình dung, cũng không phải rất thỏa đáng, bởi vì cùng bàn tay so sánh, Vương Bảo Nhạc lớn nhỏ liền ngay cả con muỗi, cũng đều không bằng. Bên trong oanh minh, trong gió lốc, bàn tay này che đậy tinh không, bao trùm tất cả, mang theo khí tức tử vong, mang theo để Vương Bảo Nhạc không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản khí thế, nghiền ép mà đến. Tại thạch cự nhân này xuất thủ một cái chớp mắt, trên bốn ngôi sao tất cả thạch nhân, vô luận lớn nhỏ, còn có trong tinh không những linh tiên thạch nhân kia, tâm tình của bọn nó biến không gì sánh được tăng vọt. Tiếng gào thét cũng đều sục sôi mãnh liệt, cùng nhau quỳ lại, tựa như tại cung bái bọn chúng lão tổ. Hằng tinh, Vương Bảo Nhạc mặt không có chút máu, hắn cảm thấy mình vận khí đã không thể dùng không tốt để hình dung. Đơn giản chính là kém đến cực hạn. Tinh không lớn như vậy, hằng tinh cảnh tu sĩ số lượng phân tán ra đến về sau. Muốn gặp được cũng không phải là dễ dàng, có thể chính mình nơi này thế mà lầm chính. Gặp, xong, lần này thật phải xong đời. Vương Bảo Nhạc não hải trống rỗng, trong mắt hết thảy đã bị đại thủ khó mà diễn tả bằng ngôn từ khí thế của nó kia. Chiếm cứ toàn bộ, hắn chỉ tới kịp đem con lừa nhỏ thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Có thể hay không dùng cái này lưu lại đối phương một cái mạng. Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp xác định, nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Về phần Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc đã không rảnh đờ bận tâm, giờ phút này cười khổ, trong mắt hắn nhưng không có lộ ra tuyệt vọng cùng thỏa hiệp, mà là thể nội tu vi vận chuyển, điều khiển bán pháp hạng một dạng vận chuyển, muốn đi sớm tự bảo. Đây là Vương Bảo Nhạc nghĩ tới, duy nhất có thể lấy để con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ. Có lẽ có thể sống sót biện pháp, tự thân tự bảo. Bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, như thạch cự nhân kia vồ đến một cái, thì mảy may sinh cơ đều sẽ không tồn tại, mà tại tự bảo trước, Vương Bảo Nhạc không cam tâm dưới, dứt khoát không thèm đếm xỉa, nếm thử hướng ra phía ngoài truyền ra hò hét cùng gào thét. Tiền bối, sư huynh của ta là vị ương tộc đệ nhất thần vương Trần Thanh Tử. Ta là hắn bây giờ duy nhất sư đệ. Hệ thống lừa ta nha, rõ ràng biểu hiện đổi mới thành công, che mặt. Ta thứ sáu tăng thêm, chương 800, ít chọc mới tốt. Câu này gào thét, Vương Bảo Nhạc là dùng toàn lực, thậm chí có thể nói là phát ra sinh mệnh hò hét. Phải biết giờ khắc này nếu là chiêu này cũng vô dụng mà nói. Hù không nổi vị kia thạch nhân lão tổ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình thật muốn bàn giao ở chỗ này. Cho nên ở trong tiếng gào, hắn sợ đối phương cảm thấy lực uy hiếp không đủ, còn tiếp tục đang gầm thét, sư huynh của ta Trần Thanh Tử. Từng chém giết nhiều cái tinh vực đại năng, quét ngang toàn bộ vị ương tinh vực, tung hoành vô tận tinh hải. Hôm nay vãn bối ngộ nhập nơi đây, quấy dày tiền bối ngủ đông, nhưng vãn bối từ đầu đến cuối chưa từng thương tiền bối tộc nhân mảy may. Vẻn vẹn bởi vì chút chuyện này, tiền bối làm gì khó xử tại ta? Vương Bảo Nhạc nói, dùng hết toàn lực đem tự thân bản nguyên pháp khí tức tản ra. Hắn cảm thấy bản nguyên pháp nếu là sư huynh truyền thụ chính mình. Lại từng nói đây là nó tự sáng tạo, như vậy trình độ nhất định có thể đem nó quy nạp là Trần Thanh Tử độc hữu. Loại độc hữu này chính là chứng minh tốt nhất thân phận tiêu chí, như thạch nhân lão tổ này tu vi chỉ là hành tinh. Vương Bảo Nhạc sẽ còn cảm thấy không nhất định hữu dụng. Dù sao hành tinh cảnh muốn tiếp xúc chính mình sư huynh cấp bậc kia, chênh lệch quá lớn, có thể hành tinh cảnh liền không giống với lúc trước, nhất là loại hành tinh cảnh thống lĩnh bộ tộc này. Thì càng là như vậy, nhất định là biết mình sư huynh danh tự, hoặc là nghe nói qua một chút nghe đồn. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này gào thét lúc, trong vòng tay chứa đồ con lừa nhỏ vô cùng khẩn trương. Tiểu Ngũ nội tâm kêu rên, hắn mặc dù không tín Vương Bảo Nhạc nói chuyện ma quỷ. Nhưng giờ phút này lời nói của đối phương, hoặc nhiều hoặc ít để hắn tại trong tuyệt vọng bắt lấy một tia hy vọng dáng vẻ. Thật sự là vị kia thạch nhân lão tổ cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mà liền tại Vương Bảo Nhạc cùng Tiểu Ngũ đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua bên ngoài trong tinh. Không, hướng về bọn hắn nơi này gào thét mà đến, giống như có thể nghiền ép hết thảy bàn tay lúc. Bàn tay này, tại tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên ngừng một lát, ngừng một lát này, mặc dù như trước vẫn là nhấc lên không ít phong bão ba động, khiến cho Vương Bảo Nhạc chỗ pháp hạm như bị cuồng phong quét ngang. Trong sự rung động phảng phất tùy thời có thể làm sụp đổ bài. Nhưng cuối cùng, bàn tay không có đụng chạm, cho nên dù là rung động, nhưng coi như hoàn hảo, hữu dụng. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nhưng tinh thần lại chấn động, tranh thủ thời gian nhìn lại lúc, nghĩ nghĩ lại, hắn cảm nhận được một ánh mắt, từ hàng tinh kia bên cạnh vị này thạch nhân lão tổ nơi đó. Quét tới, ánh mắt này mang theo vô tận uy áp, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Không nhìn pháp hạm, không nhìn Vương Bảo Nhạc hình tiên cháo, không nhìn hắn hết thảy phòng hộ, trực tiếp nhìn thấu nó toàn thân, thấy được bản chất, liên đới lấy cũng đem tiểu ngũ nơi đó quét một lần. Tại dưới ánh mắt này, Vương Bảo Nhạc nội tâm khẩn trương, bảo trì ôm quyền bái kiến tư thái, để cho mình tận khả năng nhìn cung kính một chút. Tiểu ngũ cũng là như vậy, bị hù tranh thủ thời gian cúi đầu, cứ như vậy. Tại ánh mắt tràn ngập uy áp này ở trên người bọn họ quét mấy lần về sau, ánh mắt tán đi, cùng nhau thu hồi, còn có thạch nhân lão tổ này duỗi ra đã tới gần bọn hắn bàn tay lớn kia. Mắt thấy đối phương đại thủ thu hồi, Vương Bảo Nhạc tinh thần càng thêm phấn chấn, loại cảm giác sống sót sau tai nạn kia, để hắn cảm thấy mình sư huynh thật sự là quá lợi hại. Tấm da hổ này đắp lên người, về sau đi chỗ nào, đoán chừng người khác đều sẽ cho mình ba phần mặt mũi. Bất quá vẫn là không thể luôn dùng, vạn nhất gặp được sư huynh địch nhân, vậy liền xong đời. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngẩng đầu lớn tiếng truyền ra lời nói, đa tạ tiền bối, rời đi nơi này. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn đồng thời, một thanh âm ong ong truyền vào Vương Bảo Nhạc cùng tiểu ngũ não hài, trầm thấp không gì sánh được, âm âm nổ tung. Thanh âm này hoàn toàn là thần niệm truyền lại, dù là ngôn ngữ không thông cũng không quan hệ, là trực tiếp lạc ấn linh hồn, càng ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ chi ý. Đồng thời vẻn vẹn thần niệm truyền vào, liền để Vương Bảo Nhạc não hải nhói nhói, phảng phất dù là đối phương nhiều lời vài câu, tự thân đều muốn không chịu nổi dáng vẻ. Mặc dù không nhất định hoàn toàn không chịu nổi, nhưng loại chênh lệch ở giữa lẫn nhau tu vi mang tới này, hay là để Vương Bảo Nhạc lại một lần nữa cảm nhận được cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Nếu là người khác thì có như thế cảm thụ, tất nhiên sẽ tranh thủ thời gian rời đi, sợ đối phương đổi ý. Trên thực tế thời khắc này tiểu ngũ chính là cho là như vậy. Tại đã trải qua sinh tử một đường về sau, hắn giờ phút này trong đầu ý niệm duy nhất chính là mau chóng rời đi địa phương đáng sợ này. Có thể Vương Bảo Nhạc tuyệt không phải người tầm thường. Hắn giờ phút này nhãn châu xoay động, não hải phi tốc triển khai phân tích. Hắn cảm thấy rất hiển nhiên, thạch nhân lão tổ này nhất định biết mình sư huynh, cho nên trước đó rõ ràng một bộ muốn đem ta tế tự dáng vẻ. Nhưng ở chính mình sau khi mở miệng, liền lựa chọn buông tha, để cho mình rời đi. Cái này cũng nói rõ thạch nhân lão tổ này không biết mình sư huynh, nhưng lại nghe qua nó uy danh, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi kết thù kết oán, vô luận là thật là giả. Đối với hắn lớn như vậy có thể mà nói, đều không trọng yếu, dù sao có thể nói ra tên Trần Thanh Tử, bản thân cũng liền nói rõ vấn đề. Vị này thạch nhân lão tổ thông minh a, nó ý nghĩa ta cũng đã hiểu, đây là đang nói cho ta biết, nó không muốn biết thật giả, chỉ hy vọng không nên bị quấy rầy. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, một trận phân tích mãnh liệt như hổ, cuối cùng được ra một đáp án, thạch nhân lão tổ này kiêng kỵ sư huynh của ta, đồng thời cũng sợ phiền phức. Nếu dạng này, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, trái tim gia tốc nhảy lên, thầm nghĩ nếu không đi thử một chút, chính mình nhất định sẽ hối hận. Như là đã vén ra ra hổ, như vậy cũng nên kiếm chút mới là. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về tinh không truyền ra ngoài xuất thần niệm. Tiền bối, chúng ta tới một lần nơi này cũng không dễ dàng, đi thật xa con đường. Cái kia, có thể hay không cho chúng ta một chút thạch trúc làm kỷ niệm? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, tiểu ngũ con mắt trợn to, lấy không thể tưởng tượng ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nguyên bản trầm tĩnh lại tâm tư, tại thời khắc này lại trực tiếp nhấc lên, tiêu tán nguy cơ sinh tử, đồng dạng lại một lần bộc phát. Nếu không phải là không dám đắc tội Vương Bảo Nhạc, sợ là giờ khắc này tiểu ngũ đều có thể trực tiếp mắng lên. Không thể nghi ngờ tại tiểu ngũ xem ra, Vương Bảo Nhạc nói lên yêu cầu, đơn giản chính là không gì sánh được quá phận, có một loại tựa như là vô lại cảm giác. Trời ạ, hắn liền không sợ bị một bàn tay chụp chết à? Tiểu ngũ hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt đều mang cầu khẩn. giống như muốn nói cho Vương Bảo Nhạc, ba người đừng đùa, chúng ta mau trốn đi. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ngũ liền hiểu một cái đạo lý. Đạo lý kia chính là, đảm lượng quyết định hết thảy. Tại Vương Bảo Nhạc nói ra câu nói kia về sau, Cạnh Hằng Tinh Thạch Nhân lão tổ lại trầm mặc một chút. Sau đó tại Tiểu Ngũ trong sự run rẩy, ánh mắt lần nữa quét tới, Vương Bảo Nhạc cũng rất là khẩn trương, nhưng nội tâm lại không hiểu có chút lòng tin. Đối phương coi như không đồng ý, cũng nhiều nhất chính là lặp lại lần nữa để cho mình rời đi thôi. Chỉ khi nào đồng ý, vậy mình lần này liền phát đạt. Thế là, tại ánh mắt này quét tới mấy cái hô hấp về sau, hừ lạnh một tiếng quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc não hài. Mà tại hừ lạnh đằng sau, Thạch Nhân lão tổ thân thể khổng lồ kia tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Không có vung hướng Vương Bảo Nhạc nơi này, mà là tại dưới vung lên này, trong tinh hệ trên 4 khỏa hành tinh, có 3 khỏa thạch trúc trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Trong gào thét thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới, một màn này, để Tiểu Ngũ con mắt chừng nhỏ giọt tròn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt đều lộ ra rung động. Vương Bảo Nhạc nội tâm cũng vô cùng kích động, có thể bày tỏ trên mặt lại bình tĩnh thong dong. Điều khiển bán pháp hạm đem 3 khỏa thạch trúc kia thu hồi về sau, hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, nói, Vương Bảo Nhạc thấy tốt thì lấy, không đi tham lam nơi đây càng nhiều thạch trúc, điều khiển bán pháp hạm hướng về sau phi nhanh, rất nhanh liền tại tốc độ bộc phát dưới, rời đi Thạch Nhân Văn Minh chỗ tinh hệ, cho đến cách xa nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc đem con lừa nhỏ một lần nữa thả ra về sau. Tiểu Ngũ bên kia nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt đã mang theo sùng bái, hắn không tin đối phương thật có cái gì sư huynh, nhưng vô luận như thế nào, có thể tại loại bước ngoặt nguy hiểm này, thổi ra bối cảnh như vậy về sau, lại còn dám đi yêu cầu chỗ tốt, phần đảm lượng này, để hắn phục. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, đối với Tiểu Ngũ ánh mắt giống như không chút nào để ý, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trong lòng đắc ý, để toàn thân hắn thông thấu. Không gì sánh được thư sướng, hay là sư huynh danh tự có tác dụng, Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, vung tay lên, tại Tiểu Ngũ sùng bái dưới, bán pháp hạm tốc độ cao nhất phi nhanh, hướng về càng xa tinh không gào thét mà đi, mà cùng một thời gian, ở trong mảnh Thạch Nhân Văn Minh này, Cạnh Hằng Tinh Thạch Nhân lão tổ, ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, giống như ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo Vương Bảo Nhạc bán pháp hạm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Phảng phất tại suy tư, bên cạnh của nó, trước đó truy kích Vương Bảo Nhạc hơn 20 tên linh tiên kia. Từng cái đứng ở nơi đó, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không cam lòng. Còn có trên 4 ngôi sao bọn chúng bộ tộc con dân. Cũng phần lớn như vậy, theo bọn hắn nghĩ, xâm nhập chính mình tinh hệ, trộm cắp thạch trúc, đều là địch nhân, hẳn là bị lưu lại tế tự mới đúng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lão tổ lần thứ nhất đem người thả đi thì cũng thôi đi. Lại vẫn đem chính mình bộ tộc tân tân khổ khổ trồng trọt thạch trúc đưa ra 3 cây. Tính cả trước đó bị cướp đi cây kia. Hết thảy 4 cây, đây đối với văn minh của bọn họ mà nói. Tuyệt đối đúng là cực kỳ quý trọng. Đối với con dân không cam lòng, vị kia Thạch Nhân lão tổ tự nhiên để ở trong mắt. Thế là đang trầm mặc sau một lúc lâu. Thần niệm của hắn, tại mỗi một con dân trong đầu. Ong ong quanh quẩn, tiểu tử miệng đầy khoác lác kia. Không tính là gì. Lão tổ ta còn không đến mức mấy câu liền tin tưởng trong truyền thuyết Trần Thanh Tử là sư huynh của hắn. Thế nhưng là bên cạnh hắn vị kia, nó khí tức đúng là huyền Trần Đế Quốc dòng chính. Loại khí tức dòng chính này, lão tổ năm đó ta từng tiếp xúc qua, tuyệt sẽ không phân biệt sai. Huyền Trần Đế Quốc gần nhất tại cùng vị ương tộc náo độc lập, đám tên điên kia chúng ta ít chọc mới tốt. Chương 801, làm người phải khiêm tốn. Huyền Trần Đế Quốc, nghe được Thạch Nhân lão tổ lời nói về sau, nó bên cạnh những linh tiên Thạch Nhân kia, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao hấp khí, bọn hắn đối với Trần Thanh Tử mặc dù kính sợ, nhưng đối với nhân vật trong truyền thuyết này, bọn hắn cảm thấy khoảng cách quá xa, cũng sẽ không bởi vì Vương Bảo Nhạc mấy câu liền lựa chọn tin tưởng. Có thể Huyền Trần Đế Quốc thì lại khác, đây chính là chẳng những có tinh vực cảnh đại năng. Thậm chí nghe nói vẫn tồn tại một vị vũ trụ cảnh cường giả đế quốc khổng lồ. Đồng thời nó dưới trướng tu sĩ số lượng cũng là kinh người. Dù sao có thể tại vị ương tộc thống lĩnh dưới, vẫn như cú dám quyết định độc lập, bản thân cái này liền đại biểu lực lượng. Trọng yếu nhất là lão tổ ngữ khí xác thực kia, đã chứng minh vừa rồi vị kia, chính là Huyền Trần Đế Quốc dòng chính. Phải biết Huyền Trần Đế Quốc mặc dù khổng lồ, có thể dòng chính dòng dõi cực ít, bất kỳ một cái nào sinh tử an nguy đều đủ để Huyền Trần phát cuồng. Cho nên tại dưới sự hấp khí này, những linh tiên thạch nhân kia lập tức thu hồi không cam lòng. Thậm chí trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút may mắn, cũng may là lão tổ tỉnh lại. Bằng không, sợ là bọn hắn bộ tộc này liền muốn đứng trước ngập trời hạo kiếp. Tại lúc chúng thạch nhân cảm khái thổn thức này, bọn hắn văn minh tinh hệ bên ngoài, giờ phút này trong bán pháp hạm trong tinh không phi nhanh. Vị Huyền Trần dòng chính bị bọn hắn kính sợ sệt kia, giờ phút này chính sùng bái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ba ba, người thật lợi hại, Tiểu Ngũ từ đáy lòng a dua. Mặc kệ thạch nhân bộ tộc suy nghĩ như thế nào, dù sao hắn vừa rồi một khắc này, thật cảm thấy mình mạng nhỏ nếu không có, bây giờ sống sót sau tai nạn dưới. Hồi ức Vương Bảo Nhạc trước đó cử động, Tiểu Ngũ nơi này ý kính nể, mãnh liệt hơn, hưởng thụ lấy Tiểu Ngũ ánh mắt sùng bái kia. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nhàn nhạt mở miệng, chuyện lần này, hy vọng ngươi có thể học được một cái đạo lý, đừng luôn luôn hô hào chính mình là cái gì hoàng tử. Vạn nhất nói nhiều lần, người khác không tin, chính ngươi lại tin tưởng, vậy chẳng phải lúng túng. Người chân chính có bản lãnh, là sẽ không luôn đi khoe khoang, tỉ như ba ba nơi này, ngươi nhìn ta lúc nào khoe khoang qua bối cảnh của ta rồi. Chỉ có tại chính thức cần thời điểm, ba ba mới có thể hơi lộ ra một chút, cái này gọi điệu thấp, ngươi học xong à? Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo chính hắn cũng không biết là cái gì thâm ý. Nhìn Tiểu Ngũ một chút, cái nhìn này đi qua, Tiểu Ngũ cả người một cái giật mình, tựa như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt minh bạch một chút đạo lý, nhất là hồi ức chính mình gặp được Long Nam Tử từng màn. Hắn giờ phút này không chỉ có ánh mắt mang theo sùng bái, nội tâm càng là cuồng nhiệt, cảm thấy lời nói của đối phương nói rất có lý, người chân chính có bản lãnh, là không cần chính mình đi nói. Đa tạ ba ba, ta đã hiểu, Tiểu Ngũ trùng điệp gật đầu, cảm thấy mình nhận vị ba ba này, hay là rất lợi hại, tại trong sự sùng bái này, hắn cảm thấy mình có thể gặp được Long Nam Tử, có lẽ chính là mình tạo hóa. Chú ý tới Tiểu Ngũ ánh mắt, Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là thư sướng, thầm nghĩ tìm một cơ hội, để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút đạo kinh chi lực, đoán chừng thì càng sẽ đối với chính mình càng thêm cuồng nhiệt. Ai, vóc người đẹp trai, lại như thế ưu tú, tùy tiện một chút cử động đều sẽ có người tới làm tiểu đệ. Dạng này ta, ngay cả chính ta đều hâm mộ. Vương Bảo Nhạc nội tâm cảm khái một phen, lại đem con lừa nhỏ ném ra ngoài, sau đó cho bán pháp hạm hạ đạt tiếp tục tiến lên chỉ lệnh về sau. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Lần này thạch nhân văn minh chuyến đi, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, lại thu hoạch to lớn. Vương Bảo Nhạc giờ phút này sau khi thấy, vẫn như cũ tim đập ra tốc, bốn khỏa thạch trúc, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, hai mắt sáng lên, cẩn thận định giá một phen, hắn cảm thấy vẻn vẹn bốn khỏa thạch trúc này, cũng đủ để cho mình tại thần mục văn minh đổi lấy kinh người tài nguyên. Trong đó một gốc lưu cho chuồn chuồn lớn này, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thần thức tản ra lướt qua chính mình chiếc bán pháp hạm giành được này. Cảm thấy vẫn là dùng châu chấu để hình dung càng thỏa đáng. Thế là đem một gốc thạch trúc phân giải ra đến, lấy ra một khối, trực tiếp liền ném về phía trên, trong miệng truyền ra lời nói, Đại Hoàng, đây là đưa cho ngươi. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, lập tức từ phía trên hắn pháp hạm trên vách, lập tức liền vỡ ra một đạo lỗ hổng, một cỗ hấp lực bỗng nhiên tràn ra, trực tiếp đem đoạn thạch trúc kia hút vào, sau đó toàn bộ bán pháp hạm chấn động một cái, truyền lại tới một đạo cảm tạ lại kích động cảm xúc. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc hăng hái, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, điều khiển bán pháp hạm gia tốc, trong gào thét hướng về nơi xa tinh không, lấy tốc độ nhanh hơn oanh minh mà đi. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua rất nhanh 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, Vương Bảo Nhạc chỗ tiến về tinh không, đã cách thần mục văn minh cực kỳ xa xôi, đồng thời vận khí nơi này tựa hồ đang thạch nhân văn minh về sau. Có chỗ biến hóa, khiến cho hắn trong 3 tháng này, trên thu hoạch bắt đầu lần lượt gia tăng, mặc dù những này lần lượt lấy được thu hoạch, chung vào một chỗ cũng đều kém xa thạch nhân văn minh đoạt được. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là rất vui vẻ, một mặt là tài nguyên tích lũy để hắn có một loại đặc thù khoái cảm. Một phương diện khác thì là kiến thức phát triển, để Vương Bảo Nhạc đối với vùng tinh không này, có càng nhiều trải nghiệm. Trong vòng 3 tháng, hắn thấy được 7-8 cái văn minh khác nhau, bên trong có 5 cái cùng địa cầu không sai biệt lắm. Vương Bảo Nhạc đến, nếu là hắn có ác ý, hoàn toàn có thể đem nó diệt tộc, còn có 2 cái càng là không bằng, cùng Linh Nguyên Kỷ trước liên bang cùng loại, lại linh khí khô kiệt. Vương Bảo Nhạc chỉ là mắt nhìn, không có tới gần, lựa chọn rời đi, dạng này văn minh, có lẽ hoàn toàn chính xác có nhất định giá trị khảo cổ. Nhưng tốn hao thời gian không ít, lại ngưng lại thời gian lâu dài, ở vào loại linh khí khô kiệt chi địa kia, liền tựa như con cá rời đi biển cả, khó tránh khỏi có cảm giác ngạt thở, tuy không có có quá lớn ảnh hưởng, nhưng Vương Bảo Nhạc thần thức đảo qua về sau, hay là từ bỏ, trừ cái đó ra, còn có một chỗ văn minh Vương Bảo Nhạc cũng lựa chọn rời đi xa xa. Bởi vì thông qua thần mục văn minh máy dò xét, hắn phát hiện nơi đó có hành tinh cảnh, thế là không cần đi cân nhắc cái gì. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hiện tại rất giàu có, hay là chớ đi chọc phiền toái. Đồng thời, hắn bán pháp hạm cũng trong 3 tháng này, tại Vương Bảo Nhạc không ngừng cho ăn thạch trúc dưới, sinh ra trình độ nhất định tiến hóa, mặc dù còn không thể xem như chân chính có thể cùng Vương Bảo Nhạc dung hợp pháp hạm. Nhưng từ khí tức đi xem, đã đến gần vô hạn pháp hạm, dựa theo Vương Bảo Nhạc tính ra, tiếp tục như thế, lại có nửa khỏa thạch trúc. Đại hoàng bên kia nhất định có thể trở thành chân chính pháp hạm. Đáng tiếc ta tu vi không đến linh tiên, bằng không, một khi tấn thăng đến pháp hạm, ta liền có thể đem nó hóa thành pháp khải, làm tự thân chiến lực bộc phát, có thể so với 2 cái linh tiên chi lực. Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem pháp hạm cùng mình đế khải kết hợp. Từ đó giảm xuống sử dụng điều kiện, lại không ảnh hưởng nó chiến lực biện pháp. Đây là một cái mạch suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc trực giác nói với chính mình, hẳn là có thể hoàn thành, mà liền tại hắn trầm xuống tâm, bắt đầu như vậy sự tình phân tích lúc, hắn bán pháp hạm, đi tới một chỗ tinh hệ mới, mảnh tinh hệ này từ máy dò xét đi lên nhìn, không có bất kỳ cái gì sắc thái, có thể càng như vậy, Vương Bảo Nhạc thì càng cảnh giác, lập tức rời xa ngược lại không đến nỗi, bởi vì trên máy dò xét biểu hiện, tại trong mảnh tinh hệ này, có một ít đối với Vương Bảo Nhạc tới nói có nhất định giá trị tài nguyên. Bất quá tại đi vào trước, hết sức chăm chú cảnh giác cẩn thận, hay là cần phải có, mà liền tại Vương Bảo Nhạc tiến vào mảnh tinh hệ này trong nháy mắt. Như lúc trước tiến vào thần mục văn minh, loại cảm giác tựa như tiến vào trong một nơi cách ngăn kia xuất hiện lần nữa. Cái này để Vương Bảo Nhạc thần sắc lập tức nghiêm nghị. Biết đây là một khu vực cùng ngoại giới ngăn cách, theo nó thần thức tản ra. Theo cẩn thận quan sát về sau, đoán nhận thấy, để Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi trợn to. Đây là một tinh hệ Vương Bảo Nhạc trước đây chưa từng gặp. Cực kỳ đặc thù, thậm chí trình độ nào đó, có thể nói lật đổ hắn đối với tinh hệ, đối với tinh thần lý giải. Bởi vì, trong mảnh tinh hệ này, thình lình tồn tại một cây sợi đằng to lớn vô cùng. Cơ hồ không nhìn thấy cuối, sợi đằng này quá lớn, tràn ngập toàn bộ tinh hệ đồng thời. Trên đó còn kết lấy một chút trái cây hình tròn, những trái cây này số lượng đại khái tại mấy chục cái tả hữu. Mỗi một quả trái cây đều là một viên tinh cầu, mà hàng tinh, hoặc là nói có hàng tinh chi lực tồn tại, chính là nơi này sợi đằng khổng lồ. Bọn chúng dựng dục sinh mệnh, dựng dục tinh thần, chiếu sáng toàn bộ tinh hệ. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tâm thần trong rung động, một bên Tiểu Ngũ cũng con mắt trợn to, mang theo một chút trần chờ cùng cổ quái. Thấp giọng mở miệng, giống như ở nơi nào nghe qua tương tự thực đằng văn minh. Chú ý tới Tiểu Ngũ lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn sang, trong mắt mang theo hỏi ý, bị Vương Bảo Nhạc chú ý về sau. Tiểu Ngũ mừng rỡ, lập tức minh tư khổ tưởng, rất nhanh hắn liền nhãn tình sáng lên. Ba ba, ta nhớ ra rồi, ta trước kia nghe người ta nói qua, trong tinh không tồn tại một loại phân tán du đãng văn minh. Đặc điểm của bọn nó chính là thực đằng. Loại văn minh này lấy mẫu hệ làm chủ, dù đáng tinh không, ưa thích cùng khác phái giao hoán sinh mệnh bản nguyên. Nói đến đây, Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn, không có nói tiếp, một hồi còn có một chương. Chương 802, bản nguyên trao đổi, giao hoán sinh mệnh bản nguyên. Vương Bảo Nhạc sững sờ, cảm thấy thuyết pháp này có điểm lạ, thầm nghĩ sinh mệnh bản nguyên trao đổi. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, lại bản nguyên dính đến linh hồn cùng bản chất, há có thể là xuất ra đi trao đổi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc có chút cảnh giác, đang muốn điều khiển pháp hạm rời đi nơi này, nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi trong nháy mắt, một đạo cùng thạch nhân lão tổ tương tự khí tức, đột nhiên liền từ trong mảnh tinh hệ này khuếch tán ra đến. không đợi Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa, đạo thứ hai, đạo thứ ba cùng trưởng thiên lão tổ một dạng hành tinh khí tức, cũng theo đó tràn ra, liền như là một vầng mặt trời phối thêm hai vòng hạo nguyệt, đem toàn bộ tinh hệ bao phủ. Cũng may ba vị này hạng người đại năng khí tức ôn hòa, liền xem như uy áp cũng đều có chỗ khắc chế, nhưng hay là để Vương Bảo Nhạc trong lòng run lên, làm sao hàng tinh nhiều như vậy, ta dọc theo con đường này, tính nơi này đã gặp được hai cái. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có chút miệng khô, não hải phi tốc suy nghĩ tiếp tục kéo ra sư huynh danh hào. Hay là nếm thử dùng đạo kinh đi hù dọa lúc, ba đạo khí tức kia cũng đem Vương Bảo Nhạc nơi này khóa chặt. Theo khoảng cách gần hắn nhất sợi đằng có chút lay động. Từ dưới sợi đằng kia trong ngôi sao như trái cây, giờ phút này có 7-8 đạo thân ảnh bay ra, đạp ở một mảnh trên đằng diệp. Đằng diệp này cấp tốc lan tràn, hướng về Vương Bảo Nhạc vị trí, trực tiếp tới gần. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thầm than một tiếng, giờ khắc này ở ba đạo khí tức kia khóa chặt dưới. Vương Bảo Nhạc không dám cưỡng ép rời đi, thế là đáy lòng trong phiền muộn hắn nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Ngũ một chút. Tiểu Ngũ bị ánh mắt này trừng có chút mộng, sửng sốt một chút về sau, không biết mình đây là địa phương nào lại chọc phải ba ba. Đáy lòng còn có chút ủy khuất, Vương Bảo Nhạc cũng không biết tại sao muốn trừng Tiểu Ngũ. Nhưng đi làm như vậy về sau, đáy lòng của hắn cảm thấy thoải mái một chút, vội ho một tiếng về sau, dứt khoát không còn đi cân nhắc như thế nào rời đi. Mà là thân thể nhoáng một cái, bay thẳng ra pháp hàm, ngóng nhìn tiến đến mảnh đằng diệp kia cùng phía trên 7-8 cái nơi đây tu sĩ. Những tu sĩ này dáng vẻ, cùng nhân loại không kém nhiều, chỉ bất quá lỗ tai có chút dài, thoạt nhìn như là con thỏ, nhưng trên thể hình thì rất là biêu hãn, từng cái cao lớn vạm vỡ, trên người cơ bắp tựa như từng cái nhảy lên con chuột nhỏ. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng rất dễ dàng liền bị người không để ý đến các nàng giới tính. 7-8 tu sĩ nhìn như đại hán này, thình lình toàn bộ đều là nữ tính. Về phần tu vi, người cầm đầu rõ ràng là cái linh tiên, còn sót lại cũng đều là thông thần sơ kỳ dáng vẻ. Đồng thời trên mặt chẳng những không có cái gì trông thấy kẻ ngoại lai địch ý, ngược lại là có chút lửa nóng. Tại ở gần sau toàn bộ đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bị mấy nữ hán này như vậy chú mục, Vương Bảo Nhạc cũng có chút không hiểu tim đập nhanh, tranh thủ thời gian ôm quyền, truyền ra thần niệm. Trần Thanh Văn minh sứ giả long nam tử, gặp qua các vị đạo hữu, thần niệm là giải quyết vấn đề ngôn ngữ phương pháp tốt nhất. Vương Bảo Nhạc cũng là mấy lần này ra ngoài, đem điểm này tổng kết ra, giờ phút này theo thần niệm tản ra, mấy nữ hán kia chỗ đằng diệp, cũng dừng lại tại Vương Bảo Nhạc phía trước trong tinh không. Trên đó cầm đầu vị linh tiên nữ hán kia, trên dưới đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, trên mặt tươi cười, hoan nghênh đi vào thực đằng văn minh, ngươi có thể gọi ta Linh San. Dáng tươi cười thường thường là người xa lạ lần đầu tiếp xúc đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất ở trung thủ đoạn, nó ý nghĩa nhiều khi rất lớn, hiệu quả cũng thường thường không sai, chẳng qua là khi nụ cười này quá lửa nóng về sau. Vương Bảo Nhạc nơi này khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thế là thăm dò hỏi ý một phen, đối với Vương Bảo Nhạc hỏi ý, mấy nữ hán thực đằng văn minh này đều nhất nhất cáo chi, loại này thẳng thắn để Vương Bảo Nhạc càng thêm khẩn trương. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đối với mảnh tinh hệ này có hiểu biết, thực đằng văn minh đích thật là một cái mẫu hệ văn minh. Nơi này mặc dù cũng có nam tính tu sĩ, nhưng vô luận số lượng hay là địa vị, đều chỉ có thể xem như tiểu chúng. Đồng thời thực đằng văn minh tại trong toàn bộ vị ương tộc tinh vực, như bộ công anh, phân tán to to nhỏ nhỏ rất nhiều giống như bộ lạc tiểu văn minh. Lại là không nhiều người trung lập, các nàng không chủ động tham dự chiến tranh, nhưng nếu có người trêu chọc các nàng, thì tất cả bộ lạc đều sẽ liên hợp cùng một chỗ tiến hành phản kích. Nơi đây chính là thực đằng văn minh trong đông đảo bộ lạc tinh hệ một cái. Các nàng đối với Vương Bảo Nhạc đến rất là nhiệt tình, càng là mời hắn tiến về tại tinh thần nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc vốn là không có ý định đi, nhưng ở hàng tinh cùng hành tinh cảnh cường giả khí tức kia bao phủ xuống, hắn chỉ có thể kiên trì đồng ý, thu hồi bán pháp hạm, mang theo Tiểu Ngũ cùng con lừa nhỏ đạp ở trên đằng diệp, lo lắng con lừa nhỏ nơi này không quản được miệng, ăn không nên ăn đồ vật cho mình rước lấy phiền phức. Cho nên Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, lại đem rõ ràng có chút hưng phấn con lừa nhỏ thu vào chữ vật đài. Tiểu Ngũ coi như xong, đứa nhỏ này không ăn bậy đồ vật. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đang muốn hướng về những nữ hán kia hỏi lại một vài vấn đề lúc, những nữ hán này ánh mắt lại nhao nhao nhìn về phía Tiểu Ngũ, từng cái con mắt rõ ràng sáng lên đứng lên, thậm chí còn có mấy vị đang thì thầm nói chuyện. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không thoải mái, về phần Tiểu Ngũ tự thân, cũng rõ ràng có chút hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, muốn nói lại thôi, cứ như vậy, ở chỗ này nữ tu mời mọc. Vương Bảo Nhạc mang theo Tiểu Ngũ đi tới cách bọn họ gần nhất trên tinh thần giống như trái cây kia. Nơi đây cùng chân chính tinh thần không có gì khác biệt. Có sông núi, có dòng sông, không khí rõ ràng, linh khí nồng đậm, nhất là cây lục thực càng là tràn ngập toàn bộ tinh thần. Khiến cho nơi này quanh năm có mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh đồng dạng, xuyên thấu qua mây mù, có thể lờ mờ nhìn thấy trên mặt đất có không ít nhà trên cây. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến trên ngôi sao này dãy núi lại có một ít tại thần mục văn minh giá trị cực cao vật liệu đá. Nó ẩn chứa số lượng nhiều, lại có không ít trần trụi ở bên ngoài, đồng thời còn có trên không ít cây cối kết xuất trái cây. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đối với luyện dược không có gì nghiên cứu, nhưng ở thần mục văn minh trên điển tịch hay là thấy qua một chút dược thảo chân quý bộ dáng. Đơn giản quét qua, hắn càng nhìn đến 7, 8 loại có giá trị không nhỏ dược quả. Có tiền như vậy, Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, trừng mắt nhìn về sau, suy nghĩ không biết có thể hay không ở chỗ này hối đoái một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, tại trên đường Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến một chút phần lưng mọc ra cánh tiểu hài tử. Tại trong mây mù kia khi thì lộ ra khuôn mặt nhỏ. Hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bọn người, lại phi tốc chui về, truyền ra trận trận vui đùa ầm ĩ thanh âm. Một màn này, để cho người ta tâm linh sẽ bất chi bất giác bình thản. Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn ra thực đằng văn minh này chỉnh thể không khí. Cùng lúc trước chính mình chỗ tìm hiểu nhất trí, loại này bao hàm thiện ý văn minh, dựa theo Vương Bảo Nhạc tại thần mục nhìn thấy điển tịch ghi chép. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải phạm vào kiêng kỵ, là không có nguy hiểm gì. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, khi Vương Bảo Nhạc được thỉnh mời đến trong ngôi sao này. Đông đảo Sơn Phong một trong chỗ đỉnh núi, tiến vào nơi đó nghênh khách điện lúc. Vô luận là linh quả, hay là rượu ngon, cùng với khác Vương Bảo Nhạc gọi không ra tên, cũng không có nhìn qua, nhưng cảm giác có thể ăn mỹ thực, bị thực đằng văn minh nữ tu đưa tới, những nữ tu này vẫn như cũ là từng cái cao lớn vạm vỡ. Khí thế như hồng, Vương Bảo Nhạc nhìn thói quen về sau, trước đó hoảng sợ run rẩy cảm giác cũng thiếu một chút. Thế là đang suy tư một lát sau, hắn hướng về vị linh tiên nữ hán tiếp đãi chính mình kia. Khách khí ôm quyền mở miệng, linh san tiền bối, không biết ở chỗ này, có tồn tại hay không một chút vật liệu giao dịch khả năng. Vị linh tiên nữ hán kia nghe vậy cười cười, tay phải khi nhấc lên, một viên ngọc giản tại trong đại thủ của nàng xuất hiện. Đưa cho Vương Bảo Nhạc, Long Nam tử đạo hữu, chúng ta thực đằng văn minh đã là trung lập văn minh. Đồng thời cũng vì từng cái văn minh người đến cung cấp đồng giá giao dịch. Trong này tất cả vật phẩm, người chỉ cần có đầy đủ thực thạch. Đều có thể đổi lấy. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, tiếp nhận ngọc giản mắt nhìn về sau, tim đập không khỏi gia tốc. Thật sự là trong này vật phẩm chủng loại chi toàn, vượt ra khỏi hắn nắm giữ phạm vi, có không ít đều là hắn chưa nghe nói qua vật liệu. Mà mỗi một cái chủng loại đều có đối ứng thực thạch số lượng, từ một cái đến mấy ngàn hơn vạn thậm chí mấy chục vạn không giống nhau. Trong đó đắt nhất, rõ ràng là một hạt hằng tinh đan. Giá cả cao tới hơn 300 vạn thực thạch. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía vị nữ hán kia, khách khí mở miệng, linh san tiền bối, không biết thực thạch này cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ là. Đối mặt Vương Bảo Nhạc hỏi ý, linh san mỉm cười lắc đầu nói, Long Nam tử đạo hữu, linh thạch không cách nào hối đoái thực thạch, đây là chúng ta thực đằng văn minh đặc hữu vật phẩm, muốn hối đoái chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dùng sinh mệnh bản nguyên đến trao đổi. Chương 803, hy sinh to lớn. Trải qua thực đằng văn minh này linh san nữ tu cẩn thận miêu tả về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, nhịn không được hít vào một hơi, cẩn thận nhìn một chút trước mắt nữ hán cường tráng này, thì thào nói nhỏ, cái này cũng có thể. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình mở rộng tầm mắt, đơn giản tới nói, hối đoái thực thạch duy nhất phương thức chính là ở trong thực đằng văn minh lưu lại huyết mạch. Bởi vì thực đằng văn minh là mẫu hệ xã hội, cho nên bọn họ đối với huyết mạch rất là chấp nhất. Siêu tập trong toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh vật sinh ưu tú huyết mạch, dung nhập tự thân trong văn minh, làm tự thân văn minh tiến hóa không ngừng phát triển, từ đó đi đến cực hạn. Loại phương thức này, mặc dù tại Vương Bảo Nhạc góc độ đi xem, có chút nguyên thủy, có thể thực đằng văn minh này đã có hàng tinh đại năng. Hiển nhiên nó cấp độ cao hơn ra liên bang quá nhiều. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không có tư cách đi bình luận cái gì. Hắn chỉ có thể cảm khái, vũ trụ to lớn, trong đó các loại văn minh đếm mãi không hết. Từ đó cũng liền tạo thành quá nhiều ngoại nhân rất khó lý giải phát triển chi lộ. Chỉ là, tại Vương Bảo Nhạc kỹ càng hỏi ý giá cả về sau. Hắn lại nhìn một chút ngọc giản trong tay, phát hiện muốn đổi được để cho mình hài lòng số lượng tài nguyên. Cần thực thạch ít nhất cũng phải mấy chục vạn mới có thể. Dù là giảm bớt một chút, đem hết thảy nhu cầu hạ thấp ít nhất, như vậy thực thạch số lượng cũng muốn 10,000 tả hữu. Như vậy, thu hoạch độ khó sẽ vô hạn tăng lớn. Bởi vì bình thường một phần sinh mệnh bản nguyên, chỉ có thể đổi một cái thực thạch, cho nên đạo hữu phải chăng có hứng thú, cùng chúng ta thực đằng văn minh tiến hành trao đổi. Tại cáo chi Vương Bảo Nhạc tất cả muốn biết sự tình về sau. Linh San lướt qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra chờ mong, mở miệng nói ra, có thể nàng lời nói vừa nói xong, không đợi Vương Bảo Nhạc nơi này đáp lời, sắc mặt của nàng bỗng nhiên khẽ động, giống như tại lắng nghe. Phảng phất có hạng người đại năng cho nó truyền âm một dạng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc nơi này cũng cảm nhận được đến từ trong tinh không một ánh mắt. Với mình trên thân cẩn thận đảo qua, Vương Bảo Nhạc nội tâm run lên lúc, Linh San thần sắc biến có chút thất vọng, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Vương Bảo Nhạc, lắc đầu thở dài, vị đạo hữu này, thân thể của ngươi tương đối đặc thù, cho nên ngươi nơi này chỉ sợ không cách nào đạt tới yêu cầu. Tại uyển chuyển sau khi mở miệng, Linh San vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bên người, từ đầu đến cuối cúi đầu, giống như trốn ở nơi đó tiểu ngũ, trong mắt quang mang lập tức liền phát sáng lên, bất quá, vị đạo hữu này phi thường phù hợp chúng ta thực đằng văn minh yêu cầu. Hắn như ý trao đổi, chúng ta có thể cho ra 2 viên thực thạch đổi 1 phần sinh mệnh bản nguyên giá cả. Linh San lời nói vừa ra, tiểu ngũ nơi đó lập tức sắc mặt đại biến, Vương Bảo Nhạc cũng là trợn to mắt, buông tha ta, tiểu ngũ thân thể lắc một cái, đều muốn khóc, mà Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng rất là khó chịu. Tuy nói hắn biết mình tình huống, suy đoán nơi này hằng tinh đại năng, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra chính mình bây giờ thân thể không phải chân chính nhục thân. Cho nên vừa rồi Linh San mới mở miệng như thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình tại phương diện nào đó, tựa hồ bị người cho hạ thấp xuống. Hừ, đây là bởi vì nhục thể của ta không tại, bằng không mà nói. Đoán chừng thực đằng văn minh này có thể khai ra 10,000 thực thạch đổi 1 phần bản nguyên giá cả. Dù sao ta thế nhưng là Tổng thống Liên bang, Trần Thanh Tử sư đệ, đương đại duy nhất minh tử. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, đáy lòng ngạo khí tràn ngập, cũng coi như miễn cưỡng thăng bằng một chút. Lập tức bắt đầu suy nghĩ Linh San lời nói, nhìn về phía tiểu ngũ ánh mắt, cũng dần dần phát sáng lên. Bản năng lắc đầu, không được, tiểu ngũ nghe đến đó. Lập tức cảm động, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ ba ba hay là đối với ta rất tốt, nhưng hắn ý nghĩ vừa lên, Vương Bảo Nhạc bên kia ngữ, lại truyền tới, ta nghĩa tử này, nó thân phận bối cảnh cực lớn, là Huyền Trần Đế Quốc Hoàng tử, huyết mạch tinh thuần dòng chính, 1 viên thực thạch có thể không đủ, ít nhất cũng phải 5 mai, ba ba, đừng như vậy, ta vẫn là đứa bé a. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói cải biến. Tiểu ngũ cả người lông tơ đều muốn dựng lên, đầu óc hắn hiện ra quá nhiều chính mình đã từng tại quê quán nghe nói qua liên quan tới thực đằng. Văn minh này sự tình, dùng mình ở giữa, hắn bản năng liền muốn bỏ chạy, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt tới gần một thanh đè lại tiểu ngũ bả vai. Trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, càng có chờ mong cùng vui mừng, tiểu ngũ a, người khi đó không phải nói chính mình có 100,000 phi tử a. Bây giờ chút chuyện nhỏ này tính là gì nha? Ba ba không cần ngươi vận dụng chinh phục 100,000 phi tử toàn bộ lực lượng. Ngươi chỉ cần dùng 1 thành là có thể. Đi, cho ta đổi 100,000 tinh thạch trở về. Ba ba ngươi nghe ta nói. Ta thật không được. Ta, tiểu ngũ lần này khóc. Trong kêu rên ôm chặt lấy đùi Vương Bảo Nhạc. Nói cái gì cũng không buông ra. Thanh âm thê thảm, biểu lộ càng là lộ ra không gì sánh được hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc nhìn trong lòng mềm nhũn, thở dài, nhìn về phía Linh San, đây là ta thân nhất nhi tử, cho nên ta chỉ có 1 cái yêu cầu, các ngươi, lượng sức mà đi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cảm khái, thầm nghĩ chính mình hay là quá mềm lòng, không nhìn nổi người khác thút thít. Thế là sau khi nói xong, hắn vung tay lên, nghiêng đầu kiên quyết, ta đem hắn, giao cho các ngươi. Nghe được Vương Bảo Nhạc đồng ý, Linh San cùng nó bên cạnh mấy cái nữ tu lập tức phấn chấn. Lẫn nhau thương nghị một chút, lại đánh giá Tiểu Ngũ một phen, thậm chí còn truyền âm trong tộc trưởng bối, cho đến liên tục xác nhận về sau. Các nàng đối với Tiểu Ngũ nơi này, vừa lòng phi thường, thế là Linh San mỉm cười. Đạo hữu yên tâm, chúng ta Thực Đằng Văn Minh không phải lần đầu tiên cùng người giao tài nguyên. Sẽ không đối với quý tử sinh ra bất kỳ nguy hại gì. Sẽ có chuyên môn phụ trách việc này các tộc muội, dẫn hắn đi, nói, Linh San tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức một bên y chỗ trống trả, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này trong khi chuyển động ong ong, giống như trống rỗng mở ra một đầu thông đạo, từ bên trong đi ra mấy chục đạo dáng người nổi bật thân ảnh. Những nữ tử này từng cái da trắng như tuyết, tướng mạo tú mỹ, thậm chí còn có mấy cái lại có quốc sắc chi hương. Nhất làm cho Vương Bảo Nhạc trong mắt trợn to, là những nữ tử này cả đám đều có chút ngượng ngùng. Không giống hư giả giả ra, mà là vô luận khí chất hay là mặt khác, đều vô cùng thuần khiết. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút mộng, nhìn một chút những nữ tử này, lại nhìn một chút Linh San các loại tu sĩ, đầu óc trong thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Mà Tiểu Ngũ bên kia, giờ phút này cũng là tại con mắt trợn to về sau. Đột nhiên nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong nháy mắt không còn kêu rên, mà là nghiêm sắc mặt, phi tốc bò lên, sửa sang lại một chút quần áo về sau. Hắn hướng về Vương Bảo Nhạc, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ba ba có lệnh, hài nhi vô luận như thế nào, cũng đều nhất định hoàn thành. Nói, hắn giống như sợ Vương Bảo Nhạc đổi ý. Phi tốc quay người, chủ động hướng về đám nữ tử kia đi đến. Bước chân vui sướng kia, nhìn Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng không phải là mùi vị. Bất quá việc đã đến nước này. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ tới đi ngăn cản, tại Linh San bồi tiễn dưới, hắn được an bài tại trong một chỗ ở lầu các nghỉ ngơi. Trước khi đi Linh San nói cho Vương Bảo Nhạc, bởi vì lần này lượng giao dịch tương đối lớn, cho nên về thời gian ít nhất cũng phải nửa tháng dáng vẻ. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc tỏ ra là đã hiểu, cho nên trong vòng nửa tháng sau đó, mặc dù không còn thấy qua Tiểu Ngũ, nhưng Vương Bảo Nhạc tại trong Thực Đằng Văn Minh này, ở chỗ này tu sĩ cùng đi. Du lịch một phen, nhất là đối với Thực Đằng Văn Minh luyện khí, Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hứng thú, mà vị kia Linh San tu sĩ, nó bản thân tại luyện khí phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Cùng Vương Bảo Nhạc chuyện phiếm lúc lẫn nhau chia sẻ một chút tâm đắc, lẫn nhau đều có thu hoạch, cứ như vậy, thời gian nửa tháng từ từ trôi qua, cho đến Vương Bảo Nhạc đem Thực Đằng Văn Minh này đại khái du lãm. Lại luyện khí tạo nghệ cũng từ đây suy ra mà biết. Có chỗ sau khi tăng lên, Tiểu Ngũ, trở về, cả người hắn không nói hoàn toàn thay đổi, cũng không xê xích bao nhiêu, một bộ vành mắt biến thành màu đen, nguyên khí đại thương bộ dáng, bị hai tên nữ tu vịn trở về, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên, Tiểu Ngũ trực tiếp ném cho Vương Bảo Nhạc một viên ngọc giản. Ba ba, ta tận lực, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi, Vương Bảo Nhạc mắt thấy Tiểu Ngũ như vậy, rất là động dung, đáy lòng có chút ấm áp. Nhất là nhìn thấy trên ngọc giản này thực thạch số lượng lại vượt qua chính mình yêu cầu hạn mức, đạt đến 160.000 về sau, Vương Bảo Nhạc càng cảm động, thậm chí liền đem Tiểu Ngũ đến đỡ trở về. Hai tên nữ tu kia cũng đều ở một bên rất là cảm khái, vị đạo hữu này rõ ràng 5 ngày trước liền hoàn thành giao dịch hạn mức, nhưng hắn lại nói vì để cho phụ thân của hắn vui mừng, nhất định phải lại kiên trì, loại ý chí này cực kỳ khó được. Nghe lời nói của đối phương, Vương Bảo Nhạc thần sắc dần dần biến có chút cổ quái, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đem Tiểu Ngũ thu xếp tốt về sau, hắn lập tức liền liên hệ Linh San, bắt đầu hối đoái. Thế là rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền đem 160.000 thực thạch này toàn bộ xài hết, mua đại lượng vật liệu chân quý. Làm xong những này, tại Tiểu Ngũ lưu luyến không rời dưới, Vương Bảo Nhạc cùng Thực Đằng Văn Minh tu sĩ cáo biệt. Rời đi mảnh tinh hệ này, một lần nữa đạp vào tinh không, hướng về càng xa phương hướng, tiếp tục phi nhanh, chương 804, cố nhân. Sau đó hành trình, theo Vương Bảo Nhạc rời đi Thần Mục Văn Minh càng ngày càng xa. Hắn thu hoạch cũng chậm chậm nhiều hơn, đồng thời theo thạch trúc cho ăn, Vương Bảo Nhạc chiếc bán pháp hạm kia, cũng rốt cục hoàn thành tiến hóa, đạt đến pháp hạm cấp độ. chỉ bất quá bởi vì Vương Bảo Nhạc nơi này tu vi không tới linh tiên, cho nên không cách nào làm đến như lúc trước Lăng U tiên tử như vậy, cùng pháp hạm dung hợp, làm cho trở thành tự thân giống như áo giáp hóa thân. Mặc dù như vậy, có thể Vương Bảo Nhạc nhằm vào như thế nào giải quyết vấn đề này, cũng tiến hành nghiên cứu, nhưng đều không phải là rất hoàn mỹ, cần càng nhiều thời gian đi phân tích mới có thể có kết quả. Trừ cái đó ra, Tiểu Ngũ to lớn hy sinh chỗ đổi lấy tài nguyên, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc nơi này vũ trang, trong đoạn thời gian này đạt được cường hãn hơn gia trì. Tỷ như hắn trong vòng tay chứa đồ những chiến hạm kia, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn đổi mới một lần, bây giờ mỗi một chiến hạm tự bảo chi lực đều so trước đó cường hãn quá nhiều, nhất là bên trong có hơn 100 chiếc, là Vương Bảo Nhạc trọng điểm tốn tâm tư kiến tạo, nó tự bảo uy lực đã có thể so với một cái thông thần cường giả một kích toàn lực. Còn sót lại những cái kia, cũng đều đạt đến nguyên anh đại viên mãn trình độ, thậm chí còn có 10 chiếc, là Vương Bảo Nhạc đòn sát thủ, một khi tự bảo như là thông thần đại viên mãn, tại Vương Bảo Nhạc tính ra dưới, phối hợp chính mình hình tiên cháo, lại thêm pháp hạm châu chấu, mình coi như là gặp linh tiên, chỉ cần đối phương không có pháp hạm tại thân, như vậy Vương Bảo Nhạc có niềm tin cực lớn, đem nó chiến thắng, lại dù là đối phương có được pháp hạm, Vương Bảo Nhạc cũng có lòng tin cùng quần nhau, lại có thể tùy thời thoát khỏi chiến trường. Cho nên nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a. Vương Bảo Nhạc rất là cảm khái, hắn cảm thấy lần này tự mình lựa chọn ra ngoài là phi thường lựa chọn chính xác, lại dựa theo tiếp tục như thế, hắn cảm thấy mình quân đoàn trong tương lai trở về lúc nhất định làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mặt khác, hắn tự thân tu vi tại trong khoảng thời gian này du lịch cùng cảm ngộ dưới, nhất là Tiểu Ngũ hy sinh đổi lấy đan dược phụ trợ về sau, trong ổn có tiến, hướng về thông thần đại viên mãn, chính phi tốc tiếp cận, tranh thủ lúc trở về, ta có thể đột phá thông thần, bước vào linh tiên, đến lúc kia, ta nếu có thể đem đế khải cùng pháp hạm kết hợp. Như vậy, uy lực to lớn, đem vượt qua người bên ngoài quá nhiều, lại phối hợp ta thần binh, lấy linh tiên sơ kỳ trấn áp linh tiên trung kỳ, cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hào tình tráng trí, mang theo khôi phục lại lần nữa sinh long hoạt hổ Tiểu Ngũ cùng con lừa nhỏ. Điều khiển pháp hạm, tiếp tục tiến lên, có lẽ là vì Vương Bảo Nhạc bỏ ra quá to lớn hy sinh, cho nên Tiểu Ngũ đang khôi phục tới về sau, đối với Vương Bảo Nhạc kính sợ mặc dù tại, nhưng lại rõ ràng buông lỏng rất nhiều, cùng con lừa nhỏ cùng một chỗ lúc, cũng đều không giống như là đã từng để ý như vậy, cẩn thận a du nịnh nọt. Mà Vương Bảo Nhạc cũng đích thật là cảm thấy Tiểu Ngũ trước đó bỏ ra không ít, cho nên cũng liền đối với hắn hòa ái một chút. Con lừa nhỏ mặc dù không biết đây hết thảy chi tiết, nhưng nó từ nhỏ đã đi theo Vương Bảo Nhạc, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc cảm quan rất là nhạy cảm, ẩn ẩn phát hiện những này về sau, mặc dù đáy lòng không cam lòng, có thể cân nhắc đến thức ăn vấn đề, thế là cũng liền nhịn xuống. Dù sao trong tài nguyên Tiểu Ngũ hy sinh chỗ đổi lấy, hay là có một bộ phận bị Vương Bảo Nhạc ném cho con lừa nhỏ làm đồ ăn, đồng thời cũng cho nó truyền âm, để nó đối với Tiểu Ngũ tốt đi một chút. Như vậy, về sau còn có thể để Tiểu Ngũ đi hy sinh. Có lẽ là xét thấy điểm này, đáy lòng cân bằng con lừa nhỏ cũng liền tiếp nhận Tiểu Ngũ cải biến. Cứ như vậy, hai người một lừa, tại trong khi pháp hạm phi nhanh này, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Trôi qua rất nhanh 4 tháng. Trong 4 tháng này, theo Vương Bảo Nhạc càng phát xâm nhập tinh không, hắn thu hoạch từng bước gia tăng dưới, chiến hạm cấp độ lần nữa đề cao, tự thân tu vi cũng khoảng cách thông thần đại viên mãn thêm gần. Cho đến Vương Bảo Nhạc cân nhắc lần này xuất hành thời gian đã thật lâu, suy nghĩ muốn hay không truyền tống về thần mục văn minh lúc, hắn đi tới một mảnh tinh hệ, lấy hắn đoạn đường này kiến thức, như trước vẫn là cảm thấy rung động. Chỗ này tinh hệ to lớn, vượt qua Vương Bảo Nhạc trước đó thấy tất cả tinh hệ. Thậm chí tại trong phán đoán đơn giản của hắn, vùng tinh hệ này hẳn là hơn vạn cái thái dương hệ cỡ như vậy. Vẻn vẹn hàng tinh mặt trời, nơi này thế mà đều nắm chắc trăm không ngừng, lại nhân lực quấy nhiễu vết tích cũng rất là rõ ràng. Bởi vì tại mảnh tinh hệ này trung tâm, nơi đó rõ ràng hội tụ trên trăm hàng tinh, khung thành một cái mênh mông khó mà hình dung trận pháp. Trận pháp này nội bộ, đúng là một phường thị to lớn. Tạo thành phương thị không phải tinh thần, mà là một khối bất quy tắc đại lục, bốn phía bao quanh trên trăm khỏa cùng địa cầu không xê xích bao nhiêu tinh thần. Bất kỳ cái gì một viên đều để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh hãi. nhìn ra bọn chúng đều là bị cải tạo pháo đài chiến tranh. Ở trên hơn 100 ngôi sao này, riêng phần mình đều có không giống nhau chủng tộc văn minh. Giống như chuyên môn đến chỗ này, muốn ở chỗ này cùng người giao dịch một dạng, khiến cho mảnh tinh hệ này trình độ náo nhiệt, vượt qua Vương Bảo Nhạc một đường thấy tổng cộng còn nhiều hơn không ít. Vẻn vẹn lui tới các loại tạo hình tu sĩ, Vương Bảo Nhạc liền thấy không xuống mấy ngàn loại, bên trong có nhân loại bộ dáng, còn có hung thú bộ dáng, thậm chí thực vật biến thành cũng đều có một ít, trừ đây, tỉ như thạch nhân loại hình sinh mạng thể, cũng đều tồn tại rất nhiều, nhất là để Vương Bảo Nhạc giật mình, là hắn thậm chí đều thấy được một chiếc không có chủ nhân. Tự thân linh trí đã đạt tới cơ trí trình độ pháp hạm. Ở trước mặt hắn gào thét mà qua, ba, nơi này hẳn là một chỗ nơi tinh không giao dịch, tiểu ngũ kiến thức, tại trong đoạn đường này tác dụng không nhỏ, giờ khắc này ở nhìn thấy tinh hệ này về sau, hắn lập tức hướng Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc thâm ý sâu sắc nhìn tiểu ngũ một chút, hỏi ý đứng lên, rất nhanh hắn liền từ tiểu ngũ bên kia biết, tại vì ương tộc trong tinh không, phân bố một chút to to nhỏ nhỏ phường thị, vì phụ cận tinh hệ tu sĩ cung cấp giao dịch, dạng này phường thị có không ít, lại mỗi một cái bối cảnh đều vô cùng thâm hậu, nhất là một chút đại phường thị, càng là như vậy, mà nơi đây phường thị này, chính là tiểu ngũ trong miệng không thấy nhiều đại phường thị quy mô. Ba, ở giữa đại lục, là chủ phường thị, cũng là phía chủ sự khu vực, bốn phía tất cả tinh thần, đã là từng cái chủng tộc pháo đài. Đồng dạng riêng phần mình phường thị nhỏ, lui tới nơi đây tu sĩ, có thể tùy ý tiến về, lựa chọn muốn vật phẩm tiến hành giao dịch, tiểu ngũ ho khan một cái, rất đắc ý chính mình bác học, bất quá hắn chưa quên ai mới là ba, cho nên tại nói chuyện với Vương Bảo Nhạc lúc, từ đầu đến cuối cung kính, có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía vùng đại lục kia, nghĩ nghĩ sau điều khiển pháp hạm gào thét mà đi, rất nhanh tới gần, giáng lâm sau hắn thu hồi pháp hạm. Bắt đầu ở trên đại lục này tản bộ, nơi đây chính là một cái thế giới, tại trên mỗi một tòa sơn phong, tại mỗi nhánh sông, thậm chí còn có trong hải dương cùng sa mạc, đều tồn tại từng gian mỹ diệu không gì sánh được lầu các. Những lầu các này có nhiều người, có ít người, trong đó mua bán vật phẩm cũng đều riêng phần mình khác biệt. Đủ loại, vô luận thành phẩm pháp khí, hay là đan dược, lại hoặc là phối phương, công pháp cùng vật liệu tài nguyên, đủ loại vật phẩm. Rất là phong phú, Vương Bảo Nhạc vừa tản bộ này, chính là 7 ngày, tại trong 7 ngày này, hắn đem trên đại lục cửa hàng, phần lớn quét mắt, có cẩn thận xem xét, có đại khái quét qua, nhưng vô luận như thế nào nhìn, đáy lòng của hắn khát vọng cùng hâm mộ, sớm đã đạt đến cực hạn, thật sự là bất luận cái gì một gian cửa hàng, đều để hắn không gì sánh được tâm động, hay là nghèo rớt mồng tơi a, không tới nơi này. Vương Bảo Nhạc còn cảm thấy mình cũng coi như giàu có nhỏ. Có thể đến chỗ này hắn mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là xa hoa. Cảm giác này, tiếp tục đến hắn đi vào một chỗ tu kiến trên biển cả to lớn lầu các 3 tầng lúc. Đạt đến cực hạn, lầu các này sát mặt biển, giống như tu kiến mà thành, lại như phiêu phù ở bên trên. Toàn bộ đại điện hoàn toàn là dùng linh thạch cực phẩm làm cơ sở vật liệu đá. Đồng thời còn trang bị quá nhiều Vương Bảo Nhạc không nhận ra danh tự vật phẩm. Khiến cho điện này quang mang vạn trượng, cùng thương khung bách dương đáp lại, dùng chuyển bát phương tinh không, mà trong điện vật phẩm, cũng là trong tất cả cửa hàng Vương Bảo Nhạc đã thấy. Toàn diện nhất một nhà, cơ hồ lúc trước hắn xem trọng mỗi một thứ vật phẩm. Ở chỗ này đều có lưu hàng, đồng thời người lui tới điện này tu vi, ít nhất cũng đều là linh tiên trình độ, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến hành tinh cảnh tại trong cửa hàng này. Cũng đều thần sắc khách khí. Không dám tự cao tu vi mà dương oai, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc trong sự tâm động, cũng đem nhìn đằng trước tốt một chút vật phẩm, xoắn suýt lựa chọn một phen. Tại điện này tiểu nhị một mặt bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc thở dài, nhịn đau muốn đi mua sắm lúc, bỗng nhiên trước mặt hắn tiểu nhị, phi tốc ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc sau lưng, đi mau mấy bước, hướng về phía sau hắn phương hướng ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bái kiến thiếu đông gia. Cơ hồ tại tiểu nhị này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc sau lưng đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng sớm phát giác, quay đầu nhìn lại lúc, hắn thấy được một thân ảnh không gì sánh được quen thuộc. Mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay quạt giấy, đầu đội mũ vuông, lấy không tầm thường khí chất. Từ bên ngoài đại điện đi đến, người này là một thanh niên, quần áo giống như ẩn chứa thủy chi pháp tắc, hành tẩu lúc như có nổi sóng chập trùng, đỉnh đầu mũ vuông ẩn chứa kinh người ba động, như thần binh một dạng, giống như có thể trấn áp tứ phương. Trong tay nó quạt giấy càng là khó lường, tuy chỉ mở ra một nửa, có thể bên trong lại lộ ra một cỗ tựa như hàng tinh ba động. Khi nhìn đến người này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm kinh hô, Tạ Hải Dương, chương 805, đáng tiếc không phải ngươi. Người này, chính là Vương Bảo Nhạc bạn cũ, Tạ Hải Dương, vị Tạ Hải Dương thần bí khó lường, sớm nhất tại Phiêu Miểu Đạo Viện liền tự xưng người làm ăn kia. Về sau mất tích, cùng Vương Bảo Nhạc tại Thương Mang Đạo Cung lại lần nữa gặp nhau. Sau đó lần nữa mất tích, cho đến bây giờ, ở nơi này, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến Tạ Hải Dương về sau, tuy có chút giật mình, nhưng hắn lại phát hiện đáy lòng của mình lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tựa hồ đang chính mình trong tiềm thức, đã làm tốt tùy thời có thể gặp được đối phương chuẩn bị. Người này, lai lịch chỉ sợ so ta trước đó suy đoán, còn muốn lớn, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Một phương diện hắn nghĩ tới lúc trước tại Thương Mang Đạo Cung lúc đối phương mở rộng trò chơi kia, giờ phút này nhớ lại, mặc kệ là ngay lúc đó cảm thụ hay là bây giờ suy tư, cái gọi là du tinh kia rõ ràng chính là thực dân tinh. Đáy lòng cảnh giác trầm ngâm, có thể bày tỏ trên mặt Vương Bảo Nhạc lại bất động thanh sắc, chỉ là quay đầu nhìn lướt qua liền xoay người lại. Nhưng sau khi quét qua này, hắn ngoại trừ nhận ra thân phận của đối phương bên ngoài, còn đem Tạ Hải Dương trên người thần binh pháp bảo nhìn rất là rõ ràng. Đầu đội bị chế tạo thành khăn vuông tạo hình thần binh, người mặc pháp tắc chi bào, quạt giấy ẩn chứa hàng tinh uy áp, những pháp khí này bất kỳ một cái nào đều đủ để cho người đỏ mắt tâm động, hận không thể cướp đoạt tới. Nhưng nếu là đồng thời xuất hiện tại trên người một người, thì loại tham niệm này tất nhiên sẽ bị khắc chế rất nhiều, bởi vì người có thể đồng thời có được ba loại vật phẩm này, hiển nhiên nó thân phận cùng địa vị tuyệt không phải bình thường. Thay thế biểu sau người nó tất nhiên có bối cảnh kinh khủng, có thể chấn nhiếp bát phương, cho nên mới sẽ để người này như vậy rêu rao mặc trên thân ba loại vật phẩm này, càng thêm để Vương Bảo Nhạc kiên định chính mình trước đó phán đoán. Nhưng hắn không có muốn cùng Tạ Hải Dương nhận nhau suy nghĩ. Loại nhân vật thần bí này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hay là tránh đi cho thỏa đáng. Đồng thời hắn bây giờ Long Nam Tử bộ dáng cũng không lo lắng bị nhìn ra mánh khóe. Về phần con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ đều ở trong pháp hạm, sớm bị Vương Bảo Nhạc lấy đi, cho nên bây giờ ngược lại là có thể thừa cơ hội này, có thể mặt bên đi tìm hiểu một chút Tạ Hải Dương bối cảnh. Tỷ như chỗ này, ở chỗ này có thể nói là lớn nhất cũng toàn diện nhất cửa hàng, hiển nhiên chính là Tạ Hải Dương vốn có, bằng không, đối diện Tiểu Nhị không có khả năng cung kính nói ra Thiếu Đông gia danh xưng này. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc tại quay đầu về sau, tiếp tục xem hướng bốn phía trưng bày vật liệu, trong miệng cùng Tiểu Nhị kia thương lượng giá cả, một bộ không có đi quá để ý Tạ Hải Dương dáng vẻ. Nó lời nói cũng tại bản nguyên pháp thay đổi, cùng đã từng liên bang lúc không giống với, có lẽ là Vương Bảo Nhạc diễn kỹ thật là không tệ. Lại thêm hắn bản nguyên pháp đặc thù, Tạ Hải Dương khi tiến vào cửa hàng về sau, ánh mắt tùy ý quét qua, liền hướng về lầu hai thang lầu đi đến. Trên đường đi bốn phía mặt khác Tiểu Nhị nhao nhao hướng hắn bái kiến. Thậm chí không ít ở chỗ này khách hàng, cũng đều có một ít người hướng về hắn có chút khom người, tỏ vẻ tôn kính. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc giật mình trong lòng, suy nghĩ một hồi rời đi nơi này, đi cửa hàng khác xảo diệu hỏi ý một chút, mặt bên tìm hiểu cửa hàng này bối cảnh. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Tạ Hải Dương bên kia đã lên bậc thang, chỉ bất quá ở tại thân ảnh sắp biến mất. Đạp vào lầu hai một khắc, cước bộ của hắn nhỏ bé không thể nhận ra ngừng một lát, sau đó tiếp tục cất bước, đạp vào lầu hai. Một màn này bởi vì có vật che đậy, lại nơi này cách trở thần thức dò xét, cho nên Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy, bất quá từ nó tiếng bước chân trong có chút dừng lại kia, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy có chút không đúng, thế là không có dừng lại quá lâu, đem xem trọng vật phẩm đều chọn tốt về sau, hắn lại từ bên trong xuất ra một bộ phận, cân nhắc miệng túi của mình, chịu đựng đau lòng, cắn răng mua xuống. Thế nhưng là tại kết toán thời điểm, Tiểu Nhị kia nhìn kỹ một chút Vương Bảo Nhạc danh sách, ngẩng đầu lại lướt qua Vương Bảo Nhạc, lắc đầu mở miệng, vị đạo hữu này, ngươi trong những vật phẩm này có không ít vật liệu, bỉ điếm là không nhằm vào tán khách bán ra, cần tại bỉ điếm có nhất định tiêu phí cơ sở về sau mới có thể dựa theo cấp bậc cung ứng. Vương Bảo Nhạc sững sờ, hỏi ý một phen, sắc mặt có chút khó coi. Trong vật liệu hắn lựa chọn, cơ hồ hơn phân nửa đều là như vậy. Nếu vô pháp mua sắm, như vậy còn không bằng cũng không cần. Nhất là bên trong có ba loại vật liệu, Vương Bảo Nhạc trước đó tại cửa hàng khác đều không có thấy qua. Như ở chỗ này cũng mua không được. Như vậy hắn không biết cần gì thời điểm mới có thể có cơ hội gặp được. Cho nên tiểu nhị này trả lời, để hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Như vậy đi, vừa rồi chúng ta thiếu đông gia cũng tới. Đạo hữu ngươi đợi ta một chút, ta đi lên cùng hắn câu thông một chút. Chúng ta thiếu đông gia vui kết giao bằng hữu, cũng rất dễ nói chuyện. Nghĩ đến là sẽ đồng ý bán ra. Tiểu nhị kia hiển nhiên là có thể từ Vương Bảo Nhạc trong mua sắm cầm tới trích phần trăm. Nhất là một đơn này mặc dù không phải rất lớn, thế nhưng không coi là nhỏ. Thế là nghĩ nghĩ về sau, để Vương Bảo Nhạc ở chỗ này chờ một lát, chính mình xoay người đi lầu 2. Đối với tiểu nhị hành vi, Vương Bảo Nhạc không có ngăn cản, mà là đứng ở nơi đó nheo lại mắt, yên lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút chuyện sau đó như thế nào phát triển. Như thuận lợi tốt nhất, không thuận lợi, liền cần hào hào cân nhắc xử lý như thế nào. Thời gian chưa từng có đi quá lâu, đại khái là 100 hơi thở tả hữu, vị tiểu nhị kia từ lầu 2 xuống tới, mang trên mặt dáng tươi cười. Đến Vương Bảo Nhạc phía sau người mở miệng cười, vị đạo hữu này, nhà ta thiếu đông gia đồng ý, mời ngài đi lên ngồi một lát, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi ngươi mua vật liệu. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhìn kỹ một chút tiểu nhị này, không có ở trên người đối phương nhìn ra manh mối gì. Thế là vừa nhìn về phía lầu 2 thang lầu, trong mắt có chút chớp động về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng tốt, nói, hắn hướng về thang lầu đi đến. Vị tiểu nhị kia bị Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười đột nhiên này làm có chút không hiểu thấu. Cảm thấy người này làm sao lập tức biến tựa như ý vị thâm trường. Nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đem Vương Bảo Nhạc đưa đến đầu bậc thang về sau. Ra hiệu Vương Bảo Nhạc có thể một mình đi lên. Sau đó cáo từ đi chỉnh lý vật phẩm. Nếu quyết định lên lầu, Vương Bảo Nhạc cũng không chần chờ nữa. Nhấc chân đi đến thang lầu. Một đường đi tới lầu 2 về sau. Quay đầu liền thấy tại lầu 2 cách đó không xa. Ngồi tại một chỗ bàn trà về sau, đang uống lấy nước trà Tạ Hải Dương. Toàn bộ lầu 2 hoàn cảnh so lầu 1 càng lịch sự tao nhã một chút. Bốn phía vờn quanh kệ bác cổ, bên trong để đặt lấy không ít nhìn liền không tầm thường pháp khí vật trang trí. Đồng thời gian phòng bốn cái nơi hẻo lánh, còn có bốn tôn lư hương, có khói xanh lượn lờ dâng lên, vờn quanh cả phòng, rất dễ chịu, lại đối với tu vi có từng tia phụ trợ, có thể làm cho linh khí tại thể nội càng thêm sinh động. Mặt khác, tại trên mặt đất này, còn phủ lên một tấm to lớn thảm lông, đây là một loại Vương Bảo Nhạc chưa thấy qua hung thú khối da. Giống như có thể tự hành tràn ra ấm áp, làm cho cả lầu 2 nhiệt độ rất là để cho người ta dễ chịu. Tại Vương Bảo Nhạc quan sát bốn phía lúc, Tạ Hải Dương cũng ngẩng đầu, quan sát Vương Bảo Nhạc, cẩn thận nhìn nửa ngày, cho đến Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu cùng ánh mắt tương vọng lúc. Tạ Hải Dương nheo lại mắt, nở nụ cười. Vương Bảo Nhạc nội tâm mảy may cảm xúc không lộ, mang trên mặt lần đầu gặp mặt mỉm cười, hướng về Tạ Hải Dương ôm quyền, đa tạ thiếu đông gia đồng ý đem đám vật liệu kia bán ra tại ta. Không biết thiếu đông gia xưng hô như thế nào? Bỉ nhân Tạ Hải Dương, đạo hữu không cần phải khách khí, giữa ngươi và ta vốn là cố nhân, cần gì như vậy đâu, ngươi nói có đúng hay không? Cố nhân, Vương Bảo Nhạc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tạ Hải Dương, không có lập tức mở miệng. Mà là bày ra một bộ cẩn thận suy tư hồi ức dáng vẻ. Mấy hơi thở về sau, hắn nở nụ cười khổ. Tại hạ gần nhất lúc tu hành loạn khí tức, có lẽ là một chút ký ức có chỗ mơ hồ. Nhất thời nghĩ không ra, còn xin thiếu đông gia xin đừng trách. Vô luận như thế nào, vẫn là phải đa tạ đạo hữu. Vương Bảo Nhạc không có đi phủ nhận, rất hiểu cách đối nhân xử thế hắn hiểu được. Một số thời khắc, quá cố chấp phủ nhận, chẳng khác nào là sơ hở. Dù sao người bình thường gặp được loại sự tình này, phần lớn sẽ không nóng lòng làm sáng tỏ. Trên thực tế đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc lần này thần sắc cùng lời nói, để Tạ Hải Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không có lại nói lên cái đề tài này, mà là cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện phiếm vài câu về sau. Bưng chén trà lên, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, lập tức ôm quyền, liền muốn rời đi, nhưng hắn tại quay người rời đi trong nháy mắt, đáy lòng một cái giật mình. Thầm nghĩ không tốt, hay là lọt sơ hở, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc có ý đó biết trong nháy mắt. Tạ Hải Dương bên kia mắt sáng rực lên một chút, mở miệng cười, nhân sinh nơi nào không gặp lại a, Bảo Nhạc sư huynh, gần đây được chứ? Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nhìn chung quanh, vừa nhìn về phía Tạ Hải Dương, trên mặt không có lộ ra mờ mịt, mà là bày ra bị người gọi sai danh tự xấu hổ bộ dáng. Lần nữa cảm tạ thiếu Đông gia, Long Nam Tử cáo lui trước, nói, hắn còn ho khan một tiếng, giống như chủ động là đối phương hóa giải gọi sai danh tự đưa tới hiểu lầm. Tạ Hải Dương nghe vậy thở dài, lắc đầu cảm khái, không có ý tứ, là ta nhớ lầm, vốn cho rằng là đã từng hảo bằng hữu, ta còn muốn lấy cho giả một chút, dù sao tha hương ngộ cố chi không dễ dàng, đã ngươi không phải, quên đi. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng, giảm giá bao nhiêu? Chương 806, nhân sinh như kịch. Tạ Hải Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, cố nhân mà nói, tự nhiên muốn cho thấp nhất chiết khấu, tỷ như, giảm 20%. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt lập tức liền phát sáng lên, từ bỏ rời đi, mà là trong tiếng cười ha ha hướng về Tạ Hải Dương đi đến. Tới gần ước chừng cách xa hơn một trượng lúc, hắn trong lúc biểu lộ mang theo tha hương ngộ cố chi vui sướng. Lớn tiếng mở miệng, Tạ Hải Dương, Tạ đạo hữu, ha ha, năm đó người ta từ biệt, bây giờ đã là hồi lâu, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lần nữa gặp ngươi. Vừa rồi ta còn không dám nhận nhau, nhìn kỹ rất lâu, rốt cục xác định, ngươi chính là của ta, cố nhân Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, trong đôi mắt đều mang hồi ước. Vui sướng chi ý ở trên mặt rất là rõ ràng, thậm chí đều ẩn ẩn có chút hư giả. Hải Dương đạo hữu, ta làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau. Có đôi khi ta cảm thấy vận mệnh thật rất là kỳ diệu. Nhưng cũng chính là bởi vậy, nhân sinh mới không gì sánh được mỹ hảo. Vương Bảo Nhạc nói, dứt khoát ngồi ở một bên, nhiệt tình tán thưởng về sau. Hắn trừng mắt nhìn, giống như rất tùy ý mở miệng, nếu nơi này là Hải Dương đạo hữu cửa hàng. Lại cho ta giảm 20% giá cố nhân, ta nhất định phải ủng hộ nhiều hơn, chuẩn bị lại mua sắm một chút. Đối mặt Vương Bảo Nhạc nơi này đột nhiên nhiệt tình, Tạ Hải Dương ngược lại sửng sốt một chút, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một chút chần chờ. Xem xét cẩn thận Vương Bảo Nhạc một phen về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, đạo hữu, ngươi tên là gì? A, Vương Bảo Nhạc dừng một chút về sau, nụ cười trên mặt không thay đổi, lập tức trả lời. Ta gọi Bảo Nhạc, a, Hải Dương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Tạ Hải Dương nghe nói lời này, thần sắc biến có chút cổ quái, trong mắt chần chờ càng nhiều, thậm chí ẩn ẩn có chút hoài nghi mình cảm ứng cùng phán đoán. Hắn vốn là cảm thấy Long Nam Tử này trên thân, có nhàn nhạt ấn ký này lúc trước hắn tại liên bang lúc, từng tại trong mấy thứ vật phẩm lưu lại trong túi chữ vật của Vương Bảo Nhạc. Ấn này rất là kỳ diệu, liền xem như tinh vực đại năng. Nếu không cẩn thận đi xem, cũng đều rất khó phát giác, dù sao ấn này truyền lại từ bộ tộc bọn hắn lão tổ. Là bộ tộc bọn hắn dòng chính tộc nhân, nhắm ngay chuẩn bị trọng điểm đầu tư hộ khách độc hữu tiêu ký. Thuận tiện đồng tộc những người khác biết được đồng thời, cũng thuận tiện tự thân tại đối phương có cần lúc xuất hiện. Không có chút nào ác ý, thậm chí trình độ nào đó, còn mang theo một chút trên pháp tắc chúc phúc, chỉ bất quá tại đối phương nơi này, ấn ký này ba động cực kỳ yếu ớt. Thậm chí nếu không có vừa rồi khoảng cách quá gần, Tạ Hải Dương đều không thể phát giác, cái này để đáy lòng của hắn nghi hoặc, đồng thời liền xem như phát hiện, hắn cũng rất khó bởi vậy đi xác định thân phận của đối phương. Dù sao trước mắt Long Nam Tử này, vô luận khí tức hay là cảm giác, đều cùng hắn trong trí nhớ đã từng bị chính mình lưu lại ấn ký trọng điểm đối tượng đầu tư không hợp. Cho nên lúc trước hắn thăm dò một chút, không có đạt được kết quả về sau. Hắn lại bưng chén trà lên tiến hành lần nữa thăm dò. Mà trước mắt Long Nam Tử này phản ứng, để trong lòng hắn xác định, lập tức liền nặng đứng lên. Dù sao, bưng trà tiễn khách thuyết pháp này, hắn du lịch đông đảo văn minh, chỉ có liên bang có quy củ này. Chỉ là, tiếp xuống Long Nam Tử này phản ứng, lại để cho hắn lần nữa nghi hoặc, thật sự là, đối phương thừa nhận quá nhanh, lại bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng phảng phất là cố ý thừa nhận. Lừa gạt chính mình 20% dáng vẻ. Thế là suy tư về sau, Tạ Hải Dương cũng lười đi suy đoán, nhìn xem Vương Bảo Nhạc trực tiếp mở miệng, Bảo Nhạc sư huynh, người họ gì? A, Vương Bảo Nhạc thần sắc bày ra sửng sốt dáng vẻ, càng hiển hiện một chút khó hiểu, giống như không hiểu vì sao đối phương vị cố nhân này quên đi chính mình dòng họ sự tình, nhưng đáy lòng giờ phút này lại có chút đắc ý. hắn mặc dù không biết Tạ Hải Dương ngay từ đầu vì sao có thể ẩn ẩn nhận ra mình thân phận, nhưng hắn từ đáy lòng là không muốn lộ thân phận ra, cũng không muốn cùng Tạ Hải Dương nhận nhau. Có thể trước đó đối phương bưng trà, theo bản năng mình cáo lui, lộ ra một chút sơ hở, như đổi những người khác có lẽ không có chỗ liên hệ. Nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, Tạ Hải Dương này tuyệt không phải bình thường. Tại trong phán đoán của hắn, đối phương nhất định có chỗ phát giác, cho nên Vương Bảo Nhạc dứt khoát đâm lao phải theo lao, lấy tiến làm lùi, giả dạng ra vì chiết khấu, đi mạo danh cử động. Giờ phút này nghe được Tạ Hải Dương lời nói, Vương Bảo Nhạc minh bạch kế sách của mình có hiệu quả. Thế là tại ngây người cùng khó hiểu về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt có chút khó coi, giận dữ đứng dậy, Hải Dương đạo hữu, hôm nay gặp nhau tại hạ hoàn toàn chính xác ngay từ đầu không nhớ ra được. Dù sao ngươi khi đó ly biệt, để cho người ta có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng không nghĩ ra ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có thể ngươi cũng không cần làm nhục như vậy cùng ta. Cố ý nói quên đi ta dòng họ a. Vị cố nhân này, ngươi như muốn nhận, chúng ta liền nhận, nếu không muốn nhận, ta cũng không phải loại người ham giảm giá 20% kia. Vương Bảo Nhạc thần sắc không vui, quay người liền muốn rời đi, nhưng bước chân lại không nhanh, dù sao muốn cho đối phương một chút nói chuyện thời gian. Giảm 20% giá cả, hay là để hắn rất động tâm, về phần lời mới rồi, cũng là lập lờ nước đôi nói như vậy, nói tới đối phương rời đi khiến người ngoài ý. Câu nói này giải thích thế nào đều có thể, bình thường rời đi, cũng có thể nói đáy lòng ngoài ý muốn, không phải bình thường rời đi, thì càng có thể dùng ngoài ý muốn để hình dung, cho nên lời của hắn hoàn toàn chính xác để Tạ Hải Dương giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian đứng dậy hô to, Lưu huynh dừng bước, Lưu Bảo Nhạc, a Lưu Bảo Nhạc, người tính tình này còn là lớn như vậy a, ta đây không phải nói đùa với ngươi thế này, về phần ta ở chỗ này, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta tại sao cùng ngươi nói a? Nơi nào có sinh ý, chỗ đó liền có ta Tạ Hải Dương a. Vương Bảo Nhạc thần sắc dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Hải Dương một chút, đáy lòng thầm nghĩ ngươi cái người ngoài hành tinh, cho tới bây giờ còn muốn thăm dò ta. Làm cái Lưu Bảo Nhạc đi ra, mặc dù Lưu cái họ này nghe chút liền tràn đầy phú quý, chỉ có người đẹp trai mới có thể có, nhưng vẫn là cùng mình khí chất không hợp. Bất quá Vương Bảo Nhạc vốn là không có ý định thừa nhận thân phận, cho nên tâm tư nhất chuyển, hắn không có phủ nhận, cũng không có nhận lời, mà là đưa tay từ trên thân lấy ra một viên ngọc giản. Đưa tới, Hải Dương đạo hữu, chúng ta không nói trước cái này, không biết người có thể hay không trước giúp ta đem mua sắm tài liệu sự tình giải quyết. Nơi này là danh sách, Tạ Hải Dương nghe vậy trừng mắt nhìn, sau khi nhận lấy nhìn một chút, trên mặt tươi cười, không có vấn đề, bất quá Bảo Nhạc huynh đệ, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn. Liền xem như ta cho ngươi giảm 20% giá ưu đãi. Như vậy số lượng vật liệu, nó giá cả cũng rất là kinh khủng. Không biết ngươi nơi này có thể hay không tiếp nhận. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhưng lòng dạ lại thở dài. Chính hắn cũng biết, trong phần danh sách này tài nguyên giá cả, không phải mình có thể tiếp nhận. Một cỗ thật sâu nghèo khó cảm giác, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy khí thế đều hơi yếu một chút. Bất quá hắn ra mặt công phu hay là rất cường đại. Nghĩ đến coi như không thành, tối thiểu nhất trước đó vật phẩm cũng có thể giảm 20%. Đồng thời còn có thể tẩy rõ ràng đối phương với mình nghi hoặc. Cho nên nghiêm sắc mặt, Hải Dương huynh, ngươi tin tưởng ta à? Tin tưởng mà nói, ta Lưu Bảo Nhạc cho ngươi viết cái phiếu nợ, coi như thiếu nợ một lần. Tạ Hải Dương ra mặt khẽ nhăn một cái, lần nữa cẩn thận phân biệt một phen, nhưng lòng dạ trần trờ, vẫn như cũ để hắn không cách nào phán đoán chính xác. Không thể không nói, Vương Bảo Nhạc diễn kỹ ở chỗ này vẫn rất có tác dụng. Hắn nếu là ngay từ đầu liền phủ nhận, giờ phút này nhất định triệt để bại lộ, mà hắn càng là thừa nhận, Tạ Hải Dương thì càng đắn đo khó định. Thế là suy tư một phen về sau, Tạ Hải Dương bỗng nhiên con mắt có chút lóe lên, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc huynh đệ, ta chỗ này có một môn sinh ý, ngươi có muốn hay không làm? Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hiểm này không lớn. Lại chỉ cần thành, ngươi lấy được ích lợi to lớn, chẳng những có thể lấy mua xuống ngươi cần thiết tất cả vật liệu, thậm chí còn có dư. Sinh ý, Vương Bảo Nhạc đáy lòng lập tức cảnh giác, mặt ngoài cũng thuận thế lộ ra trần trờ. Không sai, Bảo Nhạc huynh đệ ngươi yên tâm, đây là một vị lai lịch bí ẩn hạng người đại năng phát ra bảy nhiệm vụ. Vị đại lão này tu vi thông thiên, rất kinh người, hắn cùng vị ương tộc có thù, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, khó mà tự mình xuất thủ. Có thể nó trong lòng bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Cho nên quanh năm không định giờ tại từng cái phường thị tuyên bố nhiệm vụ. Chiêu mộ tu sĩ, mang theo hắn đưa cho đặc biệt phục cừu diện cụ. Truyền tống đến vị ương tộc trên một viên tinh cầu ngẫu nhiên. Đánh giết tu sĩ vị ương tộc. Vị đại năng này cho đến nay tuyên bố nhiệm vụ số lần đã đạt hơn 30 lần. Hắn phụ trách truyền tống cùng tiếp về, phụ trách giải quyết tốt hậu quả làm việc, mà bị chiêu mộ tu sĩ chính là phụ trách giết chóc. Như tự thân chết thì hết thảy bỏ qua, nhưng nếu không chết, giết bao nhiêu vị ương tộc, trở về liền có thể nhận lấy quy định số lượng hồng tinh. Hồng tinh là toàn bộ vị ương đạo vực đồng tiền mạnh, trước ngươi tất cả vật liệu, 300 mai hồng tinh, đầy đủ. Chương 807, mặt nạ đầu heo. Hồng tinh, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm. Hắn mặc dù không biết vật này cụ thể là cái gì, nhưng căn cứ phán đoán của hắn, có thể trở thành đồng tiền mạnh, tất nhiên là hy hữu tài nguyên, mà xem như hy hữu tài nguyên, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều tán thành. Nhất định là cùng tu vi tương quan, đáp án cũng đích thật là dạng này. Tạ Hải Dương rất nhanh liền hướng Vương Bảo Nhạc giải thích hồng tinh giá trị. Vật này là tu sĩ đến hành tinh cảnh về sau, có thể phụ trợ đề cao tốc độ tu luyện kỳ dị đồ vật. Lại lai lịch rất là thần bí, trong toàn bộ vị ương đạo vực, chỉ có vị ương tộc có thể sản xuất, hàng năm dựa theo cố định tỷ lệ chảy vào đạo vực. Trình độ nào đó, xem như đem toàn bộ đạo vực kinh tế, triệt để khống chế, không có ai biết, cái gọi là hồng tinh này đến cùng như thế nào chế tạo ra. Cho dù là luyện khí đại sư, cũng đều rất khó phân tích ra trong đó chất cùng kết cấu. Bất quá có nghe đồn, vật này giống như cùng đã từng biến mất Minh Tông có chút liên quan, có người suy đoán, vật này là Minh Tông Thiên Đạo chi huyết. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Hải Dương ý vị thâm trường nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, nhẹ nhàng một câu, không có bất kỳ cái gì che lấp, phảng phất thật là vô tâm nói như vậy, nhưng rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai, đây hết thảy hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn vẫn nghi hoặc, vì sao Tạ Hải Dương đối với mình nơi này, cùng những người khác không giống nhau lắm, thậm chí chính hắn cũng hồi ước qua, hai người ngay từ đầu tại Phiêu Miểu Đạo Viện gặp nhau lúc. Đối phương mặc dù nhiệt tình, nhưng càng nhiều là không bài xích bất luận cái gì buôn bán bản năng hành vi. Có thể từ khi chính mình đi sao hỏa, sau đó tại Thanh Đồng Cổ Kiếm trong Thương Mang Đạo Cung, lần nữa gặp được Tạ Hải Dương này về sau, đối phương rõ ràng biến, có chút không giống. Giờ phút này kết hợp lời nói của đối phương, Tạ Hải Dương này đã coi như là nói rõ, cho nên Vương Bảo Nhạc tự nhiên nghe chút liền sáng tỏ. Biết đối phương đây là đang nói với chính mình, sở dĩ coi trọng, hết thảy nguyên nhân, đều là ở chỗ này. Bất quá Vương Bảo Nhạc cũng không có tin hoàn toàn, càng không có đi suy tư vì sao đối phương biết mình minh tử thân phận, mà là bày ra một bộ rất tán thành bộ dáng, thần thái như thế, ngược lại là để Tạ Hải Dương bên kia đáy lòng lần nữa có chút không chắc. Thế là chần chờ một chút về sau, Tạ Hải Dương thở sâu, nở nụ cười khổ, đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mặc kệ ngươi có phải hay không cố nhân của ta, ta Tạ Hải Dương chính là một cái người làm ăn, cùng ta làm ăn, ngươi có thể yên tâm, ta không hố người, không sợ người, chỉ làm sinh ý. Tỉ như lần này, ta đề cử ngươi đi nhiệm vụ này. Một phương diện có thể cho ngươi chủ bị mua sắm tài liệu hồng tinh. Một phương diện khác ta cũng không gạt ngươi. Ta tiến đẩy ngươi đi qua. Có thể từ trong thu hoạch của ngươi cầm lấy một thành tiền thuê. Cái này không cần ngươi giao. Là vị kia liệt diễm lão tổ cho ta. Ta đã đề cử 5 người tham dự chuyện này. Mà còn có 3 ngày. Nhiệm vụ này liền muốn đóng lại. Bắt đầu truyền tống. Liệt diễm lão tổ. Chính là ta trước đó nói vị đại năng thần bí kia. Tu vi ngập trời. Xem như chúa tể một phương, vị ương tộc cũng đều đối với hắn đau đầu không thôi. Thật sự là đem nó chém giết, cần trả giá rất lớn. Bây giờ vị ương tộc nội bộ hỗn loạn, không ai nguyện ý đi làm như thế. Về phần mức độ nguy hiểm, đích thật là có, nhưng căn cứ dĩ vãng kinh lịch phán đoán, vị kia liệt diễm lão tổ cũng không muốn đem các ngươi ném đi qua chịu chết. Cho nên hắn lựa chọn tinh thần, thường thường tối đa cũng chính là hành tinh trấn giữ khu vực thôi. Cho nên ngươi đối mặt cơ bản đều là hành tinh trở xuống, linh tiên tuy có, nhưng cẩn thận một chút, cũng không phải không thể tránh được. Tạ Hải Dương khoát tay chặn lại, lời nói này thật sự là hắn không có ẩn tàng, cũng không nguyện ý lại đi thăm dò cùng suy đoán. Nếu như đối phương là Vương Bảo Nhạc, hắn tự nhiên cũng muốn như thế, chi tiết cáo chi mới có thể chứng minh chính mình đáng tin cậy. Dù sao tại hắn Tạ Hải Dương ở sâu trong nội tâm, Thành Tín mới là lập nhân gốc rễ, cho nên coi như trước mắt vị này không phải Vương Bảo Nhạc, hắn cũng không cần thiết đi lừa gạt cái gì, cho nên đang nói rõ về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, đương nhiên sẽ không lập tức đồng ý, mà là lại hỏi một chút chi tiết, muốn Tạ Hải Dương phương thức liên lạc về sau, cáo từ rời đi, hẹn nhau trong 3 ngày cho trả lời chắc chắn. Đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rời đi thân ảnh, Tạ Hải Dương một lần nữa ngồi ở bàn trà bên cạnh, ngóng nhìn bên người Lư Hương dâng lên sương mù, trong mắt lộ ra suy tư, không có đi để ý tới tại phía sau hắn, giờ phút này vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng, tại sau khi xuất hiện, yên lặng đứng ở nơi đó, bảo trì xoay người ôm quyền động tác, giống như đang chờ đợi phân phó. Thôi được, làm gì xoắn suýt đối phương có phải hay không cố nhân. Bạn mới cũng rất tốt, nói không chừng lại là một cái có thể cho ta trọng điểm đầu tư hộ khách. Tạ Hải Dương thoải mái cười một tiếng, cầm lấy trên bàn trà văn quyển, cúi đầu nhìn lại, cho đến phía sau hắn thân ảnh mơ hồ kia, truyền ra trầm thấp lời nói, thiếu gia, vị khách nhân kia tại tiểu nhị trên thân lưu lại đồ vật, phải chăng thanh trừ? Không cần, Tạ Hải Dương không có ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Tại Tạ Hải Dương lời nói truyền ra lúc, cửa hàng dưới lầu vừa rồi vị tiểu nhị chiêu đãi Vương Bảo Nhạc kia, nó trên bờ vai dán một hạt cho bụi, có chút lắc một cái, cùng lúc đó, trước khi đi từng vỗ một cái tiểu nhị kia bả vai, lại cười nói tạ ơn cáo từ. Giờ phút này đi ra cửa hàng một khoảng cách, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng một chút, sau đó bước nhanh, bản nguyên pháp khí tức trong lúc vô tình có chỗ cải biến, khi thì phân ra một tia, rơi vào dưới chân, phi tốc biến thành sâu kiến đồ vật, chui vào trong khe đá ẩn tàng, ngẫu nhiên tiến vào cửa hàng khác về sau, hắn đi ra lúc chẳng những bộ dáng đã có biến hóa, còn có từng tia bản nguyên pháp vết tích, cũng lần lượt lưu lại, thậm chí trong đám người sau khi đi qua, nó khí tức cũng đều có chút khác biệt, tại rất nhiều người trên thân, đều bị hắn lưu lại vết tích, cho đến hắn xác định không có người theo dõi chính mình về sau. Lúc này mới tìm trong một chỗ phường thị khách sạn, không tiếc giá tiền rất lớn định ra một căn phòng, ngồi ở bên trong mắt lộ ra trầm tư, cân nhắc Tạ Hải Dương nói tới hết thảy, tựa như là đã nhận ra ta một cái phân thần, chẳng qua nếu như hết thảy đều là thật, như vậy nhiệm vụ của lần này, cũng không phải không thể, không phải liền là giết chóc a? Với ta mà nói, muốn tăng cao tu vi mau chóng đột phá đến linh tiên thậm chí hành tinh cảnh, cần thiết chính là đầy đủ giết chóc. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, trầm ngâm sau hắn bốn phía lướt qua, thân thể đột nhiên lắc một cái, trong nháy mắt biến mất, dựa vào bản nguyên pháp, biến thành một con phi trùng, thuận cửa sổ khe hở bay thẳng ra ngoài. Tại trong khi bay ra này, hắn bản nguyên pháp vẫn như cũ vận chuyển, rất nhanh liền từ hắn phi trùng này trên thân tựa như phân liệt đồng dạng, hóa thành đại lượng phi trùng tại trong phường thị phân tán ra đến. Đồng thời lúc trước hắn trên đường trở về tán ra đại lượng phân thần, giờ phút này hoặc là hóa thành phi trùng, hoặc là hóa thành sâu kiến, hoặc là bảo trì cho bụi dáng vẻ, nghe lén tất cả, siêu tập tin tức. Loại siêu tập chi pháp này, chỉ có nắm giữ bản nguyên pháp Vương Bảo Nhạc mới có thể làm đến, hiệu quả cũng đích thật là không sai. 3 ngày thời gian, bỏ đi đại lượng vô dụng tin tức về sau, hắn rốt cục siêu tập đến một chút liên quan tới Liệt Diễm lão tổ nhiệm vụ tin tức. Từ trong những tin tức đàm luận kia, hắn trình độ nhất định tại nội tâm có chỗ nghiệm chứng. Tổng hợp phán đoán một phen, tại 3 ngày thời gian sắp lúc kết thúc, Vương Bảo Nhạc thu hồi tất cả tràn ra phân thần, cầm ngọc giản lên, cho Tạ Hải Dương truyền âm. Hải Dương đạo hữu, chuyện kia, ta làm, đang đợi Vương Bảo Nhạc tin tức. Tạ Hải Dương, nghe được câu này sau lập tức nở nụ cười. Hắn tin tưởng mình trực giác phán đoán, đối phương coi như không phải Vương Bảo Nhạc, có thể mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ là cái này có lẽ sẽ là tương lai một vị khách hàng lớn. Cho nên đang nghe truyền âm về sau, Tạ Hải Dương lập tức liền nhiệt tình đứng lên, bắt đầu ăn bài việc này, đuổi tại nhiệm vụ này chiêu mộ kết thúc trước, vì Vương Bảo Nhạc thu được một cái danh ngạch. Bảo Nhạc, người vận khí không tệ, vừa vặn đuổi kịp. Một lúc lâu sau, nhiệm vụ bắt đầu, ta muốn đi đâu chờ đợi? Vương Bảo Nhạc hỏi, chỗ nào cũng không cần đi. Một lúc lâu sau, người sẽ biết. Ta trước tiên có thể cùng ngươi nói một chút, vị kia liệt diễm lão tổ, trình độ nào đó có thể nói là không gì làm không được. Tạ Hải Dương không có nói thẳng, nói chỉ là những này, liền kết thúc truyền âm. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn suy tư không có tiếp tục quá lâu. Một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động mạnh mẽ, bởi vì ở trước mặt của hắn, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, vô thanh vô tức, lại có trận trận sợi tơ màu lam trống rỗng mà ra. Tại nó phía trước hội tụ, trực tiếp hóa thành một tấm, giữ tợn đầu heo mặt nạ. Mang lên mặt nạ này, nhiệm vụ của ngươi liền sẽ mở ra. Theo mặt nạ mà ra, còn có một thanh âm già nua băng lãnh, trực tiếp từ trong mặt nạ truyền ra. Không chỉ có quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần, càng là quanh quẩn tại hắn tại thần mục văn minh chủ tinh lòng đất trong quan tài bản thể trong đầu. Chương 808, nhiệm vụ mở ra. Thần mục văn minh chủ tinh, biên giới khu vực, lúc trước nơi tại trong nhận thức một số người, hư hư thực thực thiên thạch đập xuống kia, giờ phút này bốn phía hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ hố sâu to lớn kia bên ngoài, không có gì cả, đã từng nơi đây cây lục thực đồ vật, bây giờ cũng đều khô héo, mà nơi đây khi thì tràn ra khí tức tử vong, cũng khiến cho hung thú không dám tới gần, mà nơi này đặc thù, cũng đưa tới không ít tu sĩ chú ý, chỉ bất quá vô luận những tu sĩ đến chỗ này kia như thế nào dò xét. Thậm chí cũng không ít đều dò xét đến lòng đất, nhưng bọn hắn vẫn không có mảy may thu hoạch, liền phảng phất, chiếc quan tài kia, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại không người có thể trông thấy, đến mức cuối cùng mọi người đối với nơi này, có suy đoán, cho rằng là viên thiên thạch kia kỳ dị đưa đến, dần dà, cũng liền không có quá mức để ý tới nơi đây. Nhưng hôm nay, tại Vương Bảo Nhạc phân thân tại phường thị trong khách sạn, trước mặt hiển hiện mặt nạ đầu heo trong nháy mắt, từ trong mặt nạ truyền ra thanh âm, lại cách khoảng cách vô tận, quanh quẩn tại lòng đất này chỗ sâu trong quan tài Vương Bảo Nhạc bản thể trong đầu. Nó thanh âm rõ ràng trình độ, liền tựa như ở bên tai lời nói đồng dạng, khiến cho Vương Bảo Nhạc bản thể, tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật sự là, có thể xuyên thấu quan tài này, trình độ nào đó có thể phán định, vị kia liệt diễm lão tổ, sợ là cùng sư huynh người thuộc về một cái cấp độ, mà cùng nhau bị chấn động, còn có Vương Bảo Nhạc bản thể trong ngực tiểu tỷ tỷ ẩn thân nửa cái mặt nạ. Mặt nạ này một dạng trong sự rung động, nghĩ nghĩ lại, giống như tiểu tỷ tỷ nơi đó, cũng phải bị thanh âm này bừng tỉnh, đây hết thảy, không thể không khiến Vương Bảo Nhạc bản thể trầm tư, sau một lúc lâu, mới một lần nữa nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, tại phía xa phường thị trong khách sạn Vương Bảo Nhạc phân thân, trong mắt vẫn như cũ lưu lại hãi nhiên, cảm nhận được chính mình bản thể tình huống về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, cung kính hướng về trước mắt mặt nạ đầu heo. Thật sâu cúi đầu, sau đó đứng dậy, Vương Bảo Nhạc hai tay nâng lên, đem mặt nạ đầu heo kia từ từ sau khi nhận được. Hắn trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đưa nó đeo ở trên mặt. Cơ hồ tại hắn đem mặt nạ đeo lên trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức lập tức liền từ trong mặt nạ khuếch tán ra đến. Không có đi dò xét Vương Bảo Nhạc thân thể, mà là trực tiếp đem nó bao phủ ở bên trong, bỗng nhiên kéo một cái. Tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, thân thể của mình thậm chí hết thảy đều tại dưới kéo một cái này, triệt để mất khống chế, mà thân ảnh của hắn, cũng là tại trong khoảnh khắc này tại khách sạn trong phòng. Trực tiếp biến mất, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì truyền tống ba động, càng không có gây nên bất luận người nào chú ý, cho dù khách sạn có thể mở tại trong phường thị này. Bản thân liền có cực kỳ cường hãn trận pháp, nhưng vẫn như cũ đối với cái này không có chút nào trở ngại. Phảng phất như là hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc trước mắt lần nữa khôi phục lúc, hắn đã ở trong một mảnh thiên địa xa lạ, hoặc là dùng thiên địa để hình dung cũng không thỏa đáng. Bởi vì nơi này hoàn toàn là một mảnh tràn ngập đại lượng phế tích thế giới, vô cùng mênh mông, tang thương không gì sánh được, bốn phía tất cả đều lộ ra nồng đậm tuế nguyệt cảm giác, thương khung là tinh không, đại địa là hư vô. Mà Vương Bảo Nhạc đứng địa phương thì là một khối hình móc câu kiến trúc tàn khối, mà như dạng này tàn khối tại bốn phía này chỗ nào cũng có, đồng thời còn có một đạo lại một đạo thân ảnh đều tại trong lúc nhất thời này lần lượt huyễn hóa ra đến. Mỗi một đạo thân ảnh sau khi xuất hiện đều mang không đồng dạng mặt nạ, có đầu trâu, có mặt cá, có mặt ngựa các loại, còn có càng nhiều tạo hình là Vương Bảo Nhạc chưa thấy qua hung thú, hết thảy hơn 200 đạo thân ảnh. Tại sau khi xuất hiện, cả đám đều lập tức nhìn bốn phía, cũng tại xem kỹ tứ phương những người khác. Vương Bảo Nhạc nội tâm run lên, đảo qua tất cả mọi người về sau, hắn phát hiện chính mình không cảm giác được bất luận người nào khí tức, cũng không phát hiện được bất luận người nào tu vi. Rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác trong thần thức, đối phương mặc dù không phải không tồn tại, nhưng lại hoàn toàn mơ hồ, là mặt nạ tác dụng. Vương Bảo Nhạc đưa tay sờ sờ trên mặt mặt nạ, như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng thông qua người bốn phía ánh mắt, đơn giản đã đoán được một chút chi tiết. Tỉ như, nơi này cơ hồ tuyệt đại đa số thân ảnh, trong mắt đều lộ ra kiệt ngạo, ẩn chứa hung tàn, lại rất là bất thiện, phảng phất giết chóc không ít bộ dáng. Hiển nhiên người có thể lựa chọn tham dự nhiệm vụ của lần này đều không tầm thường hạng người, bất kỳ một cái nào đều có nhất định phải tới lý do. Dù sao, vị kia liệt diễm lão tổ nhiệm vụ ban thưởng có thể làm cho Vương Bảo Nhạc tâm động, cũng tự nhiên có thể cho những người khác điên cuồng. Mà liền tại nơi đây đám người lẫn nhau dò xét lúc, đột nhiên, từ bốn phía tất cả trên phế tích đều tản ra quang mang, ánh sáng này yếu ớt, nếu như đơn độc xuất hiện, rất dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng hôm nay toàn bộ trồi lên về sau, tựa như hóa thành sao dày đặc, lại trình độ nhất định, tia sáng này cũng hoàn toàn chính xác rất giống tinh quang. Giờ khắc này ở hiển hiện đồng thời, quang mang từ tứ phương bỗng nhiên hội tụ tại đám người phía trước. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì quang mang yếu ớt, cho nên liền xem như sao dày đặc đồng dạng, nhưng hội tụ vào một chỗ hình thành nguồn sáng, cũng không phải sáng tỏ, nhưng rất nhanh, khi tất cả tinh quang đều ngưng tụ lúc, hình thành chùm sáng liền thêm vào đến chói mắt trình độ. Nhất là trong đó còn tản mát ra càng ngày càng mạnh khí tức. Khí tức này cường đại, dần dần oanh động mảnh thế giới này, rung động vùng thiên địa này. Tất cả mọi người, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, tựa như không thể đi nhìn thẳng thần chỉ một dạng, nhao nhao cúi đầu, dù là lại kiệt ngạo, cũng đều bản năng lộ ra cung kính, thu liễm hết thảy tâm tư. Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng là dạng này, giờ phút này cúi đầu ở giữa, đáy lòng của hắn cũng tại cân nhắc khí tức này cùng sư huynh Trần Thanh Tử ở giữa ai mạnh ai yếu. Cuối cùng hắn ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ hay là sư huynh mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không phải đặc biệt nhiều. Nếu quả thật có một cỗ khí tức có thể siêu việt thậm chí nghiền ép, liền chỉ có đạo kinh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cúi đầu suy tư, sau khi càng phát ra cảm thấy mình tu vi khắp cả tinh không so sánh yếu ớt, sợ là tự xưng sâu kiến cũng đều tính nâng cao. Mẹ nó, nghĩ như vậy ta cảm thấy chính mình rất yếu a. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không thoải mái, chính suy nghĩ như thế nào thay cái thuyết pháp để cho mình trong lòng tốt hơn lúc, một thanh âm băng lãnh già nua từ phía trước mọi người trong nguồn sáng chói mắt chậm rãi truyền ra. Một, nhiệm vụ thời gian, từ các ngươi sau đó tiến vào viên tinh cầu kia bắt đầu, tiếp tục 12 canh giờ, 12 canh giờ sau khi kết thúc, lão phu sẽ đem người sống truyền tống về tới. Hai, nhiệm vụ phương thức, đánh giết vị ương tộc, dựa theo các ngươi đánh chết số lượng, tu vi của đối phương, tại trở về sau sẽ thu hoạch được tương ứng hồng tinh. Lại, lão phu ban thưởng, không giới hạn. 3. Mặt nạ tác dụng, có thể ẩn tàng thân phận của các ngươi, đồng thời cũng là lão phu đem bọn ngươi truyền tống về tới định vị pháp khí. Mặt khác, mỗi người trong mặt nạ đều ẩn chứa lão phu một đạo tiểu thuật pháp, thuật này cùng loại nguyên rùa, có thể để hàng tinh đại viên mãn phía dưới tu sĩ ở vào trạng thái hư nhược. Từ đó tu vi rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, mục tiêu càng là thụ thương nghiêm trọng, thì nguyên rủa này rơi xuống tu vi hiệu quả lại càng lớn. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, lại thời gian chỉ có nửa nén hương. Cuối cùng nhắc nhở một chút, mặt nạ không cần mất đi, một khi mất đi, tự gánh lấy hậu quả. Trong nguồn sáng kia tang thương thanh âm nói xong, không tiếp tục để ý tới đám người, cũng không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng. Chấn động mạnh một cái phía dưới, nguồn sáng khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ thế giới về sau. Bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả mọi người đều thân thể rung động mạnh, mặt nạ trên mặt lập lòe quang mang, hướng về sau vô hình kéo một cái. Trong sát na, tất cả mọi người lần nữa biến mất, nhiệm vụ mở ra. Lần này thời gian tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ rõ ràng so trước đó muốn chậm một chút. Chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu, liền phảng phất cả người ở trong quá trình này là ở vào không linh trạng thái. cho đến thân thể chấn động về sau, ý thức của hắn phảng phất mới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Mở to mắt về sau, ánh vào trong mắt hắn, rõ ràng là một mảnh xích thiên bạch địa, bầu trời là huyết sắc, bởi vì nơi này mặt trời chính là màu đỏ, mà bốn phía hoang mạc là màu trắng, phảng phất sẽ không đi hấp thu đến từ bầu trời quang mang, vẫn như cũ tản mát ra tự thân màu sắc, cho nên đặc biệt dễ thấy. Đồng thời, nơi đây vô luận là gió hay là bát phương có thể thấy được thực vật, đều cùng Vương Bảo Nhạc ký ức khác biệt. Gió không còn là vô hình, mà là có thể nhìn thấy mơ hồ sợi sương mù từ chỗ đám người trên hoang mạc thổi qua, mà thực vật cũng đều nhan sắc đen kịt, giống như mượn nhờ dạng này màu sắc đến chống cự đến từ bầu trời xích dương. Khi nhìn rõ bốn phía trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên lùi lại, rời xa bốn phía những người khác, cùng hắn một dạng phản ứng, lại chiếm cứ tám thành nhiều, toàn bộ lùi lại, lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đồng thời, từng cái trong mắt cảnh giác cùng bất thiện, đều rất là mãnh liệt, liền như là rắn độc lộ ra răng một dạng, thỏa thích tràn ra chính mình đáng sợ, để người ta biết, đừng tới trêu chọc chính mình. Bất quá vẫn là có một ít người, cũng không lùi lại, mà là đứng ở nơi đó, hiển nhiên là đều cực kỳ lòng tin, nhất là một đại hán người mặc áo xanh, càng là khinh miệt đảo qua người bên ngoài, một đám rác rưởi, các ngươi nhớ kỹ, không cần đi theo ta, liền xem như ở chỗ này gặp nhau, ta nhìn chúng mục tiêu, cũng đừng đến cùng ta tranh đoạt, bằng không mà nói, ta không để ý giết nhiều mấy cái. Chương 809, vàng thau lẫn lộn. Đại hán mặc thanh bào này mang theo một cái mặt nạ đầu trâu, dữ tợn, đồng thời, nó trong mắt tràn ra lạnh lẽo cùng sát cơ, giống như có thể cho bốn phía nhiệt độ cũng đều giảm xuống một chút, khiến người bản năng liền muốn tránh lui, không muốn cùng tranh phong. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ánh mắt tại đại hán này trên thân lướt qua, vừa muốn thu hồi lúc, đại hán kia tựa hồ đối với mặt nạ đầu heo có chút đặc biệt cảm xúc. Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt về sau, hắn bỗng nhiên trừng một cái, trực tiếp cười lạnh, lão tử lần trước tham gia nhiệm vụ này, liền nhìn lúc trước người mang mặt nạ này kia không vừa mắt, từng thuận tay đem người này làm thịt, ngươi có muốn hay không đi tìm ngươi tiền nhiệm? Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, nếu không phải là vừa tới nơi này, hắn không muốn không có quen thuộc bốn phía lúc, liền động can qua, lại thời gian có hạn, lấy tính tình của hắn, giờ phút này nhất định liền trực tiếp một cước đạp tới. Đương nhiên, cũng cùng hắn nhìn không ra đối phương tu vi có một ít quan hệ. Thế là Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, không có mở miệng xoay người rời đi, nhoáng lên dưới, hướng về nơi xa bay đi. Chú ý tới đối phương rời đi, đại hán này hừ một tiếng, trong mắt khinh miệt nói một câu, sợ hàng một. Hắn vốn là muốn nói sợ hàng một cái bốn chữ này, có thể một chữ cuối cùng không đợi nói ra miệng, Vương Bảo Nhạc bên kia tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Dù là có mặt nạ che đậy tu vi, ngoại nhân nhìn không ra ba động, có thể tốc độ kia nhanh chóng, trình độ nhất định cũng có thể rõ ràng đánh giá ra tu vi. Nhất là Vương Bảo Nhạc vốn là tại phương diện tốc độ có chút kinh người. Mặc dù hắn tu vi chỉ là thông thần hậu kỳ, có thể giờ phút này như thế vừa bộc phát, cho người cảm giác cùng thông thần đại viên mãn, cũng đều không kém bao nhiêu. Thế là đại hán đầu châu kia hai mắt co rụt lại, một chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bốn phía những người khác cũng đều nhao nhao cảm nhận được Vương Bảo Nhạc tốc độ đại biểu tu vi. Từng cái như có điều suy nghĩ ở giữa, không ít người cũng đều hướng về bốn phía phi nhanh, các loại tốc độ đều có, chậm cũng có thể so với thông thần sơ kỳ. Về phần nhanh, có bốn vị lại bạo phát ra linh tiên tốc độ, mà bốn tên tu sĩ tốc độ linh tiên này, bọn hắn trước đó bất hiển sơn bất lộ thủy, giấu ở trong đám người, giờ phút này như thế vừa bạo phát, đại hán đầu châu kia cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lần này lại có linh tiên, đại hán bỗng nhiên rất hối hận chính mình trước đó phách lối. Giờ phút này trong khi xấu hổ nghĩ mà sợ, cũng lập tức lùi lại, phi tốc rời đi. Cứ như vậy, tới chỗ này hơn 200 người, nhao nhao tản ra, biến mất tại trong vùng sa mạc màu trắng này. Vùng sa mạc này rất là hoang vu, tuy có thảm thực vật, nhưng cũng không nhiều, lại phần lớn nhìn ở vào khô héo trạng thái. Giống như toàn bộ tinh thần sinh cơ cùng linh khí ngay tại phi tốc trôi qua, đồng thời càng là hướng chỗ sâu bay đi, Vương Bảo Nhạc càng là đối với nơi này linh khí giảm bớt cảm thụ rất là rõ ràng, bởi vì vẻn vẹn như thế một hồi thời gian, hắn liền ẩn ẩn phát giác được tinh này linh khí sinh động trình độ so với vừa nãy yếu đi không ít. Loại tốc độ này sợ là nhiều nhất 3 năm ngày, tinh này sẽ thành một viên tử tinh. Vương Bảo Nhạc trong sự kinh hãi, vừa muốn ra tốc hướng càng xa khu vực bay đi, chuẩn bị kỹ càng xem xét một phen lúc. Bỗng nhiên, bên tai của hắn tại một cái chớp mắt này, lại có một cái thanh âm yếu ớt, bỗng nhiên quanh quẩn, kẻ ngoại lai, giúp ta một chút. Thanh âm này già nua không gì sánh được, lộ ra cảm giác suy yếu mãnh liệt, tựa như thời khắc hấp hối lão nhân, đang dùng sau cùng sinh mệnh đi yếu ớt kêu gọi. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể không những không ngừng, ngược lại là trong nháy mắt gia tốc biến hóa vị trí. Sau đó thần thức ầm vang tản ra, quét sạch tứ phương, vô luận phía trên thương khung hay là phía dưới đại địa. Hắn đều tỉ mỉ đảo qua, nhưng không có bất luận thu hoạch gì. Về phần thanh âm yếu ớt kia, cũng chỉ là tại đầu óc hắn hiển hiện một lần về sau, liền biến mất không còn tăm hơi, không còn truyền đến. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút kinh nghi bất định. Ảo giác, không có khả năng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau nhìn một chút phía dưới khô cạn đại địa. Thầm nghĩ chẳng lẽ là ngôi sao này thanh âm, mặc dù việc này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng tựa hồ không có quá nhiều so cái này tốt hơn giải thích. Trừ phi là, có một cường giả tu vi vượt qua Vương Bảo Nhạc quá nhiều. Ẩn thân ở chỗ này, mặc kệ là cái nào, Vương Bảo Nhạc đều không muốn ở nơi này lưu lại, cho nên tốc độ của hắn lần nữa bộc phát, cấp tốc rời đi phạm vi này. Hướng về càng xa khu vực phi nhanh đại khái thời gian một nén nhang về sau. Phía trước hắn xuất hiện sa mạc biên giới cùng, tại vị trí biên giới kia phế tích, từ phế tích lối kiến trúc đến xem, cùng liên bang cùng thần mục văn minh cũng không giống nhau. Tạo hình thiên hướng về tam giác, giờ phút này trong đổ sụp, còn có thể nhìn thấy không ít đã hong khô thi cốt hài cốt. Bộ dáng cùng nhân loại tương tự, nhưng từng cái xương cốt lại to lớn hơn một chút, hiển nhiên nơi này đã từng là một chỗ nơi ở. Hoặc là tông môn loại hình nơi trốn, bây giờ đã bị đồ diệt, từ thi cốt đi xem, đồ diệt thời gian hẳn không phải là thật lâu, tối đa 1 tháng, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm mặc sau hắn bốn phía nhìn một chút, thân thể bỗng nhiên cải biến, ngoài định mức mọc ra 4 cánh tay cùng 2 cái đầu lâu, càng đem mặt nạ đầu heo, cũng đều bao khỏa ở bên trong, hóa thành mặt khác bộ dáng, nhìn đã không còn là người đến chỗ này chấp hành nhiệm vụ, mà là trở thành vị ương tộc. Nếm thử ho khan một cái, dưới đáy lòng nói vài câu vị ương tộc lời nói, để cho mình nhặt lên đã từng quen thuộc về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Một đường không còn cẩn thận, mà là mạnh mẽ đâm tới, bay vọt sa mạc, đến bình nguyên khu vực lúc, tốc độ của hắn đang muốn tăng tốc, có thể bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên phải, tại hắn nhìn lại đồng thời, ánh mắt của hắn chỗ nhìn phương hướng cuối cùng. Giờ phút này có tiếng rít truyền đến, càng có nhe răng cười quanh quẩn, rất nhanh liền xuất hiện 7 cái vị ương tộc tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn một bên phi nhanh, một bên lẫn nhau đàm tiếu, nhất là ở trong bị chen chúc vị kia, trong tay dắt lấy một bộ thân thể thon dài thiếu niên. Bắt hắn lại đầu lâu, không biết triển khai thuật pháp gì, có trận trận tóc đen từ thiếu niên thất khiếu tràn ra. Dung nhập vị ương tộc này trong lòng bàn tay, kỳ biểu tình mang theo vui vẻ. Cùng tương phản là thiếu niên kia thần sắc, vô cùng thê lương, trên mặt tràn ngập gân xanh mạch máu, trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn thống khổ cùng oán độc. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía bọn hắn thời điểm, những thân ảnh xuất hiện tại trong mắt hắn này, cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, từng cái lập tức dừng lại, một người trong đó nhìn kỹ một chút Vương Bảo Nhạc quần áo. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lớn tiếng mở miệng, các hạ là tiểu đội nào? Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, mà là cẩn thận phân biệt một phen, xác định 7-8 người này tu vi, chỉ có 2 kẻ là thông thần, mặt khác đều là nguyên anh, lại mạnh nhất tu sĩ thân phận giống như tiểu đội trưởng kia. Cũng chỉ bất quá là thông thần trung kỳ về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ta là các ngươi tiểu đội. Hắn lời nói vừa ra, đối phương nhao nhao sững sờ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên động, tốc độ nhanh chóng. Trực tiếp cả người liền bộc phát ra, tạo thành hoàn toàn mơ hồ sương mù, quét ngang mà đi, tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức trong 7-8 người này, chỉ có vị tiểu đội trưởng kia kịp phản ứng, thần sắc đại biến cấp tốc lui lại, có thể những người khác, bao quát vị kia thông thần sơ kỳ ở bên trong, căn bản là không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt liền bị Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù bao phủ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp truyền ra. Liền từng cái thân thể trong nháy mắt khô héo, sinh mệnh hết thảy đều bị đế khải hấp thu, hồn phách bị yểm mục quyết lấy đi, tại trong sương mù trực tiếp liền, hình thần câu diệt. Về phần vị tiểu đội trưởng hãi nhiên lùi lại, nhìn như tránh đi sương mù kia, cũng cuối cùng trốn không thoát, bị trong sương mù duỗi ra một cái đại thủ, một tay lấy đầu lâu của nó bắt lấy, như là người này đi bóp thiếu niên kia đầu lâu một dạng. Theo âm trầm siêu hồn hai chữ từ trong sương mù phun ra, người tiểu đội trưởng này con mắt bỗng nhiên trợn to, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, nhưng tiếng kêu thảm này chỉ truyền ra một tiếng, nó thân ảnh liền bị sương mù bao phủ, làm thanh âm như bị che đậy, lại không cách nào truyền ra, cho đến sau một lúc lâu, khi sương mù hội tụ vào một chỗ, một lần nữa hóa thành Vương Bảo Nhạc thân ảnh lúc, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thông qua siêu hồn, hắn biết ngôi sao này không ít tin tức, tỉ như, theo một tháng trước tinh này bị tàn sát, vị ương tộc đại bộ đội đã rời đi, bây giờ lưu lại, chỉ có một binh doanh đại khái hơn 3 vạn tu sĩ dáng vẻ, phụ trách xử lý cùng giải quyết tốt hậu quả. Mà binh doanh này, khoảng cách nơi đây tuy có chút phạm vi, nhưng dựa theo Vương Bảo Nhạc tốc độ, một canh giờ, đủ để đạt tới, lại tỉ như, trong binh doanh này, bây giờ tu vi cao nhất, là một vị linh tiên hậu kỳ vị ương tộc, lại, chỉ có vị này linh tiên, mà nơi đây vốn là có hành tinh trấn giữ, chỉ bất quá một tháng trước, dựa theo vị tiểu đội trưởng này tin tức, hành tinh lão tổ có sự tình khác, đã sớm rời đi, binh doanh, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái. Hắn cảm thụ một chút tu vi của mình, theo vừa rồi giết chóc, tu vi của mình rõ ràng càng sinh động một chút, đồng thời cúi đầu nhìn một chút vị thiếu niên đã dầu hết đèn tắt kia. Thiếu niên này nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra cảm kích, mở to miệng như đang muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời, từ từ không có khí tức, nhìn qua thiếu niên, Vương Bảo Nhạc đáy lòng than nhẹ, tay phải nâng lên vung lên, nhấc lên bụi đất đem nó mai táng về sau. Thân thể của hắn nhoáng một cái bỗng nhiên bay ra, bộ dáng biến đổi thành người tiểu đội trưởng kia bộ dáng. Thẳng đến binh doanh phương hướng, mau chóng bay đi, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Số 22 canh, chúc mọi người Tết Nguyên đán khoái hoạt, 2020 năm, vĩnh viễn hạnh phúc.